Diệp Phong vậy phát hiện vậy chỉ cong lại thân thể tuyết báo, đông nhiên nhận ra được. Cái này tuyết báo đúng là mình lần trước tới tử vong cốc thời điểm, gặp phải vậy chỉ tuyết báo. Lúc ấy cùng Giang Y Tuyết rời đi núi tuyết, nó thì đứng ở sơn cương lên, xa xa nhìn mình rời đi. Như vậy Y Y thì tiếp cái khác cảm giác, giống như hai người bạn cũ, khó bỏ khó phân. Hiển nhiên, tuyết báo vậy nhận ra Diệp Phong, nó cổ họng bên trong, thật thấp kêu một tiếng, liền hướng Diệp Phong chạy tới. Nó đồng bạn vậy phát ra một tiếng gầm nhẹ, đứng lên, nhưng là không có chạy tới, quét mắt bốn phía, màu xanh biếc con ngươi bên trong tràn đầy nóng nảy cùng cảnh giác. Trung quanh nguy cơ tứ phía, không cẩn thận liền sẽ lâm vào là cái khác hung thú thức ăn. Diệp Phong trong đầu phát ra một món niệm lực, bạn cũ, chúng ta lại gặp nhau. Tuyết báo giống như một cái đáng yêu meo meo lớn, chạy tới Diệp Phong bên chân, dùng đầu đuổi trước Diệp Phong ống quần, vẻ mặt thân thân mật, trong cổ họng vang lên ô ô tiếng gầm nhỏ, giống như là đang đối với Diệp Phong hỏi thăm sức khỏe. Diệp Phong vậy thấp kém thân, nhẹ nhàng vuốt ve tuyết báo vậy mềm mại thú mao, cảm giác thú mao phía trên còn dính một ít băng tuyết, xem ra nó đã mai phục ở tử vong cốc bên ngoài tốt một hồi. Tuyết báo đồng bạn trong ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên, cũng không dám tùy tiện đến gần Diệp Phong. Tuyết báo quay đầu hu hu kêu kêu liền hai tiếng, đồng bạn nghe rõ ràng liền nó ý kiến, vậy đánh bạo, đạp tuyết động, chậm rãi đi về phía Diệp Phong bên người. Diệp Phong lúc này mới phát hiện, hai con tuyết báo một được một cái, mình đã từng biết công tuyết báo, hình thể khá lớn, màu lông hơn nữa tươi đẹp, mà mẫu tuyết báo thì màu lông đơn độc, thân hình gầy đét. Diệp Phong cười, sờ công tuyết báo đầu, lẩm bẩm nói, ngươi không đơn giản à, ở nơi này một năm bên trong, tìm được bạn gái, thoát khỏi độc thân báo hàng ngũ, ta không có thu ngươi vào ngự thú lệnh, để cho ngươi trở về núi rừng là đúng. Mẫu tuyết báo cách Diệp Phong còn có một mét khoảng cách, dừng bước, nó vậy màu xanh ánh mắt, cảnh giác nhìn Diệp Phong. Diệp Phong một cái niệm lực đi qua, thanh âm ôn nhu và ái, giống như phụ huynh thay đứa nhỏ coi mắt như nhau, đối với mẫu tuyết báo bình phẩm lung tung, tới đây, để cho ta xem một chút, lớn lên còn thật xinh đẹp, nhà chúng ta a báo ánh mắt không tệ à. Mẫu tuyết báo tựa hồ nghe hiểu Diệp Phong mà nói, hu hu kêu hai tiếng, túi đầu thuần phục đi tới Diệp Phong bên chân, dùng đầu lưỡi liếm liếm Diệp Phong đưa tới bàn tay. Diệp Phong cảm giác được mẫu tuyết báo đầu lưỡi ướt át, còn tràn đầy trông, liếm tay thời điểm đặc biệt nhẹ nhàng, biết hắn đã để cho mình coi là bằng hữu. Diệp Phong xoa hai con tuyết báo đầu, theo chúng chơi đùa chung một chỗ. A báo à, bạn cũ của ta, nếu chúng ta lại gặp mặt, ta được cho các ngươi một chút lễ vật, miễn được sau ngươi nói ta không có suy nghĩ. Diệp Phong từ nhẫn dược vương bên trong móc ra hai quả lớn chừng ngón cái nguyên khí thạch, dịch thấu trong suốt, như tuyết như nhau khiết trắng, ở tuyết đêm hạ, tản mát ra bạch quang nhàn nhạt. Nguyên khí thạch nở rộ linh quang, ban ngày xem không rõ ràng, nhưng là ở tuyết đêm màu đỏ nhạt dưới bầu trời, nhưng phá lệ rõ ràng nổi bật. Hai con tuyết báo trong con ngươi tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ, thâm tình ngửi nguyên khí lên tản ra linh khí, tựa hồ biết Diệp Phong phải đem cái này cái nguyên khí thạch tặng cho mình, cao hứng dùng đầu lưỡi liếm Diệp Phong tay, gật gù đắc ý, giống như một cái bướng bình mèo. Ngay tại Diệp Phong dự định để cho chúng ngậm nguyên khí thạch lúc rời đi, đột nhiên, một tiếng đinh thai nhức óc hống tiếng vang lên, chấn động được thung lũng bên cạnh trên cây to tuyết động tốc tốc mà rơi. Đi đôi với một loại đất rung núi chuyển chấn động, một cổ khí tức rét lạnh, kẹp đầy trời gió tuyết, giống như một liệt cao tốc bay nhanh đoàn xe hướng Diệp Phong bên này vọt tới. Diệp Phong ánh mắt đều không mang, cũng biết ở ngoài cốc tất cả hung thú bên trong, chỉ có hai con gấu tuyết mới có động tĩnh lớn như vậy. Hai con tuyết báo bất quá cấp 3 chừng hung thú, cùng cấp 5 hung thú gấu tuyết kém hai cái cấp bậc, ngửi được bọn chúng hơi thở, cũng sẽ hoảng sợ run rẩy. Chúng hù được nghẹn ngào một tiếng, liền hướng bên cạnh bỏ chạy, nhưng cảm giác có một cổ lực lượng khổng lồ kéo chúng, dẫn dắt chúng, chạy về phía tử vong cốc bên trong. Gấu tuyết thấy được Diệp Phong sau đó, liền tràn đầy địch ý, linh tính của nó so cấp 3 thiết sĩ lang cao hơn được nhiều, biết Diệp Phong là một đối thủ mạnh mẽ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chúng xa xa xem chừng, càng tò mò hơn đối với tuyết báo, theo Diệp Phong như vậy thân thân mật, nhất định chính là ném hung thú mặt. Khi chúng nó thấy được Diệp Phong móc ra nguyên khí thạch, bị nguyên khí thạch bên trong tinh thuần linh khí hấp dẫn, chúng cũng không nhịn được nữa, người vì tiền mà chết, chim vì thức ăn mà vong, hung thú là nguyên khí thạch vậy nguyện ý máu chảy đầu rơi. Chúng một trái một phải, giống như hai con to lớn tuyết cầu, hướng Diệp Phong xông lại. Diệp Phong đưa mắt nhìn vậy đối với tuyết báo trốn vào trong cốc, cùng mình kéo ra một khoảng cách, hướng chúng lộ ra vẻ mỉm cười. Lúc này, hai luồng tuyết rơi nhiều cầu đã ép tới gần mình. Hắn hai quả đấm âm thầm tụ lực, nhất thức thiên la quyền ở giữa nhất có lực công kích một chiều, cửu chuyển thiên la, đánh ra ngoài. Ung ung, gió lớn gào thét, đất rung núi chuyển, chớp mắt bây giờ, hai con hung mãnh gấu tuyết liền vọt tới Diệp Phong bên người. Chúng thật cao đứng thẳng lên, giơ lên một đôi móng nhọn, Diệp Phong ngửa đầu nhìn, không khỏi được hô hấp cứng lại, ngoan ngoãn, hai cái con này cải trắng gấu tuyết, có chừng cao hơn 3 mét, giơ hai móng, giống như nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt cự nhân như nhau uy mãnh, khủng bố. Đặc biệt là vậy đôi gấu móng, tựa như sắc bén lập lòe dao nhọn như nhau, kẹp ùn ùn kéo đến sức lực gió, vỗ về phía Diệp Phong. Đồng đẳng cấp hung thú bên trong, bàn về lực lượng lớn nhỏ, lực lượng lớn nhất chính là Lam Bối Bạch Viên, nhưng là Lam Bối Bạch Viên thấy được gấu tuyết vung móng, tuyệt không dám đón đỡ, có thể gặp gấu tuyết lực lượng cùng Lam Bối Bạch Viên không phân cao thấp. Diệp Phong dưới chân thi triển La Yên Bộ, giống như trong đêm tuyết một món âm hồn, từ gấu tuyết dưới móng nhọn dễ dàng thoáng qua. Nhất kích rơi vào khoảng không, hai con gấu tuyết phát ra gầm thét tiếng. Diệp Phong nghe bọn chúng gầm to cũng không có cảm giác gì, chỉ là cảm thấy lỗ tai chấn động được vo ve vang, quá chói tai. Những cái kia ẩn núp trong bóng tối các hung thú, thì cảm giác cũng như sét đánh kinh trời, hù được bỏ trốn. Chương 1316, gấu tuyết mập. Bị hai đầu gấu tuyết như thế gầm một tiếng, mới vừa rồi còn hung thần ác sát, nhìn chằm chằm Diệp Phong đám kia thiết sĩ lang, rối rít cụp đuôi, tránh được xa xa, sợ bị cuồng nộ gấu tuyết để mắt tới, vạ lây người vô tội. Diệp Phong khinh thường liếc hai đầu cuồng nộ gấu tuyết một mắt, thằng nhóc còn dám xông lên ta gầm thét, hô cái gì kêu, ngươi hống là có thể nắm ta. Thằng nhóc, xem ta không moi các ngươi già gấu làm áo ra. Đây đối với gấu tuyết ở trong Côn Luân núi tuyết hút linh khí, tiến hóa thành rưỡi cấp hung thú, dùng gần trăm năm năm tháng, linh tính cực cao, có thể nghe hiểu Diệp Phong mà nói, nghe nói hắn muốn moi muốn mình ra gấu làm quần áo, càng tức giận hơn. Chúng không bắt được Diệp Phong, dứt khoát áp dụng chúng sở trường nhất đối địch phương pháp, giang hai cánh tay, dựa vào rắn chắc mà lực lượng 10/2 cánh tay, ôm hướng Diệp Phong. Đây nếu là bị chúng ôm thực, cả người xương cốt sợ rằng sẽ không có một cây là tốt. Diệp Phong từ xem qua ông cụ gầy thi triển qua cửu chuyển thiên la, liền hiểu nó tinh túy, muốn thử một chút mới học chiêu này uy lực kết quả như thế nào. Hắn hai quả đấm thần lực mãnh liệt, từ 9 cái không cùng phương hướng đánh về phía gấu tuyết. Hai con cấp 5 gấu tuyết, lực lượng uy mãnh, còn sẽ ói vô cùng đông khí lạnh, ở trong Côn Luân núi tuyết, xương vương xương bá, không thu dám chê, gặp phải Diệp Phong, nhưng nếm được thất bại mùi vị. Hai con gấu tuyết trời xanh tính nhanh nhẹn dũng mãnh, bỏ mặc cùng cái gì hung thú chiến đấu, đều là hung mãnh về phía trước. Dùng trước chúng vậy thân thể như núi nhỏ vậy, áp đảo đối phương. Diệp Phong cười, cố ý để cho ta đánh à, vậy ta sẽ không khách khí, chúng ta xem, là các ngươi da thô thịt dày, vẫn là ta quả đấm cứng rắn. Thời điểm bắt đầu, gấu tuyết cũng không sợ Diệp Phong quả đấm, còn hung hãn về phía Diệp Phong trên nắm tay đụng, lộ ra hung hãn không sợ hình dáng, nhưng là đánh phải hai quyền sau đó, chúng cũng cảm giác không đúng, trong lòng âm thầm kinh sợ. Diệp Phong quả đấm ở gấu tuyết trong mắt, nhìn như mềm yếu, xinh xắn. Nhưng là đánh ra gấu lên, trong đó một cổ không nói ra được tiềm lực, tựa như bông vụ như nhau, thẳng hướng vào phía trong bẩn chui vào. Loại cảm giác đó liền voi có một cây kim sâu đâm vào trong thịt, không ngừng khuấy động, loại đau này còn không ngừng hướng ngũ tạng lục phủ tràn đầy kéo dài, đau được chúng hào hào trực hiếu. Bọn chúng kêu thảm thiết phá vỡ bầu trời đêm, ở đỏ nhạt trong đêm tuyết tăng thêm mấy phần khủng bố, những cái kia vây ở cốc khẩu các hung thú, lại là trốn được xa xa được. Cấp 5 hung thú đều bị hành hạ thành cái này loại thảm dạng. Chúng trong lòng hơn nữa sợ. Hai con gấu tuyết bị đòn sau đó, bắt đầu né tránh Diệp Phong quả đấm, nhưng phát hiện chúng thân thể to lớn thật là một hoàn mỹ cái bịa, căn bản không tránh khỏi, bốn phương tám hướng tất cả đều là quả đấm, thành khẩn đánh vào chúng mập dày trên thân thể. Chúng cũng sẽ không muốn dùng móng vuốt bắt Diệp Phong, mà là dùng thật dày tay gấu bảo vệ thân thể, thậm chí, ở trên mặt tuyết lăn lộn, như toan tránh Diệp Phong quả đấm, nhưng không làm nên chuyện gì. Hai con gấu tuyết bị đánh nóng nảy, đỏ thâm con ngươi hồng quang bùng cháy mạnh. Màu trắng kia gấu mau lên, dâng lên một đạo ánh sáng nhàn nhạt hoa, một cổ lạnh vô cùng hơi thở, từ bọn chúng yêu đan bên trong hướng toàn thân lưu chuyển. Bọn chúng bất kỳ một người nào nhỏ xíu biến hóa, cũng không chạy khỏi Diệp Phong ánh mắt, chúng bề mặt dâng lên ánh sáng rực rỡ, không khí chung quanh nhiệt độ đầu hàng, Diệp Phong cũng biết, chúng muốn ói hàn bằng khí. Đúng như dự đoán, gấu tuyết chợt há miệng, phun ra một đoàn ánh sáng trắng, thẳng xông lên Diệp Phong mặt. Bọn chúng hàn băng khí, coi như tiên thiên cảnh đỉnh cấp cao thủ, nếu như bị phun chúng vậy sẽ hóa thành cục băng, uy lực vô cùng. Nhưng là Diệp Phong đi qua hơn 10.000 độ hơi thở rồng ngọn lửa cháy mạnh đùng, trong thần cách thần lực năng lượng vô cùng tinh thuần, chí cương chí dương. Liên hút dù sao cũng năm khí lạnh hàn thú băng, cũng không gây thương tổn được Diệp Phong chút nào, gấu tuyết hàn băng khí, so với hàn thú băng kém không chỉ một cấp bậc, càng không gây thương tổn được Diệp Phong. Diệp Phong khỏe miệng lộ ra lau một cái nhàn nhạt cười nhạt, bàn tay dâng lên một đạo ánh sáng màu vàng, kim quang tựa như sóng biển mãnh liệt. Một sóng thắng được một thắng, chặn lại gấu tuyết ánh sáng trắng. Một đạo đông tuyết nhanh chóng ở giữa không trung ngưng kết, trước mắt bây giờ, ngay tại Diệp Phong trước người, đúc thành một khối như thủy tinh vậy dịch thấu trong suốt, cứng rắn đông tuyết. Diệp Phong ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, trong suốt đông tuyết đánh mất trên đất, té được chia 5 x 7. Thái hoàng tứ kích thức thứ nhất sóng trào, thần lực ở trong người cấp tốc lưu chuyển, từ lòng bàn tay phun ra, thần lực bên ngoài thả, ở Diệp Phong trước người, hình thành một đạo hùng hậu mà bền bỉ bình phong che chở, chặn lại gấu tuyết hàn băng khí. Đối với gấu tuyết mà nói, ngưng tụ hàn băng khí là muốn từ yêu đan bên trong tụ tập đủ cường đại yêu nguyên, phương pháp này cực kỳ tiêu hao yêu nguyên, không gặp được kẻ địch cường đại, gấu tuyết vẫn là tiết kiệm một chút trước dùng. Chúng tử lấy là hàn băng khí đánh khắp thú giới không địch thủ, coi như cấp 6 hung thú cũng sẽ bị hàn băng khí chấn nhiếp, lại không nghĩ rằng Diệp Phong chỉ là nhẹ nhàng nâng tay vừa đỡ, liền đem chúng vất vả từ yêu đan bên trong tụ tập đi ra ngoài hàn băng khí chặn lại. Hai con gấu tuyết nhìn nhau, thịt sống đỏ con ngươi bên trong lại không có hung lệ thần sắc, mà là nhiều phần sợ hãi. Chúng rất nhanh làm một quyết định, đổi lại phương hướng, dùng chúng béo mập mà tròn xoe cái mông hướng về phía Diệp Phong, diêu động chúng khổng lồ mà xưng vụ thân thể, hướng xa xa bỏ chạy. Chúng xông lại lúc đó, long trời lở đất, thời điểm chạy trốn, giống vậy đất rung núi chuyển, bọn chúng vóc người quá xưng vụ khổng lồ, giống như hai luồng tuyết rơi nhiều cầu hướng xa xa lan đi. Gặp hai đầu gấu tuyết vụng về chạy trốn hình dáng, Diệp Phong cười, chân đạp La Yên bộ, hóa thành một đạo quỷ ảnh, chớp mắt bây giờ liền đuổi theo. Diệp Phong đã từng ở quê quán nắm hai con gấu đen, thu nuôi tuần phục chúng, còn để cho chúng hộ viện trong nhà. Gấu đen cũng tốt, cấp 5 hung thú gấu tuyết cũng được, chúng đều là bắt nạt kẻ yếu chủ, chỉ cần cầm chúng làm sợ, chúng liền sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Diệp Phong đuổi theo hai đầu gấu tuyết đánh, quả đấm như hạt mưa như nhau rơi vào chúng trên mình, chúng thật là trên thế giới cao nhất dày ống, cả người da lông vừa mềm lại có co giãn, quả đấm đánh ở phía trên, cảm giác rất thoải mái, sẽ không cắt tay. Đáng thương hai con gấu tuyết, chạy vậy chạy không thoát, chỉ có thể ở trên đất xem đối với tuyết rơi nhiều cầu như nhau bò lổn lổn, không ngừng phát ra thảm hào tiếng, kinh được núi rừng vạn thú không tiếng động, rất nhiều hung thú nghe gấu tuyết tiếng đều thảm thiết, vậy xúc ở trong bóng tối, hù được hiển hách phát run. Đi qua bữa tiệc này đầy đủ đánh, hai con gấu tuyết đàng hoàng không thiếu, chúng ngồi ở nơi tuyết, hai tay làm ra chắp tay động tác, cổ họng gian phát ra thê thảm tiếng gào, Diệp Phong có thể nghe rõ ràng chúng gào to ý kiến. Van cầu ngươi, không muốn lại đánh, chúng ta sai rồi, chúng ta không muốn ngươi linh thạch, thả qua chúng ta đi. Diệp Phong một món niệm lực quay đầu sang, muốn ta tha các ngươi cũng được, nhưng là các ngươi được nhận ta là chủ nhân, thay ta trông coi tử vong cốc, không cho phép người ngoài và hung thú đi vào. Ta có thể thưởng cho các ngươi một chút linh thạch, cho các ngươi tu luyện. Chúng tới chỗ này chính là vì đạt được linh thạch thượng phẩm, nghe nói Diệp Phong nguyện ý cho mình linh thạch tu luyện, đặc biệt tình nguyện. Chúng chậm rãi leo đến Diệp Phong dưới chân, xem vậy chỉ tuyết báo như nhau, dùng đầu đuổi trước Diệp Phong, nhưng là chúng thân thể khổng lồ, khí lực vậy không phải chuyện đùa, bị chúng nhẹ nhàng một đuổi, Diệp Phong không có đứng vững, ngã xuống ở trong tuyết địa. Chương 1317, giữ cửa đại tướng. Diệp Phong bò dậy, phủi rất trên người tuyết bùn. Cố ý giả bộ có vẻ tức giận, dạy dỗ, các ngươi muốn làm gì, ngoài mặt đáp ứng nhận ta là chủ nhân, muốn đánh lén ta à, có phải hay không còn muốn bị đòn. Gấu tuyết cũng không phải là xảo trá hung thú lại tà ác, sẽ không giống loài người như vậy xảo quyệt nói láo, chúng nhận Diệp Phong là chủ nhân, sẽ chết tim đạp đất nghe Diệp Phong phân phó. Nghe nói lại phải bị đòn, chúng lộ ra hoảng sợ thần sắc, hướng về phía Diệp Phong hu hu kêu, dùng thật dày tay gấu, vuốt ve Diệp Phong, động tác hết sức ôn nhu. Chủ nhân chúng ta không phải cố ý, ngươi không muốn tức giận. Diệp Phong chỉ là muốn cho chúng đánh phủ đầu ra hoài, gặp hai gấu đích sắc rất nghe lời, cũng sẽ không làm khó chúng. Từ nhẫn dược vương bên trong cầm ra hai quả thượng phẩm nguyên khí thạch, ném cho chúng. Cầm đi, nhớ thay ta trông chừng tử vong cốc, nếu không ta liền đem các ngươi linh thạch lấy đi, còn muốn hành hung các ngươi dừng lại, cắt đứt các ngươi tay gấu, lột các ngươi da gấu. Gấu tuyết nâng lên tròn xoe cái mông, phe phẩy vậy thân thể khổng lồ, đi theo Diệp Phong đi về phía tử vong cốc miệng. Chúng trong cổ họng phát ra nhỏ nhẹ tiếng gào, chủ nhân, chúng ta nhất định nghe phân phó của ngươi, vì ngươi trông chừng tử vong cốc. Chúng trong miệng ngậm linh thạch, đi theo Diệp Phong đi vào tử vong cốc, ở tử vong cốc bên trong tìm một chỗ yên tĩnh, nằm xuống, trận chiến này, chúng mệt mỏi được kiệt sức. Cảm thấy trong linh thạch truyền tới dư thừa linh khí, chúng hít một hơi thật sâu, đem vậy tia tựa như gió xuân vậy ấm áp linh khí, chậm rãi chảy vào yêu đan bên trong. Theo Diệp Phong đánh một trận, chúng tổn thất hàng loạt yêu nguyên, yêu đan ở giữa yêu nguyên cơ hồ khô kiệt. Thật không hổ là linh thạch thượng phẩm, chỉ là hút một chút linh khí, cũng cảm giác từ trong huyết mạch xông ra hàng loạt yêu nguyên, để cho khô héo yêu đan đổi được rồi rào đứng lên. Chúng giống như một đứa nhỏ như nhau hưng phấn lăn lộn, giơ thật cao lên tay gấu, hướng Diệp Phong bày tỏ cảm ơn. Mới vừa thu xếp ổn thỏa hai con tuyết rơi nhiều gấu, Diệp Phong lại nghe tử vong cốc bên trong truyền đến tiếng kêu sợ hãi, tiếng thét chói tai rất quen thuộc, hẳn là Lao Chu thanh âm. Nguyên lai hai con tuyết báo sợ gấu tuyết, trốn vào trong cốc sau đó. Nhìn thấy Diệp Phong bọn họ xây dựng vậy chỉ lều lớn đồng, từ bên trong truyền tới nhàn nhạt khí tức ấm áp. Chúng vòng quanh lều vải vòng vo một vòng, mò tới cổng vào, liền tò mò từ màn cửa bên dưới chui vào. Ngoài cốc hung tiếng thú gào không ngừng, đặc biệt là gấu tuyết kêu thê lương thảm thiết, Lục Đại Hữu bọn họ nghe được vậy vạn phần khẩn trương, biết đánh nhau, thật sợ sẽ có hung thú đột phá Diệp Phong phòng tuyến, xông vào tử vong cốc bên trong tới. Lao Trần vẻ mặt khẩn trương lóng thai lắng nghe, làm, thật giống như có rất nhiều hung thú à, Diệp Lao Đệ có thể đối phó được không? Lục Đại Hưu uống một hớp rượu, xem thường, hắn bản lãnh lớn đâu, mọi người không cần lo lắng. Lao Chu đem hắn chỉ súng săn đặt ở đầu giường, thuận lợi mình gặp phải nguy hiểm đột phát chuyện kiện lúc đó, có thể kịp thời bắt được súng săn. Đây mặt hắn dáng vẻ hào sảng, vỗ ngực nói, nghe động tĩnh còn là một mọi người, nếu như Diệp Lao Đệ không thể đối phó, ta có thể đi ra ngoài giúp hắn. Nhìn ra lão Chu phô trương thanh thế, Lao Tôn cười nói, ngươi cứ yên tâm đi, có Diệp Lao Đệ trông nom cốc khẩu, đừng nói cái gì hung thú, coi như là một con rồi vậy không bay vào được. Đồng nhiên, lều vải màn cửa giật giật, hai con tuyết báo chui vào. Lục Đại Hưu bốn người nhất thời ngây ngẩn, tại sao có thể có hai con tuyết báo xông vào. Bọn họ đều là núi tuyết ở giữa khách quen, biết tuyết báo là núi tuyết trung tốc độ động vật nhanh nhất, chúng trên chân thật dày đệm thịt có thể để cho chúng ở nơi tuyết chạy nhanh dị thường nhanh chóng. Động tác mau tựa như tia chớp, thân thể một cùng bắn ra, là có thể phóng qua mấy chục mét khoảng cách. Tuyết báo là cấp 3 hung thú, có tương tự với 10 tuổi đứa trẻ chỉ số thông minh và linh tính, biết Lục Đại Hữu bọn họ là Diệp Phong bằng hữu, không có công kích bọn họ, chỉ là nên ngang đi vào lều vải. Chúng ngửi thấy trên bàn, thịt đô hộp mùi thơm, liền khịt khịt mũi, bất quá thức ăn ngon lại thơm, vậy kém hơn chúng trong miệng linh thạch thượng phẩm. Chúng lười biếng nằm ở đốt than củi lò trước, thích ý vây đuôi, cả lò bên trong nhiệt độ bắt đầu hút trong linh thạch linh khí. Gặp tuyết báo không có công kích mình, bốn người hô to may mắn, liền dè dặt, tựa như kịch câm diễn viên như nhau, lẫn nhau thi trước ánh mắt, lặng lẽ hướng bên ngoài lều bỏ chạy. Ở bọn họ chạy ra khỏi lều vải trong quá trình, tuyết báo vẫn lười biếng nằm ở lò bên, nửa híp mắt, liếm trên người mình dính băng tuyết. Lao Chu vốn định giơ chân lên, đi theo Lục Đại Hữu bọn họ cùng nhau chạy ra khỏi lều vải, nhưng là hắn nhưng nô lên dân sao hắn tường, muốn đi cầm hắn súng săn. Chán hắn rỉ ra tí ti mồ hôi lạnh, lặng lẽ đưa tay ra cánh tay, đem hết toàn lực chống đỡ hết nổi quấy dày đến tuyết báo, trong lòng âm thầm cầu nguyện, các người xem không gặp ta, xem không thấy ta. Tay hắn chỉ đã cầm lên trên bà súng. Lao Chu lộ ra thần sắc hưng phấn, bắt được súng săn, liền có thể đánh nát hai cái con này tuyết báo. Công tuyết báo sớm liền biết rõ Lao Chu ý đồ, nó nửa mở mắt ra, bỏ rơi hạ cái đuôi thật dài, hung hãn trợn mắt nhìn Lao Chu một mắt. Gặp tuyết báo nhìn về phía mình. Lão Chu lập tức ngừng thành pho tượng, trong lòng âm thầm cầu nguyện, đừng xem ta, ta chỉ là pho tượng, ta chỉ là pho tượng. Hắn trong lòng thì âm thầm nhanh hô, chỉ cần lại đưa tay mấy cm, là có thể bắt được súng săn. Lão Chu động tác để cho công tuyết báo có chút phiền, ta coi ngươi là chủ nhân bằng hữu, ngươi nhưng muốn bắt súng săn đánh ta, không phúc hậu. Nó dương ra miệng to như chậu máu, lộ ra vậy tựa như dao nhọn vậy răng báo, hướng về phía Lão Chu, lớn tiếng liền giống lên một giọng. Mặc dù cách Lão Chu có mấy mét khoảng cách. Yêu thú cấp 3 yêu nguyên tử trong miệng hô lên, so sư tử gầm hổ gầm uy lực mạnh hơn gấp mấy lần, một cổ gió lớn hòa lẫn mùi hôi thối, thổi được Lao Chu tóc cũng rối loạn. Lao Chu ngón tay run run một cái, không chỉ có không bắt được súng, chiếu ngược súng săn đụng lộn tới trên đất, hắn nơi nào còn cố phải cầm súng, thét lên vọt ra khỏi lều vải. Bất quá để cho Lục Đại Hữu bọn họ hoảng sợ phải, bọn họ vọt ra khỏi lều vải, nhưng phát hiện hai con cả người trắng như tuyết gấu to, đang ở trong cốc lật ngã nhào lăn lộn. Thấy được Lục Đại Hữu bọn họ, gấu tuyết trợn to hai mắt, thẳng tắp đứng lên, đưa ra chúng mập mạp đáng yêu tay gấu, hướng Lục Đại Hữu bọn họ chào hỏi. Bọn họ có 10 tuổi đứa nhỏ vậy trí khôn và linh tính, biết Lục Đại Hữu là chủ nhân bằng hữu, trong đó một cái, còn nứt ra miệng to như chậu máu, cười một tiếng. Chỉ là bọn chúng cười, ở loài người trong mắt, nhưng dị thường khủng bố. Chúng đứng lên có chừng cao hơn 3 mét, cao lớn bóng mờ bao phủ Lục Đại Hữu bọn họ, thấy được cao đại khủng bố gấu tuyết, Lục Đại Hữu còn khá một chút. Lao Chu bọn họ thì hù được mặt không chút máu. Lao Tôn bụng dưới run run một cái, thiếu chút nữa ngồi dưới đất, đầy mặt hắn như đưa đám, sợ nói, làm sao có lớn như vậy gấu, chúng vào bằng cách nào, lần này xong rồi, chúng ta mạng nhỏ muốn chơi. Lao Trần cười khổ, Diệp Lao Đệ người đâu, hắn không phải nói phải tuân thủ ở cốc khẩu, không để cho dã thú đi vào. Chương 1318, coi ta là chủ nhân. Lao Chu nhìn chung quanh, hy vọng tìm được Diệp Phong, coi như không tìm được người. Vậy hy vọng có thể phát hiện vết máu trên đất, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Hắn cái gì đều không thấy được, chỉ thấy được trên mặt tuyết một mảnh hỗn độn, một mặt khóc không ra nước mắt dáng vẻ, lần này nguy rồi, Diệp Lao Đệ không có, hắn sợ rằng đã ở gấu trong bụng. Chớ có nói bậy nói bạ, không cần phải sợ, hai cái con này gấu không phải dã thú bình thường, hẳn không sẽ tổn thương người. Lục Đại Hưu vững chắc bình tĩnh, âm thầm xem xét, phát hiện hai cái con này bạch hùng lông trong suốt như tuyết, không có một chút tạp mao, cặp mắt tựa như đèn đỏ như nhau làm người ta kinh hồn bạt vía, tuyệt không phải phổ thông loài gấu. Chẳng lẽ chúng chính là trong truyền thuyết hung thú gấu tuyết? Lục Đại Hưu so lão Chu bọn họ tiếp xúc hung thú nhiều hơn một chút, Diệp Phong Tiểu Bạch, Ngọc Vương Gia Tuyết Bái, đều là hung thú, nhưng xem thú cưng như nhau người vô hại, ngược lại quan tâm đáng yêu. Rất nhiều người văn thú biến sắc, là sợ hãi hắn kinh khủng lực lượng, thật ra thì hung thú theo đứa nhỏ như nhau nhất định có trí khôn và linh tính, so dã thú dễ dàng trao đổi hơn. Chúng không lấy loài người làm thức ăn, người không phạm ta, ta không phạm người, chỉ vì hấp thu linh khí, tu luyện yêu đan. Lục Đại Hưu nghe qua có liên quan gấu tuyết truyền thuyết, lấy là vậy chỉ là truyền thuyết, không nghĩ đến cái gì chính mắt thấy được gấu tuyết, còn lập tức nhìn thấy hai con. Hắn âm thầm trong đầu nghĩ, nếu Diệp Phong để cho đây đối với gấu tuyết tiến vào tử vong cốc, chắc có đạo lý của hắn. Để cho mọi người cảm giác vui mừng chính là, hai con gấu tuyết ở trong thung lũng, thích ý chơi đùa, lan lộn, ôm đấu vật, ra nháo, cũng không công kích loài người. Lục Đại Hưu bốn người trố mắt nhìn nhau, cảm giác đây đối với dáng vóc to gấu tuyết cũng không phải là hung thú, mà là một đôi nhà nuôi thú cưng nhỏ. Diệp Phong xuất hiện ở cửa lều, cầm vậy hai con chui vào lều vải hơ lửa tuyết báo, cho chạy ra, chúng không quá tình nguyện đi ra lều vải, đi trong cốc tìm cái khác đất nương thân, còn chưa đầy hướng về phía Diệp Phong kêu một tiếng. Diệp Phong ở tuyết báo trên mông đá một cước, an ủi mọi người nói, mọi người không phải sợ, những thú dữ này đã bị tuần phục, sẽ không làm thương tổn người, các ngươi coi thường chúng tồn tại là được. Nhìn thấy Diệp Phong, Lục Đại Hưu bọn họ lúc này mới yên lòng, nhưng cũng chặc chặc hiếm lạ, tuyết báo cùng gấu tuyết, làm sao sẽ bị hắn thuần phục, thật là thật không tưởng tượng nổi. Bị cái này gặp lại đằng, đã đến rạng sáng, chúng ta hay là trở về trướng đồng nghỉ ngơi đi. Không cần lo lắng bầy sói liền sao. Chỉ vậy đối với đang chơi đùa phải cao hứng gấu tuyết, Diệp Phong cười nói, có chúng ta cái mập mạp gấu ở đây, đừng nói bầy sói, chính là đàn sư tử cũng không dám đến gần chúng ta. Lao Chu còn có chút lòng vẫn còn sợ hãi, ta cũng không dám đến gần chúng ta, chúng biết hay không ở ta thời điểm ngủ say, vọt vào lều vải tới, ăn chúng ta. Nhẹ nhàng vỗ Lao Chu bả vai, Diệp Phong cười nói, yên tâm đi, chúng ăn đồ, không phải chúng ta. Tỉ mỉ Lục Đại Hưu phát hiện, mặc dù hai con cao lớn gấu tuyết chơi rất điên cuồng, ôm chung một chỗ đấu vật, lan lộn, trong miệng nhưng vẫn ngậm một quả trong suốt lóe sáng như bạch ngọc ngọc thạch. Lục Đại Hưu vậy rõ ràng, những thú dữ này là hướng về phía cái gì tới. Lục Đại Hưu vỗ tay một cái, hắn cái này cái đội trưởng bình thường là rất có uy tín, dặn dò mọi người nói, mọi người sớm nghỉ ngơi một chút, sáng sớm ngày mai. Chúng ta còn phải sớm hơn mở ra công đâu, còn có hơn phân nửa ngọc thạch không có dương chứa đâu, chúng ta muốn vội vàng đem chúng dương chứa, đưa ra thung lũng, như vậy mới có thể dành ra không gian, thả mới khai thác ra nguyên thạch. Mặc dù không có bầy sói gào thét, mọi người cũng rất khó nhập ngủ. Vốn là đâu, bên ngoài lều có vậy hai cái mọi người trông nom, mọi người cảm giác được đặc biệt an toàn, có thể an tâm chìm vào giấc ngủ, nhưng là cách lều vải, lại có thể nghe gặp gấu tuyết đánh nhau thanh âm. Đặc biệt là một cái gấu tuyết ngã xuống khác một con thời điểm, chính là một tràng cỡ nhỏ động đất, một hồi đất rung núi chuyển vậy run run, lều vải, thép chiếc giường, bọc uống rượu thép không gì ly trà đều ở đây ẩm, ẩm đung đưa. Ước chừng một cái tiếng sau đó, hai con gấu tuyết có thể chơi được quá hải, chơi được mệt mỏi, không có động tĩnh, không biết giấu đâu đó bên trong ngủ. Liền khi mọi người trong đầu nghĩ, lúc này cũng có thể nghỉ ngơi cho khỏe liền sao, lại nghe thấy tuyết báo tiếng ấy. Vậy hai con tuyết báo, không biết lúc nào lại chui vào bên trong lều tới, chúng động tác yên tĩnh tiếu tiếu, xem hai con mèo lớn ở lò lửa bên co do thân thể, ngủ khò khò liền. Gặp chúng ngủ được như vậy thơm, Diệp Phong cũng không nở tim đem chúng đuổi ra lều vải, không thể làm gì khác hơn là để cho mọi người dùng chăn che lỗ thai, chống đỡ tuyết báo cửa tiếng ấy. Bất chi bất giác sắc trời sáng choang, mọi người vậy lục tục thức dậy. Mà hai con tuyết báo, mặc dù tỉnh ngủ, cũng không có muốn đi mở ý kiến, vẫn lười biếng nằm ở lò bên cạnh, liếm mình lông. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, Diệp Phong từ nhẫn dược vương bên trong lấy ra một cái nồi sắt, đốt nước sôi, hạ một nồi nóng hổi, mùi thơm xông vào mũi thịt dê mặt. Còn ở phía trên vẩy một tầng màu xanh biếc thơm món ăn và tỏi miêu. Giá rét sáng sớm, có thể uống lần trước chén nóng hổi thịt dê canh, ăn một chén thịt dê mặt, có thể chống đỡ một ngày khí lạnh. Ăn bữa ăn sáng, mọi người liền bắt đầu làm việc, Diệp Phong giữ lại cái chén không, sắp xếp một ít thịt dê mì nước cho tuyết báo, chúng đầu tiên là tính dò xét người người mùi. Loài người thích khẩu vị, chúng không nhất định thích, chúng không thích thịt dê trong canh vị cay, nhưng cũng lẻ lưỡi, bá tháp, liền một lát cầm tràn đầy một chén thịt dê mì nước ăn sạch sẽ. Lục Đại Hưu bọn họ đi tới trong cốc đất trống, lúc này mới phát hiện vậy hai con màu lông như tuyết gấu tuyết, lại có thể nằm ở một chất trên giường gỗ ngủ. Giường gỗ thật là bền chắc, hai cái mọi người ít nhất có nửa tấn nặng, cũng không có cầm giường gỗ đè đổ. Diệp Phong mỉm cười tán dương, lão Chu, cái này ông chủ giường là một người thật thà, hắn làm giường gỗ chất lượng không tệ, đủ bền chắc cả nặng như vậy gấu tuyết ở phía trên ngủ một đêm, cũng không có cầm cái giường đè đổ. Lão Chu mang dành công thần sắc, ta theo lão Dương làm mấy chục năm làm ăn, hắn làm người ta nhất biết rõ, hắn là một rất phụ trách có đảm đương người, hắn mở thợ một nhà máy, làm được đồ tất cả đều là thật tài thực liệu. Lão Tôn liếc ngủ được xem heo chết gấu tuyết, còn có chút lo lắng hỏi, Diệp lão đệ, có thể cầm chúng đuổi đi sao, buổi tối lại bỏ vào tới xem bãi, có chúng ở chỗ này, chúng ta làm việc thế nào hả? Không cần sợ, chúng coi ta là chủ nhân, nghe lời ta, sẽ không đả thương người. Diệp Phong ở chúng tròn trịa trên mông đập hai quyền, có thể ra sức nhỏ, hai cái mập người liền mí mắt đều không mang, chỉ là trở mình, đè được trên người giường gỗ kêu xèo xèo. Xem ra bọn chúng ra quá dày, không cần điểm lực, liền tương đương cho chúng cú lét. Diệp Phong thầm vận thần lực, xuyên thạch chỉ một cái, nhẹ nhàng điểm vào gấu tuyết ngang hông. Hai con gấu tuyết cũng cảm giác giống như là có một cây kim bó đau đớn chúng, nhất thời tỉnh. Hai con gấu tuyết bị quấy dày đơn thuần, vốn định nổi giận, trận to thịt sống đỏ con ngươi, dương ra miệng to như chậu máu. Nhưng là thấy được Diệp Phong một mặt nghiêm túc đứng ở trước mặt, hù được nhanh chóng khép lại miệng. Chương 1319, khai thác linh thạch. Gấu tuyết chậm chậm từ trên giường gỗ bò xuống, ngoan ngoãn nhường qua một bên, chúng một bên di chuyển thân thể cao lớn, một bên hàm đầu hàm não nhìn Diệp Phong. Diệp Phong âm thầm xem xét, đi qua một đêm, gấu tuyết trong miệng ngậm linh thạch, ánh sáng màu mờ đi rất nhiều, đã bị chúng hút ăn hơn phân nửa linh lực. Cái này cái linh thạch chỉ có lớn chừng ngón cái, nhưng là khi chúng nó hút hết bên trong toàn bộ linh lực sau đó, nhưng đủ để cho bọn chúng yêu nguyên lên cao một cái nhỏ cấp bậc, để cho chúng từ cấp 5 sơ cấp hung thú lên tới cấp 5 trung cấp. Diệp Phong mỉm cười dặn dò, các ngươi ở trong cốc phải ngoan, không muốn quấy rối, cùng cái này cái linh thạch linh khí hút xong rồi, ta lại cho các ngươi một viên. Đối với gấu tuyết trí khôn hơn người, nghe hiểu được Diệp Phong ý kiến, hai tay giơ qua đỉnh đầu, giống như là ở nhảy cấn hoan hô. Diệp Phong coi chúng vô hại, lục đại hữu bọn họ bốn người, vẫn đối với hai cái đồ vật khổng lồ duy trì cảnh giác. Bất quá đây đối với gấu tuyết biểu hiện hài lòng, xem cục cưng ngoan như nhau, an tĩnh ngồi ở trong thung lũng chơi đùa, gặm vỏ cây, đào động cây, cũng không ảnh hưởng đừng người làm việc. Mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, xem ra người cùng hung thú vậy có thể sống chung hòa bình. Đào mỏ trong bốn người, thoải mái nhất có thể coi là Lao Tôn, hắn chủ yếu phụ trách mở máy đào mỏ, đem nguyên thạch từ vách núi gian moi ra, thông qua truyền tống mang, đưa đến tồn trữ nguyên thạch trên đất trống. Mệt mỏi nhất được sống, phải kể tới Lao Chu. Hắn công tác là nhặt đá, đem những cái kia khai thác ra có giá trị nguyên thạch mang lên truyền tống mang, truyền tới lục đại hưu nơi đó, để cho lục đại hưu theo láo trần cắt đá. Mỗi người công tác cũng vô cùng trọng yếu, đều là mấu chốt khâu, bất kỳ một người nào khâu xảy ra vấn đề, liền sẽ ảnh hưởng toàn bộ đào mỏ độ tiến triển. Lao Chu nhặt thạch công tác cực khổ nhất, cũng không có bất kỳ công cụ có thể dựa vào, toàn dựa vào nhân công làm việc, cũng là mấy đạo thứ tự làm việc bên trong chậm chạp nhất. Lao Chu phí sức đem một cái nguyên thạch mang lên truyền tống mang, những thứ này nguyên thạch lớn nhỏ không đồng nhất, phần lớn có một thước vuông, 5-60 cân nặng, rời không được mấy khối, Lao Chu liền mệt mỏi được mỏi eo đau lưng. Lao Chu dùng sức đấm hông của mình, cảm giác bên hông có một gân, vừa đau, không người một cái, như vậy cảm giác đau nhói còn dần dần về phía sau gánh bốn phía tràn đầy kéo dài. Ngày hôm qua vì né tránh tuyết báo, chạy ra lều vải thời điểm, eo đụng vào trên bàn, lúc ấy không có cảm giác gì. Nhưng là không người làm việc lúc đó, cái này loại tổn thương mới hiện ra. Hắn cau mày, ai yêu, tối ngày hôm qua cầm eo ngắt, không làm được sống, đây có thể không xong. Lao Trần, chúng ta được thay cho vị trí. Lao Trần đem một khối mới vừa đánh mài tốt nguyên thạch đặt ở giường gỗ bên trong, hắn khỏe miệng lộ ra nụ cười khinh thường, muốn lười biếng thời điểm, nói mình bị thương, không làm được sống, một chiêu này, bọn họ thường xuyên dùng. Hắn tố khổ Lao Chu nói, Lao Chu, ngươi có phải hay không già rồi? Mới rời mấy khối đá thì không được à, ngươi không phải được gọi là nhỏ máy đào sao. Còn đụng bị thương eo, ta tối hôm qua còn tổn thương tim đây. Mở máy đào mỏ Lão Tôn, vậy không quên chen một câu, Lão Chu à, xem ngươi bộ dáng này, không tới 60 tuổi, muốn đi không nhúc nhích đường, ngươi đây không phải là già rồi, ngươi là lười. Lão Chu oán hận nói, các ngươi những người này, thật là không có tình ý tim, gặp ta phải đau, cũng không biết quan tâm một chút, liền sẽ cầm ta làm trò đùa, ta là thật được đau à, ai yêu. Cũng không có biện pháp không người. Lục đại hưu an ủi cười nói, ngươi nếu là mệt thì nghỉ ngơi một chút, ngươi máy này nhỏ máy đào xem ra không dầu, phải đi thêm một chút dầu mới được. Diệp Phong gặp Lao Chu vẻ mặt thống khổ, biết hắn eo đau dữ dội, không phải giả vờ. Chi mệnh thần nhãn hơi quét qua, sau khi phát hiện eo bên phải có một đoàn nhàn nhạt hắc khí, rõ ràng cho thấy khối kia bắp thịt bị chật khớp, còn bế tắc huyết mạch, mới sẽ đưa tới đau đớn. Đem Lão Chu eo hết quần áo vén lên, Diệp Phong nói, ta tới giúp ngươi xem một chút đi, xoa mấy cái là có thể khỏe. Lục Đại Hữu cười nói, Lão Chu ngươi thật có phúc, chúng ta có Diệp Lão Đệ ở chỗ này, đừng nói ngươi eo ngắt, chính là ngươi eo chặn, cũng có thể bảo ngươi rất nhanh liền tốt. Lão Chu hướng về phía Lục Đại Hữu trừng mắt một cái, ngươi làm sao nói chuyện, ngươi mới eo chặn đây. Lão Chu nói dẫn được mọi người cười rộ. Tất cả mọi người nghe Lục Đại Hữu nói qua Diệp Phong y thuật hơn người, vậy từ trên mạng hiểu qua Diệp Phong những cái kia thần hồ kỳ thần sự tích, thấy có liên quan Diệp Phong tin tức, nhưng cũng không có chính mắt gặp qua Diệp Phong cho người chữa bệnh, liền tò mò để tay xuống bên trong sống, đưa đầu nhìn tới đây. Diệp Phong ngón tay gian ngầm thần lực, ở Lão Chu chỗ đau nhẹ nhàng xoa nặn mấy cái, thần lực rất nhanh thấu nhập huyết mạch bên trong, đem Lão Chu bế tắc huyết mạch đả thông, vậy đoàn hắc khí dần dần tiêu tán. Lão Chu đầu tiên là cảm giác, Diệp Phong tay có chút lạnh. Sau đó cảm giác tay kia lên, giống như là xông ra một đạo dòng nước ấm, chỗ đi qua, bên hông thống khổ rõ ràng có chuyển biến tốt, hơn nữa như vậy dòng nước ấm xem để cho toàn thân cũng thoải mái vô cùng. Như vậy chuyển biến tốt là hiệu quả nhanh chóng, tốc độ cực nhanh. 2 giây sau đó, Diệp Phong liền thu ngón tay về, mỉm cười nói, ngươi xem, eo của ngươi còn có thể động sao. Lao Chu thử vặn eo, không người một cái, lại thử rời khối nguyên thạch để lên truyền tống mang. Sau lưng không chỉ có không cảm giác được đau nhức, còn cảm giác toàn thân so mới vừa rồi tràn đầy khí lực. Diệp Phong thần lực thay Lão Chu đả thông một phần chia huyết mạch, chỗ đi qua, để cho hắn khí huyết dồi dào, tăng trưởng quá nhiều khí lực. Lão Chu tuét miệng cười, hướng về phía Diệp Phong giơ ngón tay cái lên, Diệp Lão Đệ thật là sống thần tiên à, không chỉ có sẽ biến ma thuật, còn sẽ thay người chữa bệnh, bội phục, bội phục. Thấy mọi người đều dừng lại công việc trong tay, xem náo nhiệt, Lục Đại Hưu vỗ tay một cái, mọi người tiếp tục làm việc. Đừng chỉ cố xem náo nhiệt. Lục Đại Hữu bàn tay không chỉ có thúc giục mọi người làm việc, vậy hấp dẫn 2 con tuyết rơi nhiều gấu chú ý. Khai thác 1 khối nguyên thạch, lại cắt đá, cuối cùng đem mở rõ ràng tốt linh thạch, bỏ vào dương gỗ, toàn bộ quá trình không hề quá phức tạp, nhưng là mỗi thứ tự làm việc cũng phải cẩn thận, bất kỳ một bước khinh thường cũng sẽ tạo thành không thể đoán chừng tổn thất, cũng sẽ phí của trời, hủy diệt 1 khối giá trị liên thành linh thạch. Khai thác 1 khối nguyên thạch cũng không cần quá phí sức. Nhưng là trong tử vong cốc quặng mỏ linh thạch phong phú, đúng cái mạch mỏ có hơn 10.000 tấn nguyên thạch, phải đem những thứ này nguyên thạch cũng khai thác ra, là một công trình vĩ đại, chỉ dựa vào Lục Đại Hưu 4 người khô, ít nhất phải hơn mấy năm thời gian. Lục Đại Hưu bọn họ vậy từng hoài nghi Diệp Phong làm sao tìm bọn họ 4 người tới khống mỏ, đào cái này loại quặng mỏ ít nhất phải mấy chục người thậm chí trên 100 người đào mỏ đội. Diệp Phong chưa nói, bọn họ cũng không có hỏi. Diệp Phong chỉ tin tưởng Lục Đại Hưu bọn họ 4 người. Không định tìm người khác tới khai thác quặng mỏ linh thạch. Quặng mỏ của nơi này cũng không phải là ngọc thông thường đá, mà là ẩn chứa hàng loạt linh khí nguyên khí thạch, là tu luyện cổ võ, tăng trưởng tu vi, tăng lên hung thú cấp bậc, cực kỳ trọng yếu vật phẩm. Phổ thông lớn chừng ngón cái 1 khối linh thạch, có thể đề ra thăng 5 cấp hung thú 1 cái nhỏ cấp bậc, giá trị liên thành, như vậy một mảng lớn hàng ngàn hàng vạn tấn nguyên khí thạch mỏ, tất nhiên đưa tới cổ võ giả điên cuồng tranh đoạt. Chương 1320, đồng tâm hiệp lực. Các cổ võ giả vì tăng lên mình tu vi, đạt tới cảnh giới cao hơn, sẽ không theo ngươi thuyết giáo đức, kể tới trước tới sau, bọn họ ở tinh thuần nguyên khí thạch trước mặt, chỉ sẽ thành được tham lam tà ác, muốn tranh cái ngươi chết ta sống. Thất phu vô tội, trong lòng vách đá tội khác, vạn nhất tin tức tiết lộ, đem sẽ ở trên thế giới tung lên một phiến gió tanh máu vũ, cầm tử vong cốc biến thành chân chính địa ngục tử vong. Diệp Phong cùng Lục Đại Hưu đã sớm thương lượng qua, trước khai thác 1 nửa quặng mỏ linh thạch. Lưu 1 nửa quặng mỏ chờ đợi sau này có yêu cầu thời điểm, lại tiếp tục khai thác. Lục Đại Hưu phỏng đoán, ước chừng khai thác mỏ sắt thì phải 1 cái hơn tháng thời gian, nhất dây dưa lúc cũng không phải là khai thác mỏ sắt, mà là đem khai thác ra mỏ sắt cắt đá, dương chứa, vận xuống núi để lên xe đến tiếp sau này quá trình. Lục Đại Hưu có chút lo lắng nói, nơi này mạch mỏ mạch lạc rõ ràng, phân phối tập trung, khai thác tương đối dễ dàng, hơn nữa chúng ta có tân tiến nhất máy đào mỏ. Khai thác quặng cũng không cần quá thời gian dài. Bởi vì nguyên thạch độ bão hòa cao, cắt đá quá trình vậy không phức tạp, chỉ cần đem bên ngoài phế liệu cắt bỏ, bên trong đều là thượng phẩm ngọc thạch. Cắt đá thời điểm, ta sẽ bảo đảm ngọc thạch nguyên vẹn tính. Nhất dây dưa lúc là đem rõ ràng tốt đá dương chứa, vận xuống núi để lên xe, quá trình này cần thời gian. Nơi này đường núi quá hiểm yếu, chỉ có thể dùng nhân công cầm cái dương rời xuống núi. Mỗi chỉ dương gỗ và ngọc thạch cộng lại sợ rằng phải hơn 100 kg. Được tìm chuyên nghiệp đội chuyển vận. Diệp Phong sờ một cái tay mình trên ngón tay vậy cái nhẫn dược vương, cười nói, các ngươi liền phụ trách công việc khai thác đá, cắt đá và dương chứa, cầm tất cả dương gỗ vận xuống núi, ta tự có biện pháp. Vì tăng cao hiệu suất, Diệp Phong vậy gia nhập làm việc hàng ngũ, trợ giúp Lao Chu đem nguyên thạch vận chuyển cho Lục Đại Hưu, để cho hắn và Lao Trần đem căn cứ nguyên thạch độ bão hòa, đem phân giải, mài, cắt kim loại vì trở thành phẩm linh thạch dương chứa. Đào mỏ là đơn giản mà cơ giới thể lực vận động, thể xác phàm tục, có quá nhiều giới hạn, Lục Đại Hưu bọn họ làm hơn 20 năm cái này loại việc thể lực, có đầy đủ kinh nghiệm. Làm việc phải nghỉ ngơi, được làm nghỉ kết hợp, nếu không thân thể sẽ không chịu nổi, ngoài mặt một cái kính mánh liền, sống là liền nhiều, nhưng là thân thể một khi bị thương, liền không cách nào tiếp tục nữa, ngược lại sẽ kéo chậm độ tiến triển. Nhưng là ngày hôm nay bọn họ nhìn thấy một cái ngoại lệ tình cảnh. To lớn nguyên thạch, Diệp Phong giống như chơi tựa như được, nhẹ nhàng ôm một cái liền rời đến truyền tống mang theo, giống như ở rời một khối nhựa làm thành giả đá. Hơn nữa Diệp Phong căn bản cũng không cần nghỉ ngơi, giống như một mở hết tốc lực người máy, dùng hắn cánh tay cơ giới, treo lên hòn đá, lại buông xuống, Chu Nhi phục thủy, rất nhanh liền đem hơn phân nửa ngày hôm qua chưa hoàn thành, chất đống như núi nguyên thạch, thông qua truyền tống mang đưa cho Lục Đại Hưu. Lục Đại Hưu mấy người nhìn trợn mắt hốt mồm, gặp Diệp Phong như thế có lực lượng, âm thầm bội phục, nhưng cũng sợ Diệp Phong như thế làm ẩu, sẽ đem thân thể mệt mỏi tổn thương. Bọn họ nơi nào biết Diệp Phong có thái cổ thần tộc huyết mạch, siêu thoát thân thể con người thân thể giới hạn. Lao Chu nhanh chóng đưa cho Diệp Phong một chai nước suối, quan tâm nói, Diệp Lao Đệ, ngươi không thể làm như vậy, liền loại việc này phải để ý kỹ xảo, phải chú ý làm nghỉ kết hợp, ngươi muốn nghỉ ngơi một chút, uống nước, đừng mệt mỏi. Diệp Phong không hề mệt mỏi, cũng không nhẫn cử tuyệt Lao Chu ý tốt, liền nhận lấy bình kia nước, làm bộ như mình cũng là một nhân loại bình thường, cũng cần uống chai nước nghỉ ngơi một chút. Cảm ơn ngươi Lao Chu, ngươi vậy nghỉ ngơi một chút đi. Lao Chu lau mồ hôi chán, mới vừa chung một chỗ nguyên thạch bên ngồi xuống, đống nhiên một phiến bóng mờ bao phủ tới đây, hắn ngẩng đầu một cái, liền gặp đứng phía sau tựa như núi nhỏ vậy cao lớn gấu tuyết, mở hai mắt thật to vậy đang nhìn hắn. Lao Chu hù được run run một cái, trong tay bình nước rơi xuống đất. Trừ Diệp Phong ra, mọi người đều có điểm lo lắng, sợ gấu tuyết nâng lên một cước, sẽ xem đạp con kiến như nhau, cầm Lao Chu bị đạp thành đầu hủ nát. Hơn nữa mọi người tầm mắt không hẹn mà cùng rơi vào gấu tuyết hai móng lên, lại là xem được mặt liền biến sắc. Gấu tuyết vậy lông xù hai móng bên trong, lại có thể ôm một quả cối xay lớn nhỏ nguyên thạch, treo ở Lao Chu đỉnh đầu, tảng đá lớn kia đầu nếu là không sợ hãi rơi xuống, Lao Chu ngươi coi như. Lao Chu vốn định từ gấu tuyết to lớn dưới bóng tối trốn ra, nhưng là hù được hai chân như nhũn ra, không có đứng lên, chỉ là cười khổ, cầm mới vừa uống vào trong miệng nước vậy phun ra ngoài. Hùng đại ca, đây cũng không phải là chuyện đùa, ngươi cái gì không thể chơi, phải đi chơi đá, ngươi có thể muốn bắt được à, dù sao cũng không muốn rời tay à, chú ý. Nhưng mà, đây bất quá là sợ bóng sợ gió một chàng, mà càng làm cho mọi người kinh ngạc chính là, bao gồm Diệp Phong vậy không nghĩ tới, ngay tại Lao Chu thì thầm thời gian, vậy chỉ to con gấu tuyết đem vậy cái nguyên khí thạch, học Lao Chu động tác, dẹ dặt bỏ vào truyền tống mang theo. Khác một cái gấu tuyết vậy chậm rãi đi tới, phe phẩy nó vậy đầu lớn, theo kiểu cũ, từ xếp thành núi nhỏ nguyên khí đá bên trong mang lên một hòn đá, đặt ở truyền tống mang theo. Truyền tống đai phát ra kéo kẹt bánh răng xe chuyển động tiếng, đem nguyên thạch chuyển đến Lục Đại Hưu và Lao Trần trước mặt. Hai con gấu tuyết mang lấy le vẻ mặt, hướng Diệp Phong le lưới, cổ họng gian phát ra thanh âm hưng phấn, tựa như đang hỏi Diệp Phong, chủ nhân, ta liền được đẹp không? Diệp Phong xông lên chúng giơ ngón tay cái lên, một cái ý niệm đi qua, khen ngợi chúng nói, các ngươi cái này được. Đạt được Diệp Phong khích lệ hai con gấu tuyết, bắt đầu giúp mọi người mang lên nguyên thạch, có bọn chúng gia nhập, ngày hôm qua xếp thành núi nhỏ vậy nguyên thạch, không dùng một cái tiếng liền toàn bộ rời xong rồi. Dĩ nhiên hai con gấu tuyết cũng đã chiếm thật to tiện nghi, chính là ở rời nguyên thạch thời điểm, chúng một bên rời đá, một bên thật sâu hút trong đó tản mát ra linh khí, yêu đan bên trong yêu nguyên đổi được dư thừa mà mạnh mẽ. Lục Đại Hưu tháo xuống kiếng an toàn, trong mắt cất giấu ngạc nhiên mừng rỡ, lẩm bẩm nói, chúng còn có thể giúp chúng ta làm việc. Lao Tôn Tử khai thác quặng cơ hội bên trong đưa đầu ra, trêu hỏi, chúng sẽ không theo chúng ta phân công tiền chứ? Lao Trần khinh thường nói, nhìn ngươi cái này tiền đồ, mỗi ngày như vậy trừ, cũng biết tiền, gấu gấu to hai giúp chúng ta làm việc, dĩ nhiên muốn phân người ta điểm tiền công. Lao Chu từ dưới đất nhặt lên nước suối, thật to uống một hớp, có hai con to con gấu tuyết hỗ trợ, nhất được lợi người chính là hắn, hắn khó mà đè nén vẻ mặt hưng phấn, coi như muốn phân cho chúng tiền công, ta cũng nguyện ý. Diệp Phong cười nói, mọi người yên tâm, bọn chúng tiền công ta đã cho qua, các ngươi tiền công, một phần cũng không thiếu. Nghe Diệp Phong nói cho qua hai con gấu tuyết tiền công, mọi người lấy là Diệp Phong là nói đùa, thật ra thì hai con gấu tuyết đang chuyên chở linh thạch lúc đó, hút ăn nhiều linh khí, cũng không cách nào dùng kim tiền để cân nhắc. Nếu không chúng như vậy lười, mới sẽ không như thế chuyên cần giúp mọi người làm việc đây. Có hai con to con gấu tuyết hỗ trợ, thêm khối nhặt thạch tốc độ, để cho đào mỏ độ tiến triển nhanh gấp mấy lần, một ngày tới đây, chí ít một cái cạn tuần lễ sống. Ở mọi người dưới sự góp sức của mọi người, mới dùng một cái tháng, liền đem ban đầu mấy tháng khai thác quặng hoàn thành nhiệm vụ. Chương 1321, rời đi tử vong cốc. Nhìn tử vong cốc bên trong, từng cái trang bị đầy đủ trước linh thạch dương gỗ, mọi người đều có một loại được mùa vui sướng cảm. Thật ra thì lớn nhất người được lợi, là vậy hai đầu bề ngoài hàng ngu, so với con khỉ còn cơ trí hơn gấu tuyết. Chúng được lợi không cạn, từ mới đầu cấp 5 sơ cấp hung thú cấp bậc, tiến cấp tới cấp 5 cao cấp, bắt đầu hướng cấp 6 hung thú cấp bậc đột phá. Nhìn đầy đất gỗ cái dương, Lục Đại Hữu bọn họ lại bắt đầu nóng nảy, Diệp lao đệ, lần này ngươi được tìm đội chuyển vận tới đi, hơn 500 cái trang bị đầy đủ nguyên thạch cái dương, chỉ là cầm chúng từ tử vong cốc rời xuống đi để lên xe, chính là quần quận công trình à, chúng ta 4 người có thể không làm được loại việc này, cái này được chuyên nghiệp đội chuyển vận sức lao động mới được. Lao Chu trêu nói, Diệp lao đệ, ngươi sẽ không còn muốn biến ma thuật, cầm chúng cũng biến mất chứ. Diệp Phong cười, Chu láo ca, ngươi đã đoán đúng, ta vẫn là phải gõ ngón tay, là có thể cầm chúng cũng biến mất. Mọi người cũng nửa tin nửa ngờ, nhưng là Diệp Phong luôn là cho bọn họ sáng tạo kỳ tích, không giống như là nói đùa. Lục Đại Hưu nhắc nhở Diệp Phong nói, Diệp lao đệ, còn có máy này máy đào mỏ đâu? Ngươi định xử lý như thế nào? Muốn đem nó dọn ra thung lũng, so những quáng thạch này còn phải làm phiền, chỉ là tháo ra thì phải một ngày thời gian, không bằng lưu tại nơi này, chờ lần sau đào mỏ lúc lại dùng. Sơ một cái khai thác quặng cơ hội lạnh như băng giá sắt, một tháng qua này, chính là nó từ vách núi gian khống ra linh thạch mạch mỏ, lần này khai thác quặng thuận lợi hoàn thành, chủ yếu chính là công lao của nó, muốn vứt bỏ nó, thật là có điểm lưu luyến không thôi. Diệp Phong hỏi, máy này nước Đức sản xuất máy đào mỏ chất lượng thật không tệ, cầm nó ở lại trong thung lũng quá đáng tiếc, chúng ta muốn cho nó người dùng đúng việc, chúng ta có hầm mỏ cần máy đào mỏ sao? Lục Đại Hưu suy nghĩ một chút nói, chúng ta mới mở số 7 hầm mỏ đang cần một máy như vậy máy đào mỏ. Tiểu La đã giám đốc hướng bộ báo cáo xin tiền vốn đâu, nếu như đem máy này, máy đào mỏ rời đến số 5 hầm mỏ, chính là thời điểm. Vậy thì giao nó cho số 5 hầm mỏ. Cái này một cái tháng, may mà các vị lao ca khổ cực lao động, ta cảm ơn trước các vị lao ca, các vị thù lao, ta sẽ đánh tới các ngươi số tài khoản ngân hàng bên trong. Sống làm xong, mọi người cũng thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi tử vong cốc. Cái này một cái tháng ăn ở tại tử vong cốc, tất cả mọi người đều ngăn cách với đời. Cảm giác giống như là vượt qua một thế kỷ. Rốt cuộc có thể trở về nhà, giống như trở lại trần thế như nhau để cho người hưng phấn. Rời đi thung lũng thời điểm, Lão Chu vẫn không yên lòng. Diệp lao đệ, ta biết vận chuyển người công ty, có cần hay không ta ra mặt. Bọn họ tuyệt đối giá cả công đạo. Diệp Phong cười nói, không cần, ta một cái hưởng chỉ, liền đem chúng đưa đến chúng hẳn đợi địa phương. Lục Đại Hưu lúc rời đi hỏi, Diệp lao đệ, ngươi không theo chúng ta cùng nhau hồi Ngọc Đô sao? Ta còn muốn xử lý những thứ này cái dương và cái này máy. Lao Chu lộ ra có khác ý vị nụ cười, trong lòng phỏng đoán, ngươi nhất định là lưu lại tìm vận chuyển công ty, còn nói gõ ngón tay liền đem chúng đổi đi, lừa gạt đứa nhỏ đi. Lao Chu cười nói, vậy chúng ta hồi Ngọc Đô chờ ngươi uống rượu với nhau. Diệp Phong nhẹ nhàng đánh chụp Lao Chu bả vai, cười nói, các ngươi không cần chờ ta, hẳn là ta hồi Ngọc Đô chờ các ngươi mới đúng. Lao Trần cùng Lao Tôn hướng Diệp Phong vẫy tay nói tạm biệt, được, vậy chúng ta Ngọc Đô gặp. Ở Lục Đại Hữu bọn họ rời đi tử vong cốc sau đó, Diệp Phong trở lại trong cốc, khởi động nhẫn dược vương, nhàn nhạt ánh sáng đen thoáng qua, đem tất cả dương gỗ cũng cất vào không gian cất đồ, còn có vậy đài xem quái thú như nhau khổng lồ máy đào mỏ. Trong thung lũng không có máy nổ ầm, lần nữa khôi phục yên lặng, không có Lục Đại Hữu bọn họ bận rộn bóng người, không có bọn họ tiếng cười, tử vong cốc đổi được dị thường lạnh tanh, chỉ để lại vậy tàn tạ không chịu nổi, trên vách đá hầm mỏ. Diệp Phong lần nữa mở ra khí tượng đại trận. Một đạo mắt thường khó gặp tinh thần lực thoáng qua, 28 đạo cột sáng lần nữa thăng về phía chân trời, cùng bầu trời ở giữa 28 tinh túc từng cái hô ứng. Từ cốc khẩu nhìn, trong thung lũng cảnh tượng nhất thời có biến hóa, một cổ sơ xác tiêu điều hơi thở, từ tử vong cốc bên trong truyền ra. Tử vong cốc lần nữa biến thành các hung thú sợ hãi địa phương. Vẫn ẩn núp ở ngoài cốc, chờ cơ hội mà vào một ít hung thú, nhất thời chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi, để lại trong núi rừng trên mặt tuyết, hỗn loạn dấu chân. Ở tử vong cốc ra, hai con tuyết báo và đối với gấu tuyết, giúp vào Diệp Phong bên người. Diệp Phong sờ công tuyết báo đầu, mỉm cười nói, chúng ta muốn lại tách ra, mang ngươi đồng bạn trở lại núi tuyết bên trong đi, nếu như gặp phải nguy hiểm gì, tìm các ngươi hùng đại ca hỗ trợ. Gấu tuyết nghe hiểu Diệp Phong ý kiến, nghèo mập mạp đầu, hướng về phía tuyết báo giống lên một tiếng. Tuyết báo hiển nhiên đối với gấu tuyết còn có chút sợ hãi, nhưng là nó nghe được gấu tuyết tiếng gào bên trong có lòng tốt, vậy hướng gấu tuyết kêu hai tiếng. Tuyết báo dùng đầu ở Diệp Phong trên cánh tay nhẹ nhàng cạ, nó sớm đã đem Diệp Phong coi thành bằng hữu. Các ngươi hồi trong núi rừng đi, ta cũng phải rời đi nơi này, chờ ta lần sau lại lúc tới, chúng ta tạm biệt. Ở Diệp Phong dưới sự thúc giục, tuyết báo cửa chậm rãi đi về phía Côn Luân núi tuyết sơn lâm thâm sử, vẫn không ngừng quay đầu nhìn quanh, chúng liền một lát biến mất ở trắng xóa trong núi rừng. Diệp Phong móc ra hai quả lớn chừng ngón cái linh thạch thượng phẩm, ném cho gấu tuyết cao hứng hủ ở tay múa chân, đem linh thạch tiếp ở móng vuốt bên trong, nhét vào trong miệng. Chúng thật cao hứng, Diệp Phong có thể tuân thủ cam kết, lại cho chúng một cái linh thạch. Hút trong đó thanh linh linh khí, gấu tuyết cửa so ăn vào mật quả còn muốn vui vẻ, một đạo màu trắng sắc bén, ở chúng trên mình yêu đan vị trí lóe lên mà qua, cũng hướng toàn thân tràn đầy lan tràn ra đi. Cùng lúc đó, bọn chúng thịt sống màu đỏ ánh mắt, trong đó màu đỏ bắt đầu trở thành nhạt, ánh mắt đổi được càng thêm tinh khiết, giống như là càng lĩnh ngộ được nào đó loại trí khôn. Diệp Phong biết đó là chúng sắp đột phá cấp 6 hung thú ánh sáng, cái này cái linh thạch ở giữa linh khí không hút xong, chúng nên tiến vào cấp 6 hung thú cấp bậc, có chúng phối hợp khí tượng đại trận, trông chừng tử vong quốc, tính an toàn cao hơn một chút. Ta cũng phải rời đi, hai người ở tử vong quốc bên ngoài, thay ta trông nom, không nên để cho người bất kỳ đi vào. Hai con gấu tuyết cùng nhau thật cao đứng lên, túi đầu, giống như loài người như nhau túi người, Diệp Phong có chút ngoài ý muốn, xem ra chúng không chỉ có yêu nguyên tăng cường, trí khôn cũng có rõ ràng tăng lên. Diệp Phong đương nhiên có một loại ý tưởng, những thú dữ này nếu như vậy tu luyện tiếp, có đầy đủ linh khí cung cấp, chúng biết hay không có một ngày, ủng có trí tuệ của nhân loại. Diệp Phong cổ tay nhẹ nhàng một chuyển, niệm lực xung ra, phi kiếm phụt ra phụt vô ánh sáng, thoáng hiện ở Diệp Phong dưới chân. Diệp Phong bước lên phi kiếm kim quang nhàn nhạt đem Diệp Phong trùng trùng gói lại, gấu tuyết sợ hai phi kiếm vậy kiếm quang bén nhọn, hoảng sợ nhìn kiếm quang ở giữa Diệp Phong, đưa cổ dài gào to một tiếng. Diệp Phong xông lên vậy đối với gấu tuyết khoát khoát tay, kiếm quang càng ngày càng chói mắt, biến thành gió thổi không lọt màn sáng, bao quanh Diệp Phong, lên phía giữa không trung, hóa thành một đạo tia chớp, bay hướng Ngọc Đô. Chương 1322, hầm mỏ số 7. Diệp Phong tới trước tập đoàn Thiên Viễn mới khu vực khai thác mỏ thứ 7 khu vực khai thác mỏ. Khu vực khai thác mỏ chung quanh đang vây vòng rào, một hàng màu xanh da trời tôn phòng là khu vực khai thác mỏ phòng làm việc tạm thời, to lớn máy điều hòa không khí bên ngoài cơ hội đang ùng ùng công việc. Mặc dù là ban ngày, Ngọc Đô mùa đông cũng là trời rét đất đông, bên ngoài phòng nhiệt độ đạt tới dưới mười mấy độ, cơ hồ xem không thấy người, chỉ có hai ba cái ăn mặc tập đoàn Thiên Viễn đồ công tác, đang ăn vòng rào công nhân. Hắn đi tới một cái công trước mặt người, hỏi nói, các ngươi thứ 7 khu vực khai thác mỏ lãnh đạo ai ở à? Công nhân tò mò nhìn một cái Diệp Phong, gặp Diệp Phong rất lạ mặt, người mặc khai thác quặng các công nhân thường mặc phòng tuyết phục, gần đây 7 khu vực khai thác mỏ đang chiêu công nhân viên mới, lấy là Diệp Phong là tới xin việc thợ mỏ. Hắn không khỏi rất đúng Diệp Phong nhiều phần hảo cảm, chỉ tôn phòng trung gian gian phòng, ngươi là tới tìm việc làm đi, tìm chúng ta lý chủ nhiệm đi, hắn đang ở bên trong gian phòng làm việc đây. Diệp Phong vậy kiện phòng tuyết đồ công tác không phải chính hắn, là mượn Lục Đại Hữu. Ở tử vong cốc trợ giúp đào mỏ. Tổng không thể mặc trước cao quý áo lông thú làm việc, liền mượn Lục Đại Hữu một kiện đồ công tác. Gặp đối phương đem mình làm tìm việc làm thợ mỏ, hắn vậy không muốn giải thích, nói chỉ là một câu, cảm ơn. Gặp Diệp Phong rất có lễ phép, vậy công nhân càng tin tưởng Diệp Phong là đồng hành, là tới tìm việc làm, nhiệt tâm truy đuổi liền một câu, huynh đệ, chúc ngươi khảo hạch thành công. Diệp Phong gõ cửa phòng làm việc, Lý chủ nhiệm đang ngồi ở trước bàn làm việc, cẩn thận nhìn nhà xưởng phân bố đồ, mới khu vực khai thác mỏ đặt kế hoạch xây dựng giai đoạn. Hết thể trăm phế lợi dơ, lượng công việc tương đối nặng nhọc. Hắn đẩy một cái mắt kính, nhìn một cái Diệp Phong, hắn cũng không nhận ra Diệp Phong, gặp Diệp Phong mặc những thợ đào mỏ thường mặc phòng tuyết đồ công tác, cho là bản hầm mỏ công nhân. Chàng trai, ngươi tìm ai hả? Diệp Phong đánh giá phòng làm việc, bên ngoài trời rét đất đông, trong phòng ấm áp như xuân, có thể ngồi ở trong hoàn cảnh như vậy làm việc, cũng coi là một loại hưởng thụ, ngươi là nơi này chủ nhiệm phòng làm việc. Cảm giác Diệp Phong khí chất bất phàm, chủ nhiệm phòng làm việc không dám thờ ơ. Mỉm cười nói, ta kêu Lý Đồng Sơn, là 7 khu vực khai thác mỏ chủ nhiệm phòng làm việc, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Diệp Phong dứt khoát hỏi, các ngươi muốn mua một máy mới máy đào mỏ. Dự định đặt ở khu vực khai thác mỏ vị trí nào đâu? Nghe Diệp Phong nhắc tới máy đào mỏ, Lý Đồng Sơn hiểu lầm Diệp Phong là giao hàng máy đào mỏ. Hắn hơi là kinh ngạc nói, à, ngươi là người tiêu thụ máy đào mỏ sao? Chúng ta thứ 7 hầm mỏ là muốn mua một chiếc máy đào mỏ, bất quá, mua máy đào mỏ do Ngọc Đồ công ty chính phụ trách. Diệp Phong không muốn cùng hắn lãng phí miệng lưỡi, ngươi nói cho ta, cầm máy đào mỏ thả cái vị trí là được, đừng được không cần nhiều lời, nhắc nhở ngươi một câu, cái vật kiếp nhưng mà cái mọi người, ít nhất có hơn nửa sân bóng rổ lớn như vậy. Lý Đồng Sơn có chút nghi ngờ hỏi, các ngươi máy đào mỏ cố định tốt sau đó, lại không thể lại di động sao? Bây giờ máy đào mỏ không phải mang bánh xe có thể di động sao? Tên này nghi vấn thật nhiều, ta cũng không là bách khoa toàn thư, không trả lời được nhiều vấn đề như vậy. Diệp Phong đi thẳng tới Lý Đồng Sơn trước bàn làm việc, một chút cũng không khách khí, trực tiếp cầm lên hắn trên bàn vậy mở ra nhà xưởng phân bố đồ, liếc một cái. Diệp Phong nhìn thấy trên bản vẽ mặt đánh dấu phòng làm việc, hầm mỏ, kho hàng vân. Vân nhà cửa vị trí, đối với toàn bộ mới hầm mỏ phân phối có một chút rõ ràng. Lý Đồng Sơn hơn nữa nghi ngờ, chàng trai, người rốt cuộc có chuyện gì? Đem bản đồ giấy thả lại bàn làm việc, Diệp Phong cũng không quay đầu lại đi về phía cửa phòng làm việc, ném xuống một câu, ta là sợ máy đào mỏ thả sai chỗ, ảnh hưởng các ngươi khu vực khai thác mỏ xây dựng. Chờ một lát, ngươi gọi điện thoại cho Lục Đại Hữu, theo hắn nói, đã có người cầm máy đào mỏ thả hầm mỏ mặt đông đất trống. Ngươi rốt cuộc là ai à? Ngươi theo Lục Tổng biết sao? Không để ý tới sẽ Lý Đồng Sơn hỏi, Diệp Phong tiếp tục rời đi phòng làm việc, hắn đã biết cầm máy đào mỏ đặt ở hầm mỏ vị trí nào. Lý Đồng Sơn một mặt nghi ngờ, từ Diệp Phong đi vào, đến rời đi, hắn cứ thế không làm rõ ràng Diệp Phong là người nào. Nói là bán máy đào mỏ nhà máy, luôn cảm giác đối phương khí chất bất phàm, lời nói bên trong lộ một loại cao quý kiêu ngạo, không giống như là tới giao hàng máy đào mỏ. Nói là lãnh đạo, không có một chút lãnh đạo cái khung, còn người mặc công nhân bình thường mặc phòng tuyết đồ công tác. Hắn mau đánh liền Lục Đại Hữu điện thoại, rất nhiều mới hầm mỏ kiến thiết vấn đề muốn tìm Lục Đại Hữu, nhưng là Lục Đại Hữu điện thoại gần đây vẫn không gọi được. Hắn lấy là lại sẽ nghe gặp thêm thai giọng nữ, người rút ra gọi điện thoại không đang khu phục vụ, để cho hắn bất ngờ phải, lại nghe thấy bình thường chuông reo tiếng, Lục Đại Hữu điện thoại nối. Lục Đại Hữu một mực lưu lại ở Tử Vong Cốc, nơi đó ở dãy núi Côn Lôn Lõm, núi cao hiểm, căn bản cũng không có tín hiệu, Lục Đại Hữu rời đi Tử Vong Cốc, ra dãy núi Côn Lôn sau đó, thì có tín hiệu điện thoại di động. Hắn đang ngồi xe tới Ngọc Đô, nhận được thứ 7 hầm mỏ Lý Đồng Sơn điện thoại. Là Lục Tổng sao? Ta là thứ 7 hầm mỏ Lý Đồng Sơn à? Có chuyện gì không? Mới vừa rồi phòng làm việc của ta tới một chàng trai, để cho ta thông báo ngươi một chút, nói gì máy đào mỏ đã đặt ở hầm mỏ, ta không biết hắn nói là ý gì. Lục Đại Hưu vốn là lười biếng ngồi ở xe ngồi bên trong, sau khi nghe, lập tức ngồi ngay ngắn. Tên tiểu tử kia có phải hay không kêu Diệp Phong? Hắn chưa nói hắn tên chữ, tới rất đột nhiên, đi được vậy rất vội vàng. Lục Đại Hưu có chút gấp, hắn là công ty chính tổng kỹ sư, là Lý Đồng Sơn thượng cấp, chất vấn nói, hắn đã đi rồi. Ngươi thật là một ngu ngốc, làm sao không hỏi rõ tên của đối phương. Lý Đồng Sơn có chút ủy khuất, cười khổ nói, ta hỏi, hắn cũng không nói, hắn liền vào tới nói một câu, rời đi. Lục Đại Hữu hỏi, tên tiểu tử kia, có phải hay không thân cao cao, tóc ngắn, mắt to mày rậm, còn ăn mặc chúng ta thợ mỏ mặc phòng tuyết phủ. Lý Đồng Sơn trong lòng âm thầm củ liền một chút, xem ra tên tiểu tử kia theo Lục Đại Hữu thật được biết, sớm biết, cản cũng phải đem đối phương ngăn lại. Đúng vậy. Hắn ăn mặc chúng ta thợ mỏ thường mặc như vậy phòng tuyết đồ công tác. Vừa lúc đó, Lý Đồng Sơn phòng làm việc truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập, không chờ hắn kêu đối phương đi vào, có hai cái thần sắc hốt hoảng thợ mỏ liền chạy vào. Lý chủ nhiệm, không tốt, không xong. Che điện thoại ống nghe, Lý Đồng Sơn cau mày, mất hứng quát lên, cái gì không xong, các ngươi không thể từ từ nói, ta đang gọi điện thoại đây. Gia quỷ, chúng ta hầm mỏ mặt đông đống nhiên nhiều một máy đào mỏ, giống như bỗng nhiên đổi đi ra như nhau. Đống nhiên đổi đi ra như nhau, làm sao có thể? Chúng ta đều ở đây lắp hàng rào sắt, trước một mắt nơi đó còn là một đất trống, sau một mắt, nơi đó là thêm một máy đào mỏ, vẫn là trước mắt tân tiến nhất nước Đức sản xuất như vậy. Theo một khu vực khai thác mỏ máy đào mỏ giống nhau như lúc. Mặc dù Lý Đồng Sơn che điện thoại nói chuyện điện thoại miệng, Lục Đại Hưu vẫn nghe rõ ràng Lý Đồng Sơn cùng những thợ đào mỏ đối thoại. Hắn lập tức rõ ràng, cái đó xông vào Lý Đồng Sơn phòng làm việc chàng trai chính là Diệp Phong. Chương 1323, ngọt ngào mật. Lục Đại Hưu cúp điện thoại, đối với cùng xe lão Chu bọn họ nói, Diệp Phong đã đến thứ 7 hầm mỏ, còn cầm máy đào mỏ dẫn đi. Nghe nói Diệp Phong đã đến thứ 7 hầm mỏ, cùng xe lão Trần cùng lão Tôn không tin nói, hắn là làm sao đi, chúng ta nhưng mà so hắn trước rời núi, chúng ta cách Ngọc Đô còn có 3 giờ chặng đường đây. Lão Chu vừa lái xe, một vừa chấm tư, hắn giống như là muốn rõ ràng liền cái gì, các ngươi thật đần à, đều bị Diệp Phong lừa. Lục Đại Hưu không hiểu hỏi, lão Chu, ngươi những lời này có ý gì? Hừ, Diệp Phong khẳng định ở trong núi ẩn giấu một chiếc máy bay trực thăng, mỗi lần hắn cũng thần thần bí bí, không theo ta cùng nhau trở về, so với ta trước trở về, không theo chúng ta cùng nhau xuống núi, nhưng tới trước Ngọc Đô, hắn không phải có máy bay trực thăng có cái gì. Vậy đài máy đào mỏ, những cái kia cái dương đều là dùng máy bay trực thăng trực tiếp trở đến trong thung lũng, sau đó sống làm xong, lại dùng máy bay trực thăng trở đi. Côn Luân núi tuyết, dãy núi hung hiểm, nào có địa phương có thể ngừng máy bay trực thăng à? Lao Chu, ngươi thật tốt nhớ lại một chút, ở Tử Vong Cốc thời gian, ngươi có nghe được máy bay trực thăng thanh âm sao? Lao Chu bị hỏi rất đúng, mình đều có điểm hoài nghi, nhưng là hắn kiên trì mình ý kiến, nếu như Diệp Phong không phải ngồi máy bay trực thăng hồi Ngọc Đô, các ngươi nói cho ta, hắn là làm sao trở về, làm sao cầm máy đào mỏ trở đến hầm mỏ? Nếu như không phải là ngồi máy bay trực thăng, ai có thể cho một cái hoàn mỹ giải thích? Mọi người trố mắt nhìn nhau, không người nào có thể giải thích, mặc dù Lao Chu giải thích sơ hở trăm chỗ, nhưng là mọi người nhưng cảm thấy, cái này loại giải thích tương đối còn đáng tin. Bọn họ dĩ nhiên không biết, Diệp Phong ngồi phải là phi kiếm. Đem nhẫn dược vương bên trong máy đào mỏ ném vào thứ 7 hầm mỏ sau đó, Diệp Phong ở kiếm quang bao vây hạ, lấy khí ngự kiếm bay trở về tiểu là khu nhà ở. Giang Y Tuyết đã sớm trở lại kinh thành, khách sạn Hương Tạ phòng tổng thống vậy đã sớm lui. Bất quá Giang Y Tuyết biết Diệp Phong còn ở lại Ngọc Đô vùng lân cận đào mỏ, muốn nghỉ ngơi mấy tháng thời gian, sẽ để cho Tiểu La trước thời hạn cho Diệp Phong mướn một bộ biệt thự. Diệp Phong ở Tử Vong Cốc thời gian điện thoại di động không có tín hiệu, nhưng là ra Tử Vong Cốc sau đó, nhận được Giang Y Tuyết và Tiểu La tin nhắn ngắn bên trong cho biết liền vị trí của biệt thự, số môn bài, còn nghĩ cửa chìa khóa ở lại trước cửa luống hoa phía dưới. Biệt thự ngay ở ngoại ô, cách tập đoàn Thiên Viễn ở Ngọc Đô lầu làm việc tương đối gần. Đi bộ 10 phút đã đến, cách Tiểu La khu nhà ở cũng không xa. Làm Diệp Phong đến mướn biệt thự thời điểm, đã là vừa mới lên đèn, chạng vạng. Ngọc Đô mùa đông nửa đêm đặc biệt sớm, ở Tử Vong Cốc đợi một cái hơn tháng, liền rơi một cái hơn tháng đá lớn đầu. Mặc dù Diệp Phong thừa kế thái cổ thần tộc huyết mạch, đã là bán thần thân thể, liên tục rơi một cái hơn tháng đá, vậy cơ hồ đã tiêu hao hết thần lực, cảm thấy mệt mỏi. Hắn từ luống hoa phía dưới mò tới biệt thự chìa khóa, còn có một tờ giấy nhỏ. Đó là Giang Y Tuyết cố ý để lại cho hắn. Trên tờ giấy viết, nhớ về cho ta gọi điện thoại nha. Mặc dù chỉ mấy chữ, nhưng bao hàm một khoang nhu tình nhu tình. Diệp Phong trước mắt hiện ra Giang Y Tuyết ở thả tờ giấy lúc đó, vậy u oán mà lo lắng khuôn mặt, ở Tử Vong Cốc một cái tháng nhiều, chỉ cho Giang Y Tuyết phát mấy cái tin nhắn ngắn, không có gọi điện thoại cho nàng. Thấy tờ giấy này, Diệp Phong đống nhiên cảm thấy có chút có thua thiệt tại nàng, một bên cầm chìa khóa mở cửa, một bên cho Giang Y Tuyết gọi điện thoại. Lúc này chính là bữa ăn tối lúc, Giang Y Tuyết đang người đi theo hộ xã giao đâu, bởi vì gần đây thời tiết chuyển lạnh, nàng cảm giác có chút không thoải mái, không biết tại sao, gần đây tâm trạng luôn là thấp. Nàng nhìn thấy điện tới mã số là Diệp Phong, vậy mệt mỏi đôi mắt vô thần, đột nhiên sáng lên, nhanh chóng hướng khách hàng tỏ ý mình muốn tiếp cái trọng yếu điện thoại, liền theo một đường nhỏ chạy, đạp giày cao gót, chạy ra phòng riêng, đi tới trên hành lang. Nàng thanh âm đổi được ôn nhu dị thường, khó nén trong đó hưng phấn tỉnh, Diệp Phong. Ngươi hồi Ngọc Đô liền à? Nghe gặp Giang Y Tuyết thanh âm, Diệp Phong trước mắt hiện ra Giang Y Tuyết đẹp mà gương mặt quyến rũ, thật muốn có thể lập tức nắm nàng tay nhỏ bé, đem ôm vào lòng. Đúng vậy, ta hồi Ngọc Đô, ta bảo bối, ngươi muốn ta chứ? Không biết tại sao, mỗi lần nhìn thứ khác tình nhân gọi điện thoại bên trong, nói năng ngọt sớt, anh em dáng vẻ, tổng cảm thấy hết sức ghét, nhưng là nghe gặp Diệp Phong thanh âm, vậy trong lòng nhưng xem ăn mật như nhau ngọt. Trong lòng ngọt, ngoài miệng vẫn hết sức cay nghiệt, nàng lộ ra khinh thường giọng. Ừ, ta giờ không nghĩ ngươi đâu, ta mỗi ngày đều phải bận bịu chết, tập đoàn Thiên Viễn công việc một lớn chết, công ty y dược, Ngọc Thạch công ty cũng một chất sự việc phải xử lý, nào có thời gian nhớ ngươi đấy. Mặc dù Giang Y Tuyết trong miệng nói chẳng ngờ, Diệp Phong nhưng xem con run trong bụng, biết nàng không nói thật, cố ý dè đặt. Biệt thự phòng khách thật đúng là rộng rãi, ghế salon bàn uống trà nhỏ, máy truyền hình âm hưởng đồ gỗ nội thất điện nhà mọi thứ đều đủ. Chỉ là trống trải phòng khách, chỉ có một người, lộ vẻ được rét lạnh dị thường. Khá tốt mở tivi bên trong, để ngọt ngào mật cái bài này tình ca, để cho Diệp Phong cô đơn tâm linh nhiều phần an ủi. Diệp Phong trước mở ra phòng khách máy điều hòa không khí, đặt mông ngồi vào mềm mại trên ghế salon, đem chân duỗi ở trên bàn uống trà nhỏ, tìm một tư thế thoải mái nhất theo Giang Y Tuyết nói chuyện điện thoại. Không có biện pháp à, ta cũng muốn cho ngươi gọi điện thoại, nhưng là ta đợi địa phương đặc biệt hẻo lánh, ở Côn Luân núi tuyết chỗ sâu, nơi đó không có một chút tín hiệu. Diệp Phong thanh âm nghe rất thành khẩn. Nhưng là nói xong lời cuối cùng, nhưng nết miệng lên, trên mặt xông ra tà ác vẻ mặt, thanh âm vậy dị thường thô bỉ. Bảo bối tốt, muốn không muốn ta tối nay trở lại kinh thành, thật tốt bồi thường ngươi à? Có muốn hay không muốn à? Giang Y Tuyết dĩ nhiên biết Diệp Phong nói bồi thường, có muốn hay không muốn là ý gì? Nhớ tới ở khách sạn Hương Tạ trong phòng tổng thống, từng màn kia tràn đầy cảm xúc mạnh mẽ cảnh tượng, nàng không khỏi được tim đập rộn lên, gò má đỏ ửng, khá tốt cách dù sao cũng bên trong, chỉ là lẫn nhau thông điện thoại, Diệp Phong xem không thấy mình quân thái. Nàng đè nén nội tâm kích động, muốn giả bộ lộ ra nghiêm khắc hình dáng, ghét, ta mới không muốn đâu, ghét, bại hoại, đại bại hoại. Nàng thanh âm nghe một chút cũng không có ngoan kính, ngược lại lại ôn nhu lại hòn ẻn, không chỉ không có mắng Diệp Phong ngược lại, để cho mình mặt đỏ lên, một mực đỏ đến cổ. Diệp Phong tà ác cười nói, hì hì, ta chính là bại hoại, tới à, không phục tới đánh ta à, ta ở biệt thự trên giường chờ ngươi đấy. Giang Y Tuyết đỏ mặt hơi sàn giọng, lưu manh, ngươi còn muốn mặt không? Diệp Phong lộ ra heo chết không sợ nước sôi thần sắc, ta liền lưu manh, ta liền không biết xấu hổ, ngươi có thể thế nào? Diệp Phong thanh âm càng vô lại, càng nhằm chán, nghe nhưng càng ngọt ngào, còn câu được Giang Y Tuyết tim ngứa một chút, nàng quệt mồm, hơi sẵn giọng, ngươi đừng phách lối, ngươi tin không tin, ta ngày mai ngồi máy bay đi Ngọc Đô đánh ngươi. Giang Y Tuyết thanh âm lại hòn ẻn vừa giòn, đặc biệt thêm hai, lấy là Giang Y Tuyết đang hư trương thanh thế. Diệp Phong cười hắc hắc, tới à, ngươi không đến ngươi là cún con. Chương 1324, nhà hàng Tây. Để cho Diệp Phong bất ngờ phải, Giang Y Tuyết thần khí 10 phần la ầm lên, ngươi mới là cún con đâu, ngươi là tiểu bạch đệ đệ. Bất quá nói cho ngươi một cái tin tốt, ta ngày mốt thật vẫn đi một chuyến Ngọc Đô, cầm biệt thự ngay ngắn sạch sẽ, vậy là mướn địa phương, phải giữ vững chỉnh tề. Ta cũng không muốn ở tại ổ chó bên trong. Ghế salon là đầu tầng ra bỏ ghế salon, đặc biệt mềm mại, Diệp Phong cảm giác mình cả người cũng rơi vào, mềm mại ra bỏ dán ở trên mặt, đặc biệt thoải mái. Nghe Giang Y Tuyết phải về Ngọc Đô, Diệp Phong một hồi hưng phấn, từ trên ghế salon ngồi thẳng người. Hắn cười hắc hắc nói, ngươi thật muốn tới Ngọc Đô, vẫn là theo ta đùa giỡn. Chúng ta không mang theo như thế chơi được nha, ngươi nhưng mà một tháng trước mới vừa trở lại kinh thành, cái mông cũng còn không bưng bít nóng đâu, lại chạy trở lại, đừng nói là vì muốn ta. Kéo xuống đi, ta mới không phải là vì ngươi muốn ngươi, đánh ngươi kém không nhiều. Nói cho ngươi thật tình, ta theo nước Pháp một nhà công ty châu báu ký cái hợp đồng, một tuần lễ sau đó, sắp ở Ngọc Đô làm một cái ngọc khí triển lãm châu báu lãm. Ha ha, chúng ta Ngọc Đô công ty sau này muốn hơn hạng nhất nghiệp vụ, chính là làm ngọc khí, cái này triển lãm rất trọng yếu, đúng là chúng ta mới nghiệp vụ mở màn đại bác. Giang Y Tuyết là một cô bén nhạy đầu óc, làm ăn thiên phú nữ thương nhân, đừng xem nàng mới 20 hơn tuổi, liền đem tập đoàn Thiên Viễn xử lý được gọn gàng ngăn nắp, trở thành hoa hạ tài sản trăm xí nghiệp mạnh, còn bắt được Diệp Phong cái này đại thương cơ hội, thay tập đoàn Thiên Viễn phát triển khai thác mới lĩnh vực. Hiện tại nàng lại muốn giao thiệp với tại ngành ngọc khí nghiệp, hoàng kim vô giá ngọc vô giá, ngọc khí là một chi phí đắt đỏ phẩm, nhằm vào là chi phí đắt đỏ năng lực đám người, lợi vậy là đặc biệt khả quan. Giang Y Tuyết ở Ngọc đều đã có 7 cái mỏ ngọc, 4 cái lao cái hố, 3 cái mới cái hố, xuất phẩm ngọc thạch trừ dùng để cấy ngọc ruộng đào tạo dữ liệu, hoàn toàn có đầy đủ ngọc thạch tiến hành ngọc khí chế biến, nhu cầu cao hơn buôn bán lời. Diệp Phong mỉm cười nói, như vậy phải chúc mừng ngươi, làm ăn vẫn là ngươi thành thạo, ta nguyện ý làm ngươi cánh tay phải cánh tay trái, ở ngươi thành công thời điểm vì ngươi hộ giá hộ tống. Liền sẽ miệng lươi chân tru, biết nói dễ nghe nói. Trong điện thoại truyền tới người khác gọi Giang Y Tuyết thanh âm. Đồng bạn gặp Giang Y Tuyết ra phòng riêng nghe điện thoại, vẫn không có trở về, để tỏ lòng đối với khách hàng tôn trọng, mượn cớ đi phòng vệ sinh, kêu Giang Y Tuyết sớm một chút hồi phòng riêng. Giang Y Tuyết bất đắc dĩ nói, ta đang người đi theo người ăn cơm đây, không thể điều hưu quý khách, trễ giờ chúng ta trò chuyện tiếp. Diệp Phong trong lòng nhiều một chút phiền muộn, an ủi Giang Y Tuyết nói, ngươi người đi theo người đi, chờ ngươi tới Ngọc Đô, chúng ta nhất định phải thật tốt chúc mừng một chút, uống nhiều hai ly. Cúp điện thoại, nhìn vậy trống rỗng phòng khách, Diệp Phong có một loại cảm giác mất mát, không chỉ có cảm giác cô quạng, vậy cảm giác gói tử đột nhiên vô ích. Diệp Phong từ ngự thú lệnh bên trong thả ra tiểu bạch, phe phẩy tiểu bạch một đôi nhỏ móng chó, ta tiểu bạch ngoan ngoãn, không muốn tu luyện lại, đi ra cùng ca ca chơi một lát. Tiểu bạch từ ngự thú lệnh bên trong thả ra, hai con ngươi như thủy tinh vậy sáng như tuyết, hiển nhiên so lần trước từ ngự thú lệnh bên trong thả ra, cấp bậc lại có đề cao, chí ít tới cấp 5 trung cấp. Nó đầu tiên là lộ ra cao ngạo thần sắc, khinh miệt nhìn Diệp Phong, thần tình kia tựa như nói, bản thú nhưng mà cấp 5 hung thú, không nên đem bản thú làm đồ chơi. Nhưng là rất nhanh, nó liền cao hứng nhảy tới trên ghế salon, lại đang Diệp Phong trên mình nhảy cất lên, hướng về phía Diệp Phong hưng phấn sủa điên cuồng, trở về nguyên thủy chó cái nhỏ bản tính. Chơi một lát, tiểu bạch le lưới liếm Diệp Phong tay, ánh mắt lộ vẻ được tương đối ưu buồn, phát ra tiếng nghẹn ngào. Diệp Phong biết, tiểu bạch là than phiền lưu lại ở ngự thú lệnh bên trong quá lâu, cũng cầm mình đói gầy. Diệp Phong đau lòng cầm tiểu bạch bế lên, đi về phía tủ lạnh, chúng ta đi xem trong tủ lạnh có hay không ăn ngon. Ta chứa ở nhẫn dược vương bên trong ăn ngon, đều bị ta ở tử vong cốc bên trong ăn sạch, không chỉ có ngươi đói, ta cũng đói bụng lắm, ta tới xem ra ngày mai ta được đi siêu thị tới cái mua sắm nhiều. Trong phòng bếp có một máy tủ lạnh, bất quá bên trong trống chân như vậy, thậm chí liền nguồn điện cũng không có tiếp, Diệp Phong không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn là sờ đầu Tiểu Bạch, xem ngươi đói thành như vậy, chúng ta cùng đi bên ngoài ăn cơm tối. Khu biệt thự ở ngoại ô, phong cảnh di nhân, nhưng là tương đối vắng vẻ, Diệp Phong đi ra khu biệt thự, chỉ ở khu buôn bán thấy được một nhà siêu thị mini, không có thấy được quán rượu nhỏ. Diệp Phong đối với khu vực này không quen thuộc, liền đả thông Tiểu La điện thoại, này, người đẹp, ta đến biệt thự, ngươi không biết vùng lân cận có cái gì không quán rượu nhỏ. Trong điện thoại truyền tới Tiểu La êm thai thanh âm, ha ha, ngươi rốt cuộc trở về, Y Tuyết tỷ nhìn sao chờ mong mặt trăng, trông ngươi trở về, ngươi có hay không đánh nàng điện thoại à? Cảm ơn ngươi trung thành, ta mới vừa rồi đã cho nàng đi qua điện thoại, ta hiện tại đói, ta được tìm thức ăn ăn. Ha ha, ta cũng không là chăn nuôi nhân viên, không cung cấp thức ăn, cái đó khu biệt thự là mắc tiền xa khu, dĩ nhiên sẽ không có quán rượu nhỏ cái gì, ở biệt thự bên tay phải có một nhà hàng Tây hội sở, ngươi ăn bữa ăn Tây đi. Bữa ăn Tây. Lớn lên ở nông thôn Diệp Phong, cũng không thích ăn cái gì bữa ăn Tây, vẫn là uống tô rượu, miệng to ăn thịt tới được thông khoái, bất quá biệt thự là mắc tiền xa khu, sẽ không có phổ thông quán rượu nhỏ, muốn tìm quán rượu nhỏ còn muốn ngự kiếm phi hành mấy cây số, Diệp Phong đã đói được trước tim dán cái bụng, không có tâm tình thi triển phi kiếm. Ăn bữa ăn Tây liền ăn bữa ăn Tây đi. Nhà hàng Tây ở khu buôn bán lầu 2, hoàn cảnh nhìn như tương đối yên tĩnh mát mẽ, vừa vào cửa là một cái âm nhạc suối phun. Nước suối năm màu rực rỡ, theo tiếng nhạc, thư giãn nhanh đổi, âm điệu ngẩng cao lúc đó, suối phun cột nước cơ hồ có thể phun đến nóc nhà. Nhà hàng Tây phong cách cao nhã, nguy nga lộng lẫy, treo trên vách tường tình xảo cao bắt trước tranh sơn dầu, trong góc để dầu có tình điều pho tượng, phảng phất là một tòa đầy đủ tin ngậm văn hóa nội tình cung điện. Diệp Phong ôm Tiểu Bạch nên ngang đi vào, Tiểu Bạch đánh hơi được bò bí tết mùi thơm, nhất thời gân giọng kêu hai tiếng. Ta muốn ăn bò bí tết, ta muốn ăn bò bí tết. Diệp Phong một cái ý niệm đi qua, tốt lắm, cho ngươi ăn bò bí tết, nhưng xin ngươi không nên đều, chú ý người ta chê ngươi ồn ào không cho phép ngươi vào bên trong nhà. Tiểu Bạch hướng về phía Diệp Phong lắc lắc cái đuôi, trong mắt tràn đầy khinh miệt, các ngươi loài người cũng rất cao thượng sao, dựa vào cái gì không để cho chúng ta con chó vào bên trong. Cắt, có người so chúng ta con chó còn muốn bẩn đây. Gặp Tiểu Bạch lộ ra hoán trách thần sắc, Diệp Phong vui vẻ, ở Tiểu Bạch trên lỗ mũi quẹt một cái, tóm lại đâu, ngươi đừng lên tiếng là được. Ta bảo đảm cho ngươi điểm một phần đại ngưu xếp. Canh giữ ở cửa phục vụ viên là hai lên mặc màu đỏ kỳ bảo cô gái, tướng mạo thanh thuần đáng yêu, tơ tằm các loại hoa kỳ bảo tươi đẹp đẹp, buộc vòng quanh hai người thon dài yểu điệu vóc người. Kỳ bảo khai xoa không hề cao, nhưng đủ để hiện ra các nàng vậy thon dài như ngọc đùi đẹp. Hai vị mỹ nữ có cực cao nghề dày công tu dưỡng, thấy được Diệp Phong sau đó, trước hơi cúi người, sau đó mặt mày vui vẻ chào đón. Cái này không hổ là cao cấp nhà hàng Tây à? Phục vụ viên không chỉ có người lớn lên đẹp, còn ăn mặc cao quý quyến rũ kỳ bảo, lao bản xem ra bỏ vốn gốc liền à, bỏ được đưa vào. Chương 1325, Âu Phục Nam. Ở nhà hàng Tây phòng khách rộng rãi bên trong, còn để một chiếc màu xanh piano, lưu tuyến vậy hình dáng tựa như một đạo tung tóe sóng, để cho người tâm thần sảng khoái. Một vị gầy teo, mắt xanh tình mũi cao, tóc quăn màu vàng kim ngoại quốc người trung niên, quần áo khéo léo, tướng mạo anh tuấn, mười ngón tay thật nhanh như thoi đưa, ở trắng như tuyết phím ấn lên. Đánh ra ưu mị êm thai âm nhạc. Diệp Phong đánh giá nhà hàng Tây hoàn cảnh, bàn ghế tất cả đều là kiểu Âu Châu khảm tơ vàng bên điêu khắc nhã bằng gỗ, cao quý xa hoa, không khỏi được âm thầm thích nơi này hoàn cảnh, dự định cùng Giang Y Tuyết đi tới Ngọc Đô sau đó, mang nàng tới một cái bữa ăn tối ánh nến. Đến lúc đó muốn bao hết nhà ăn, mang lên thật cao cây nến và mùi thơm xông vào mũi hoa hồng, lớn đường đi giường trên lên tươi đẹp á dập lông cửu thảm trải sàn, lại phủ lên mấy ly đèn lồng màu đỏ coi như xong đi. Đây là nhà hàng Tây, tại sao có thể trang sức thành quê quán trong thôn gian nhà chính như vậy dáng vẻ đâu? Mặc kỳ bào người đẹp mỉm cười hỏi, thiên sinh ngài là mấy người à? Gặp người đẹp như thế khách khí, Diệp Phong vậy lễ phép trả lời, ta chỉ có một người. Nghe Diệp Phong nói là một người, trong ngực Tiểu Bạch lại ô liền một tiếng, tựa như ở báo đoán Diệp Phong, còn có ta đây. Diệp Phong không biết làm sao, Tiểu Bạch tự ái tim thật là yếu ớt à, lại bổ sung một câu, còn có cái này chó cái nhỏ. Cô gái lớn đều thích Tiểu Bạch như vậy trắng phao chó cái nhỏ, một cái trong đó cô gái còn sờ một cái đầu Tiểu Bạch. Nó lớn lên thật là đáng yêu nha, nó tên gọi là gì? Nó kêu Tiểu Bạch. Ở người đẹp ngồi xuống, sờ đầu Tiểu Bạch thời điểm, Diệp Phong ánh mắt không khỏi được từ đối phương bộ ngực cao vút quét qua, lúc này mới phát hiện lập lĩnh kỳ bảo phía dưới còn lộ ra một cái vòng tròn động. Đó là chuyên môn một loại thiết kế, vì không để vạt áo trước nhìn như nhàm chán, lại đầy đủ thể hiện cô gái quyến rũ vóc người. Cố ý lộ ra một cái hang, vừa vặn lộ ra bộ phận trắng như tuyết sóng lớn. Cái này loại muốn lộ không lọt, không lọt còn lộ, nhất có thể hấp dẫn người đàn ông con ngươi. Diệp Phong chặc chặc lấy làm kỳ, cờ này bảo thật xinh đẹp, thật muốn hỏi hỏi là từ đâu mà mua, tốt cho Giang Y Tuyết tỉ muội, Niếp Thanh Vu, Nghiêm Túc Phấn các nàng cũng mua một kiện. Đến lúc đó các nàng ăn mặc cái này loại hấp dẫn kỳ bảo, người người phong tình vạn chủng, mỉm cười đứng ở trước mặt mình, tình cảnh kia, thật là không dám tưởng tượng à. Nghĩ tới đây, Diệp Phong không tự chủ được cười. Người đẹp phục vụ viên bị Diệp Phong cười được gò má đỏ ửng, tiếp tục mỉm cười hỏi, tiên sinh ngài đặt cái bàn sao? Không có, nơi này ta là lần thứ nhất tới. Vậy tốt, mời theo ta tới. Hai cái cô gái dẫn Diệp Phong hướng bên trong đi, an bài Diệp Phong ngồi ở gần cửa sổ vậy xếp chỗ trống, nơi đó đúng là có thể thấy được khu biệt thự cửa. Diệp Phong lúc này mới phát hiện khu biệt thự cửa khí phái bất phàm, mặt trên còn có một pho tượng, nhìn qua xem cổ rôm thời kỳ pho tượng phong cách, hơi có mấy phần nội tình. Người đẹp phục vụ viên đưa tới tuyệt đẹp cả tạ lỏng, sờ lên so mắt kính còn muốn bóng loáng, in ấn tinh mỹ, sắc thái tươi đẹp, nơi nào xem công thức nấu ăn, càng giống như một cái tập tranh. Cho ta một chai bia, 15 phần tiểu cốt bò bí tết, 5 phần quen thuộc là được. Người đẹp phục vụ viên nhìn nhau cười một tiếng, quan sát Diệp Phong một mắt, đè nén nụ cười, mỉm cười cười nói, tiên sinh, 15 phần tiểu cốt bò bí tết ngài ăn được không? Diệp Phong nhẹ nhàng vỗ xuống đầu tiểu bạch, bất đắc dĩ nói, ta khẳng định không ăn nổi à, bất quá nó có thể ăn được, tên này đừng xem giống chó, thật ra thì so heo còn có thể ăn. Hai vị mỹ nữ cười trộm trước đi ra ngoài, 15 phần bò bí tết, đây là muốn ăn sạch chúng ta nhà hàng Tây tồn kho sao? Một cái người đàn ông còn nói không chắc qua một cái cún con, thật buồn cười. Tiểu bạch đặc biệt bất mãn Diệp Phong tỉ dụ, gân giọng kêu hai tiếng, hướng Diệp Phong biểu thị kháng nghị, lại có thể mắng bản thú là heo, ta nhưng mà cấp 5 hung thú, làm sao cầm ta theo như vậy hồn vật như nhau. Diệp Phong đánh giá nhà hàng Tây, cao nhã nhà hàng Tây bên trong, phần lớn là đối với trai gái ngồi chung một chỗ, lẫn nhau ngưng mắt nhìn, tình ý miên miên, lãng mạn ấm áp. Chỉ có mình bàn này cùng người khác không cùng. Mình lại có thể theo một con chó ngồi cùng bàn, chọc được toàn người của phòng ăn cũng lấy ánh mắt kỳ quái nhìn về phía bên này, còn chỉ chó chó, có nghi ngờ, có khinh bỉ. Hắn thật muốn nói cho mọi người, mình không có bước loài định hướng giới tính vấn đề, tiểu bạch thật sự là mình thu cưng, ta chỉ là mang nó tới ăn bò bí tết. Liền một lát thơm ngát bò bí tết đi lên, tiểu bạch hưng phấn nuốt nước miếng, không ngừng ngoắc cái đuôi, hướng về phía bưng cái đĩa tới đây người đẹp lớn tiếng kêu. Nó ý kiến phải, cầm cái đĩa thả ta bên này, cái đĩa thả ta bên này, đường tên kia cấp chạy. Chỉ có Diệp Phong biết tiểu bạch ý kiến, mình chỉ lấy 2 khối bò bí tết, còn lại 13 khối bò bí tết toàn đều đặt ở tiểu bạch trước mặt. Tiểu bạch đại ca, ngươi từ từ hưởng dụng. Tiểu bạch cảnh giác trợn mắt nhìn Diệp Phong một mắt, đối với ta tốt như vậy, không phải có âm mưu gì đi. Nó có thể không tin Diệp Phong hào phóng như thế, nó ở chỗ ngồi ngồi không yên, nhảy tới trên bàn, cái mông hướng về phía Diệp Phong, bắt đầu hộ thực. Nó cầm mình làm tấm thuẫn, ngăn ở Diệp Phong cùng vậy 13 khối bò bí tết ở giữa, liền bắt đầu ăn như hổ đói ăn, còn vừa hưng phấn kêu hai tiếng, có thể ăn được mỹ vị như vậy bò bí tết, thật là chó sinh một mừng rỡ hưng thu à. Tiểu bạch tiếng kêu, kinh động bàn kề cận đối với trai gái, nhìn như xem một đôi tình nhân. Nam răn chắc to lớn, thân thể núi nhỏ như nhau bền chắc, ăn mặc một kiện màu đen âu phục, hắn từ Diệp Phong đi vào phòng ăn một khắc đó trở đi liền chú ý tới Diệp Phong. Hắn gặp Diệp Phong ăn mặc một kiện màu xanh da trời đổ công tác, ôm một cái con cún, giày lên còn dính đầy nước bùn, chân mày liền hơi nhíu một cái, trên mặt hiện lên vẻ khinh miệt lại vẻ mặt chán ghét. Diệp Phong từ Tử Vong Cốc trở lại Ngọc Đô, liền tắm rửa cũng không kịp tẩy, cũng không có thay quần áo, hắn cái này thân quần áo cùng sang trọng xa xỉ nhà hàng Tây có chút hoàn toàn xa lạ. Nơi này chính là mắc tiền xa khu, ở nơi này nghiệp chủ không giàu thì sang, còn có quốc tế bạn bè, một cái lôi thôi lết thiết đào mỏ công nhân. Tới chỗ này làm gì? Làm tiểu bạch hưng phấn ăn bò bí tết, vừa ăn vừa kêu sau đó, hắn cũng không nhịn được nữa, hắn ném ra dao nĩa, đi tới. Hắn trên nét mặt tràn đầy khinh miệt, ngươi là cái nào hầm mỏ thợ mỏ à, không quá dễ ở nhà ăn cơm, chạy nhà hàng Tây nơi này sung cái gì hào phóng à, đây là ngươi có thể tới được địa phương sao? Diệp Phong đang thưởng thức món ăn ngon bò bí tết đâu, bị Âu Phục Nam cắt đứt, trong lòng rất khó chịu, hắn châm biếm lại nói, nơi này cũng không phải tư gia hoàng cung. Ta tại sao không thể tới ăn cơm à, tới nơi này ăn cơm chính là bày hào phóng. Ngươi có phải hay không nghèo điên? Gặp Diệp Phong dám châm chọc mình, không ý kỵ mình, hắn lập tức trừng mắt lên, thằng nhóc, ta cho ngươi 3 phút, vội vàng từ trước mắt ta biến mất, nếu không. Âu Phục Nam dựng lên nắm đấm của hắn so với người bình thường lớn hơn một vòng, xương cốt tinh kỳ, nhỏ cánh tay nổi gân xanh, xem ra là giống như là một quyền anh tay. Âu Phục Nam bạn gái là người nước ngoài, thân hình cao lớn, ngực nở mông to, tóc vàng mắt xanh, trên mặt tái nhợt hiện đầy tàn nhang. Chương 1326, cắt sợ hãi. Âu Phục Nam bạn gái mang cứng rắn tiếng Hoa, ở bên cạnh lời nói châm chọc nói, ở quốc gia chúng ta, chó là không thể mang vào phòng ăn, các ngươi quá không văn minh, lại có thể theo chó ở một cái trên bàn ăn cơm. Bị một nam một nữ này vây quanh, hương sư vấn tội, Diệp Phong ăn món ăn ngon bỏ bí tết gợi cảm không còn gì vô tổn, bất quá Tiểu Bạch cũng không bị người bất kỳ quấy rầy, vẫn ăn được nồng nhiệt. Diệp Phong cười nhạt, được rồi, đừng đạo đức bắt góc, người đẹp, người kia quốc gia. Nói nghe một chút, ta xem quốc gia các ngươi văn minh phát đạt tới trình độ nào. Tóc vàng người phụ nữ ngẩng đầu, ta là người Mỹ, chúng ta là một nhất đất nước tự do. Xí, tự do cái rắm, toàn thế giới chiến tranh 10 có 9 cái là các ngươi chọn lên, hại được người ta dân chúng lầm than, cửa nát nhà tan, còn không biết xấu hổ ở chỗ này nói gì đất nước tự do. Gặp Diệp Phong dám châm chọc bạn gái của mình, Âu Phục Nam sắc mặt âm trầm được giống như là muốn vặn ra nước, hắn hận hận cởi xuống Âu Phục, bên trong áo sơ mi bị bắp thịt chống đỡ được thật cao nhô lên. Hắn tựa hồ lộ ra rất ẩn nhẫn dáng vẻ, giơ quả đấm, thằng nhóc, nếu không phải ta ở cùng một cái trọng yếu quý khách, ta nhất định để cho ngươi nếm thử một chút ta quả đấm. Diệp Phong lắc đầu một cái, chưa nói phản ứng Âu Phục Nam, không phải quả đấm lớn liền điểm, liền lộ ra vô địch thiên hạ dáng vẻ, nếu không phải lão tử sợ làm dơ cái này ưu nhã nhà ăn, đã sớm một quyền đánh liền nằm sấp ngươi. Đối với cái này loại không phản ứng, coi thường tồn tại, so mắng hắn đánh hắn còn muốn cho hắn khó chịu, Âu Phục Nam trong mắt tựa hồ muốn phun ra lửa, hắn lăm le, tựa như muốn mở rộng tình hình. Vừa lúc đó, một cái thân ảnh cao lớn xuất hiện ở cửa nhà ăn, là một mặt đầy râu quai hàm người Tây Phương, vóc người xem núi nhỏ như nhau cao lớn, đối với màu xanh ánh mắt lộ vẻ được không giận mà uy. Hắn vừa xuất hiện, Âu Phục Nam nhất thời thu liễm cùng thái, một mặt nịnh hót nên đón. Âu Phục Nam mặc dù rắn chắc, nhưng là cùng dâu quai hàm so với, nhưng lùn nửa cái đầu. Cắt tiên sinh, ngài rốt cuộc đã tới, làm sao không để cho ta đi phi trường đón ngươi à? Không quan hệ, chính ta có xe. Diệp Phong cũng không có xem người đến là ai, hắn là đưa lưng về phía cửa miệng, nhưng là làm dâu quai hàm xuất hiện ở cửa thời điểm, hắn tiếng lòng đông nhiên động một cái. Đó là một loại rất liên hệ vi diệu, loại cảm giác đó chỉ có hạ cổ nhân tài có thể cảm giác được, mặc dù không thấy được tới là ai. Nhưng là Diệp Phong biết đối phương trong cơ thể có mình hạ được cổ trùng. Cổ trùng cảm ứng được chủ nhân tồn tại, thoáng hoan hô một chút, cái này hoan hô một chút cũng không lớn chặt, tới được dâu quai hàm thì đau được mồ hôi lạnh trên trán nhễ nhại, sắc mặt xanh mét, che ngực, mặt mày kinh hãi thần sắc. Diệp Phong lúc này mới quay đầu, phát hiện đi tới dâu quai hàm, chính là đã từng ở lỗ kỳ công tức lâu đài, bị mình hạ cổ cắt. Cắt thấy được Diệp Phong, sắc mặt từ xanh mét đổi được thảm trắng, thấy lạnh cả người từ đó về sau sống lưng dâng lên. Hắn cẳng chân bụng có một loại run rẩy cảm giác. Hắn ngây ngẩn nhìn Diệp Phong, không nghĩ đến sẽ ở nơi này, gặp phải có thể nắm giữ mình người sống chết. Âu Phục Nam gặp cắt nhìn Diệp Phong, thần sắc không đúng, lấy là cắt xem mình như nhau, vậy xem thường có cái thợ mỏ ở bên cạnh ăn cơm. Hắn nhất thời căm tức, hét, ngươi nhìn cái gì xem, lại xem, ta cầm con mắt ngươi cho đánh ra. Không chờ Âu Phục Nam nói xong, cắt quăng lên hắn so Âu Phục Nam còn lớn hơn lên gấp đôi quả đấm to. Hướng về phía Âu Phục Nam gõ má chính là hung hãn một quyền. Âu Phục Nam mạnh hơn nữa tráng, cũng không phải trọng lượng cấp sát thủ cắt đối thủ, cắt một quyền này, đủ để đánh cong 5cm tấm thép, hơn nữa Âu Phục Nam không có phòng bị một quyền đánh được choáng váng đầu hoa mắt, té ngã ở trên đất. Một miệng đỏ thấm khỏe miệng thẳng phun ra ngoài, mấy viên trắng lòa bể răng vậy từ trong miệng cùng nhau phun ra ngoài. Âu Phục Nam hoảng sợ nhìn cắt, ở hắn trong mắt, cắt chính là tử thần. Hắn tự nhận là không có đắc tội qua cắt. Đối hắn đặc biệt tôn trọng, không rõ ràng cắt tại sao phải đánh mình. Gặp cắt đánh Âu Phục Nam, Diệp Phong không nhịn cười được, dùng tản ra mùi hương khăn giấy, lau mép một cái dầu tí, híp mắt nhìn Âu Phục Nam. Cắt, ngươi tại sao đánh người đâu, mau đỡ người ta đứng lên, ta không phải để cho ngươi thật tốt làm người sao, ngươi bây giờ là không phải còn tới chỗ làm chuyện xấu à. Cắt nghe Diệp Phong những lời này, sắc mặt sắc trắng, lại có thể ủm một tiếng ở Diệp Phong trước mặt quỳ xuống. Đại ca, ngươi hiểu lầm ta. Ta tới chỗ này chỉ là làm bút làm ăn kiếm ít tiền nuôi gia đình người sống, không có làm chuyện xấu. À, như vậy ta an tâm. Âu Phục Nam đây là mới rõ ràng, cắt cùng Diệp Phong biết, hơn nữa cắt cực độ sợ hai đối phương, không dám chống lại Diệp Phong mệnh lệnh, Diệp Phong một cái ánh mắt thì có thể làm cho cắt hù bể mật. Hắn vậy lúc này mới biết Diệp Phong đáng sợ, hối hận cùng Diệp Phong nổi lên tranh chấp, còn muốn khi dễ hắn, mình cái này loại thúi nóng nảy, xem ra được sửa lại một chút. Hắn là một người thông minh. Gặp cắt quỳ xuống Diệp Phong trước mặt, thuận theo xem một con chó, hắn vậy ủm một chút quỳ xuống. Đại ca, ta là có mắt không biết Thái Sơn à, người hãy tha cho ta đi, ta sau này cũng không dám nữa. Diệp Phong cười, vẫn không có phản ứng Âu Phục Nam, đối với Cắt nói, Cắt, thằng nhóc này là ngươi người nào hả? Ngươi được dạy một chút hắn à, hắn thật không có lễ phép, còn nói muốn đánh ra mắt ta hạt châu, ngươi nói ta làm thế nào chứ? Diệp Phong lời còn chưa dứt, Cắt lại một quyền tàn nhẫn đánh vào Âu Phục Nam trên mặt, lần này đánh được Âu Phục Nam miệng phun máu tươi, phỏng đoán trong miệng không còn lại cái gì tốt răng, máu tươi đỏ thấm, cầm trắng như tuyết bàn vải cũng nhiễm đỏ. Diệp Phong chặt chặt miệng, được rồi, cái này nhà ăn hoàn cảnh tốt như vậy, ta còn muốn ở chỗ này ăn bỏ bí tết đâu, ngươi cầm người đánh chết, người ta nhà ăn còn có mở hay không, ta ăn ăn bỏ bí tết. Ngươi đỡ hắn đi ra ngoài đi, tìm một không người địa phương, lại đánh hắn mấy quyền, thay ta chút giận một chút là được. Cắt một mặt nghiêm túc, thật ra thì trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn thật sợ Diệp Phong giận cá chém thất tại hắn, để cho phệ tâm cổ hành hạ mình, như vậy phệ lòng đau đớn, hắn cũng không muốn thử nghiệm. Cảm ơn đại ca ân không giết, ta cái này thì mang hắn đi xuống chịu phạt. Cắt không nói một lời, bắt Âu Phục Nam cánh tay, đem từ dưới đất xem bắt gà con như nhau, lôi dậy. Âu Phục Nam nhìn như rắn chắc, nhưng là ở cắt trong tay giống như gà con như nhau mềm yếu, bị xách một cái cánh tay, lảo đảo lắc lư rời đi nhà ăn. Âu Phục Nam nước Mỹ bạn gái, gặp bạn trai bị đánh, căn bản không dám lên tiếng, cho đến bạn trai bị mang ra khỏi nhà ăn, nàng mới thét lên đuổi theo. Bởi vì vừa sợ vừa hù, chạy phải cấp. Tốt ăn mặc thất thốn giày cao gót, nhưng ở cửa chặt chân, nặng nghề té cho ăn cước, quần cực ngắn hạ lộ ra mảng lớn trắng lòa cái mông. Diệp Phong lộ ra thần sắc khinh bỉ, lại có thể không mặc nội y đi, thật không văn minh, còn nói ta đâu, rắc dưới. Trong phòng ăn những thứ khác quý khách đều rối rít nhìn về phía bên này, chỉ là vẻ mặt đổi được nghi ngờ cùng kinh hoàng. Các khách nhân không rõ ràng, Diệp Phong nói chỉ là mấy câu nói, liền sai khiến dâu quay hàm cầm Âu Phục Nam đánh được mặt đầy cũng máu. Lại cũng không có người dám hướng Diệp Phong ném tới ánh mắt khi dễ. Chương 1327, gặp lại cố nhân. Nhà ăn phục vụ viên nhanh chóng tới đây quét dọn vết máu, thay đổi bàn vải. Một cái trong đó người đẹp phục vụ viên nhìn thấy toàn quá trình, biết nhờ có Diệp Phong khuyên, không để cho nhà ăn gặp tổn thất lớn hơn. Nàng cảm kích đối với Diệp Phong nói, cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, bọn họ còn không biết muốn đánh thành hình dáng gì đây. Lãnh đạo biết sẽ trừ chúng ta tiền lương. Diệp Phong mỉm cười ăn bò bí tết. Cuối cùng không có người quấy rầy, có thể an ổn ăn bỏ bí tết, hắn đem mình số điện thoại đưa đi, an ủi người đẹp phục vụ viên nói, không quan hệ, xuất hiện bất kỳ trách nhiệm ta cũng chịu trách nhiệm, nếu là các ngươi quản lý trách tội ngươi, ngươi gọi điện thoại tìm ta. Các ngươi nơi này hoàn cảnh tốt như vậy, ta cũng bỏ không được phá hoại, ăn bữa cơm vậy không yên ổn, têu đánh têu giết, ta xem thường nhất loại người này. Diệp Phong đang muốn ăn khối thứ 2 bỏ bí tết, nhưng phát hiện khối thứ 2 bỏ bí tết không cánh mà bay. Tiểu Bạch thừa dịp Diệp Phong theo Âu Phục Nam gây gổ thời gian, không chỉ có ăn như hổ đói tiêu diệt mình 13 khối bò bí tết, còn nghĩ Diệp Phong khối thứ 2 bò bí tết tiêu diệt. Tiểu Bạch ở một cái, lười biếng nằm ở trên ghế, vậy cái bụng nhỏ đổi được tròn xoe. Diệp Phong cười nói, ăn chưa ăn ta đầy đủ à, muốn không muốn lại điểm 2 khối bò bí tết cho ngươi à. Tiểu Bạch hưng phấn ngoắc cái đuôi, lại lắc đầu, nó là một chút cũng không ăn được. Diệp Phong trợn mắt nhìn Tiểu Bạch một mắt, hô to nói, phục vụ viên. Lại tới 2 khối tiểu cốt bò bí tết. Tiểu Bạch lẻ lưỡi, ô liền một tiếng, tựa như đang cười nhạo Diệp Phong, ta không ăn nổi, ngươi còn điểm. Diệp Phong chỉ bụng mình, anh Tiểu Bạch, ngươi ăn no, ta nhưng mà còn đói bụng đây. Trễ phong hàn lạnh, ven đường vẫn có không hòa tan tuyết động, đèn đường phía dưới, trắng trắng xoa trên mặt tuyết, một chảy nhìn thấy mà giật mình vết máu. Diệp Phong đứng ở ven đường, đốt điếu thuốc, nhẹ nhàng ngói vòng khói. Trong bóng tối, một cái thân ảnh cao lớn đi ra, cắt đi tới Diệp Phong trước mặt. Thần sắc cung kính, túi người chào nói, lão đại, ta đã vì ngươi hung hãn dạy bảo cái tên kia, hắn chí ít một cái tháng không xuống giường được. Diệp Phong phun một vòng khói, mỉm cười nói, không nghĩ tới, ngươi cái này tiếng xấu rõ ràng sát thủ còn biết cứu người à? Cắt một mặt hoang mang, ta lúc nào cứu người? Ngươi đánh thằng nhóc kia dừng lại, không dùng ta ra tay, giữ lại hắn một cái mạng, nếu là ta ra tay, hắn không chết đời này vậy không dưới chủ giường, cho nên, ngươi là cứu hắn à? Cắt chán rỉ ra chấm mồ hôi hột. Hắn chủ động ra tay, nhưng thật ra là muốn để lại cái đó Âu Phục Nam một cái mạng, điểm nhỏ này tính toán không có tránh được Diệp Phong ánh mắt. Hắn sợ hai nói, lão đại, nếu như ngươi muốn hắn chết, ta vậy thì đi làm hắn. Không cần phải chém chém giết giết, ngươi xem ngọc cũng không dưới tuyết bầu trời có phải hay không rất đẹp. Không tuyết rơi bầu trời đêm, nồng đen như mực, chấm chấm đầy sao tựa như kim cương như nhau vậy ở trong đó, sáng chói mông lung, làm người ta tâm thần sảng khoái. Cắt mồ hôi lạnh trên trán càng nhiều. Lấy hắn nhiều năm sát thủ kinh nghiệm, người bất kỳ ý tưởng cũng không qua hắn ánh mắt, nhưng là một đứng ở Diệp Phong trước mặt, hắn liền không nhìn thấu người đàn ông này, thậm chí sẽ có một loại run sợ trong lòng cảm giác. Ngươi yên tâm, ta hiện tại còn không muốn giết ngươi, ta chỉ là tò mò, ngươi tới Ngọc Đô rốt cuộc có chuyện gì. Cắt sắc mặt làm khó, hắn mặc dù là một sát thủ, nhưng cũng rất chuyên nghiệp, sẽ không dễ dàng tiết lộ mình nghiệp vụ, đối với hết thể giữ miệng giữ mồm, cái này loại hài lòng nghề dày công tu dưỡng, để cho hắn ở sát thủ giới dựng uy danh. Cắt dè dặt trả lời, có cái nghiệp vụ, ta tới xử lý một chút. Diệp Phong cười nhạt, ngươi còn xử lý ngươi láo buồn hành. Ta ở Lô Kỳ lâu đài đã nói, ngươi không có nghe gặp. Lo lắng Diệp Phong tức giận, cắt nhanh chóng giải thích, không, lão đại ngươi hiểu lầm, ta lại nữa làm sát thủ, lần này là xử lý việc gìn giữ an ninh, có một vị nghiệp giới đại ca, muốn mời ta phụ trách an ninh đoàn đội. Diệp Phong tò mò liếc cắt một mắt, à, làm an ninh. Ngươi nhưng mà quốc tế nhất lưu cao thủ, mời ngươi làm an ninh, giá cả không thấp chứ. Giá cả vừa phải. Ngọc Đô có kia công ty để cho ngươi làm an ninh. Không phải là Ngọc Vương gia chứ. Không phải, là một nhà ngoại quốc công ty. Ngươi chỉ cần không làm chuyện xấu, ta liền sẽ lưu ngươi điều này lưu mệnh, ngươi có thể muốn chú ý nha, gặp lại, ta nhỏ tằm tằm. Diệp Phong đánh hưởng chỉ, cắt con tim cổ trùng, phát ra một chút run run, tựa như ở hướng Diệp Phong nói tạm biệt, nhẹ nhàng một chút run run liền đau được cắt đổi sắc mặt, hắn cũng không dám thở mạnh, an tĩnh đưa mắt nhìn Diệp Phong đi xa. Hắn liền căm ghét tâm tư cũng không dám có, cổ trùng nhưng mà có háo hức, nếu là biết hắn căm ghét mình chủ nhân, cắt có thể thì không phải là run động một cái đau đớn như vậy. Diệp Phong cũng không có trở về biệt thự, mà là đi tới khu buôn bán một gian siêu thị, cái này gian siêu thị cung ứng khu biệt thự nghiệp chủ sinh hoạt hàng ngày đồ dùng. Diệp Phong phát hiện siêu thị sửa sang phong cách cùng nhà hàng Tây phong cách chênh lệch không bao nhiêu, pho tượng, bích họa, á dập thảm trải sàn, có phải hay không là một ông chủ mở. Diệp Phong ở trong siêu thị vòng vo một vòng, bên trong vật phẩm chủng loại tương đối đầy đủ hết, mình nhẫn dược vương ở giữa sinh hoạt nhu phẩm cần thiết đều ở đây tử vong cốc bên trong tiêu hao hơn nửa, cần mua một ít. Diệp Phong ngồi ở trong siêu thị nghỉ ngơi trên ghế, cầm cây bút trên giấy viết xuống mình muốn mua vật phẩm, nhóm cái thật dài danh sách. Tiểu Bạch nằm sấp ở dưới chân của hắn, sau khi ăn cơm Tiểu Bạch nhất là yên lặng, đầu tựa vào giày của hắn lên, tựa hồ ngủ. Đồng nhiên, hắn nghe một tiếng thanh âm quen thuộc, êm tai dễ nghe, tràn đầy sức sống thanh xuân, ôn nhu yên tĩnh mát mẻ, càng giống như là nước chảy tương tưng. Một bóng người quen thuộc xuất hiện ở hắn trong tầm mắt, vẫn là cái đó hiểu điệu, siêu phàm thoát tục bóng người. Nàng lựa chọn hàng hóa lúc đó, túi người xuống, lộ ra cổ gian băng thanh ngọc khiết da thịt. Nàng vậy mỉm cười, giống như thiên sơn bên trong thánh khiết nhất tuyết liên, không mang theo một chút lửa khói. Mặc dù ghim cái ngất trời thu, mang một chút ngây thơ, bất luận nàng như thế nào ăn mặc, hơi đánh phấn nhẹ, vậy không giấu được cả người trên dưới tản mát ra thiên tiên vậy khí chất. Là Lưu Phỉ Phỉ, đã rất lâu không có thấy được nàng, bên cạnh nàng còn là theo chân mập mạp Tuyết Di. Tuyết Di và Lưu Phỉ Phỉ từ Diệp Phong bên người đi qua. Lưu Phỉ Phỉ ôn nhu tầm mắt, cũng không có ở Diệp Phong trên mình dừng lại, chỉ là vội vã liếc một cái. Diệp Phong mỉm cười hướng Tuyết Di gật đầu một cái, hắn trong lòng, giống như là đè ép một cái to lớn đá, nặng nề, mang một phần thương cảm. Hắn trong lòng rất thất vọng, có một loại bi thương cùng khổ sở. Năm ngoái ở sân bay, đám người nhìn Lưu Phỉ Phỉ một mắt, một năm hơn không gặp, hắn hy vọng dường nào Lưu Phỉ Phỉ có thể nhận ra mình, có thể nhớ lại hai người từng ly từng tí. Nhưng là xem nàng dáng vẻ, vẫn là mất trí nhớ trạng thái. Diệp Phong cũng không biết, Lưu Phỉ Phỉ đã nhớ lại theo hắn từng ly từng tí, chỉ là Lưu Phỉ Phỉ sẽ đem yêu thật sâu ẩn nút cô gái, một loại về tình cảm mềm yếu, để cho nàng cố ý đi tranh cái này loại yêu. Cái này hơn một năm qua, Lưu Phỉ Phỉ hạnh phúc nhất chính là đối với Diệp Phong nhớ lại. Chương 1328, gắn mất trí nhớ. Ở Lưu Phỉ Phỉ mất trí nhớ cái đó giai đoạn, từ bệnh viện đi ra, tham gia người hái mộ gặp mặt sẽ, nàng cười rất vui vẻ. Có như vậy nhiều người hái mộ bồi bạn nàng, quan tâm nàng, nàng rất hạnh phúc. Nhưng là đang cười cho sau lưng, nhưng ở trong nháy mắt, cảm giác thiếu một đã từng ôm mình, ấm áp rộng rãi ghi trong tim, để cho nàng buồn bã mất mát. Như vậy thất lạc, như vậy thương cảm, cũng đến từ đáy lòng một đạo phủ đầy bụi chi nhớ, một đạo mông lung cũng rất chân thật bóng người. Có lúc nàng sẽ cảm giác được không khỏi phiền não, rác rưởi liền mình yêu thương mắt kính, đập nát đồ trang điểm, bởi vì nàng phát hiện mình sinh mạng, cũng không đầy đủ. Thiếu chân quý nhất vậy một phần chia. Ở một tầng thật dày sau cái khăn che mặt mặt, cất giấu một người, đó là một người để cho nàng sinh mạng hoàn chỉnh người, nhưng luôn là không nhớ nổi hắn là ai. Sau đó, Tuyết Di không nhịn được, nói cho nàng hết thảy, nàng mới hồi tưởng lại cùng Diệp Phong từng ly từng tí, nàng mới bừng tỉnh hiểu ra, nguyên lai giấu ở đáy lòng chỗ sâu, trong cuộc đời bộ phận trọng yếu nhất, chính là hắn. Nhiều năm diễn viên cuộc sống và người phụ nữ sở trường ngụy trang thiên phú, để cho nàng rất dễ dàng khống chế mình tâm trạng. Ẩn nút chân chính tình cảm, chỉ có trong ánh mắt, nhiều phần nhàn nhạt sầu bi. Cái này hơn một năm qua, nàng tiếp được hí rất ít, chụp được phim hài, tổng để cho người cảm giác là lạ, bởi vì nàng cười lên, thật giống như mất đi cái đó thiên tiên vậy thiếu nữ vui sướng, ở nàng trong mắt tổng sẽ thấm ra nhàn nhạt sầu bi. Lại có thể lại gặp Diệp Phong, nàng còn giả bộ là mất trí nhớ dáng vẻ, như vậy thì sẽ không lo lắng mất đi hắn, không có có, lại nói chi là mất đi. Nàng lấy là hết thảy các thứ này đều là tình cờ, thật ra thì nàng không biết, đó là trong sâu thẳm, có một cái không nhìn thấy dây đỏ, dẫn dắt nàng đi về phía Diệp Phong. Đang cùng Diệp Phong sát vai mà qua nháy mắt, nàng vậy nhiều sao muốn nhào vào Diệp Phong trong ngực, kêu một tiếng Diệp đại ca, xem hắn tung cái kiểu, thậm chí tới cái nụ hôn nóng bỏng. Nàng nhịn được, giả dạng làm một người xa lạ, so diễn xuất còn muốn khó khăn, nàng có lúc, căn bản không phân được, đây là đang sinh hoạt, vẫn là đang đóng phim, là hí như người sinh, vẫn là đời người như trò đùa. Nàng gắn mất trí nhớ, còn có một loại ý tưởng, chính là muốn xem Diệp Phong sẽ có cái gì diễn cảm, cái này làm cho nàng cũng có một loại đùa bỡn phong trần thú vị cảm giác. Tuyết Di không rõ ràng Phỉ Phỉ là nghĩ như thế nào, nhưng là chuyện giữa nam nữ, nàng là không còn được, chỉ có thể than nhẹ một tiếng, ngươi muốn gắn mất trí nhớ, ta liền bồi ngươi diễn đi. Mắt xem hai người thì phải xem hai cái không bao giờ giao nhau kia, càng đi càng xa, đi về phía hai cái không bao giờ tương giao cuối. Tiểu Bạch đông nhiên ngẩng đầu lên, dựng lên trắng như tuyết lỗ thai, nhạy bén nhìn về phía xe đẩy mua đồ, đi ngang qua Lưu Phỉ Phỉ. Nó tựa hồ và Diệp Phong tức tức tương thông, biết người phụ nữ này là Diệp Phong trong cuộc đời một cái rất trọng yếu người phụ nữ, hai người bây giờ giống như là một cách một khối thủy tinh trong suốt, lẫn nhau cũng có thể thấy được đối phương, nhưng xúc không thể đạt tới. Tiểu Bạch chợt trôi đi ra ngoài, một chút liền cắn Lưu Phỉ Phỉ nhiều màu len sợi quần, đó là Lưu Phỉ Phỉ từ nước Pháp mua tờ giả đã tiểu mới len sợi quần, chừng mấy chục ngàn euro à. Cấp 5 hung thú, xé len sợi quần còn không theo xé giấy như nhau ung dung, con chó kia răng sắc bén dị thường, nhẹ nhàng hất đầu, liền nghe gặp, thử kéo một tiếng, đem len sợi quần xé thành hai đoạn, lộ ra trắng như tuyết bắp đùi thon dài. Diệp Phong khóc cười không được, nhanh chóng cởi dưới mình quần áo, đem Lưu Phỉ Phỉ bắp đùi cho che kín, cũng ôm chặt Lưu Phỉ Phỉ, hắn tức giận Tiểu Bạch, ngươi muốn làm gì, muốn Lưu manh đùa bỡn à? Hắn cảm giác được Lưu Phỉ Phỉ nhu nhược kia thân thể mềm mại vào trong ngực run rẩy, lấy là nàng là bị Tiểu Bạch xé nát len sợi quần hù ngã, không khỏi được sinh lòng chịu mến, cảm giác một chút áy náy, ôm càng chặt hơn. Một món gái trinh phương thơm hòa lẫn nước gội đầu mùi thơm, còn có nhu nhược kia thân thể, để cho hắn có chút tâm thần dạo dực. Đây chẳng phải là bao nhiêu lần trong ngộng gặp nhau tình cảnh, ôm chặt Lưu Phỉ Phỉ, để cho nàng rúc vào mình trong ngực. Chỉ là lúc này, hắn và Lưu Phỉ Phỉ bây giờ cách một kiện màu xanh da trời phòng tuyết đồ công tác, và bị Tiểu Bạch xé rách len sợi quần. Lưu Phỉ Phỉ cũng không có sợ hãi kêu, cũng không có đẩy ra Diệp Phong, mà là lặng lẽ chảy nước mắt, tùy ý Diệp Phong ôm mình, nước mắt đổ vào sài nàng thái mắt. Thân thể nàng không dừng được run rẩy, không phải sợ, mà là kích động cùng hưng phấn. Cái này hồi nào không phải nàng thường xuyên nằm mơ thấy tình cảnh, nàng thật muốn kêu một tiếng Diệp đại ca, thật muốn nằm ở hắn vậy rộng rãi ấm áp trong lồng ngực lớn tiếng khóc một tràng, nói cho hắn, mình trí nhớ đã khôi phục. Siêu thị nhân viên tiệm gặp ở trong siêu thị xảy ra cún con xé nát quý khách quần áo sự việc, các nàng sợ hãi tới an ủi, Diệp Phong lúc này mới buông Lưu Phỉ Phỉ, lại không buông ra người ta, cũng sẽ bị người khác nhìn ra hắn cố ý vô lễ mỹ nữ. Hắn vẫn là thâm tình hỏi một câu, Phỉ Phỉ, ngươi không có sao chứ? Lưu Phỉ Phỉ nhàn nhạt cười, cái này loại cười, có một loại từ chối người từ ngoài ngàn dặm lãnh đạo. Không quan hệ, cún con bướng bỉnh, rất bình thường. Ngươi biết ta sao? Diệp Phong ngẩn người, mới rồi có một khắc, hắn còn lấy là Lưu Phỉ Phỉ mất trí nhớ khôi phục, gặp Lưu Phỉ Phỉ giống như là nghi ngờ nhìn mình. Hắn vậy nhàn nhạt cười, ai không nhận biết ngươi à, ngươi hóa thành cho ta cũng nhận được, Lưu Phỉ Phỉ sao, ngôi sao lớn à. Lưu Phỉ Phỉ vốn muốn đem vậy kiện màu xanh ra trời đồ công tác vẫn còn cho Diệp Phong, nhưng là ngày mùa đông, mình lộ cái bắp đùi, chẳng phải là muốn chết rét, vạn nhất gặp lại hoạt náo viên ký giả, tới cái đại loạn viết liền không xong. Nàng hai tay nắm đồ công tác, sợ không cần lực sẽ rớt xuống, sắc mặt từng đỏ, chờ ta trở về đổi quần áo sau đó, cái này bộ quần áo trả lại cho ngươi, được không? Tiểu Bạch đứng ở cách đó không xa, trong miệng còn ngậm một phiến len sợi quần mảnh vỡ, mang một loại thần sắc kiêu ngạo nhìn Diệp Phong. Diệp Phong đương nhiên rõ ràng Tiểu Bạch dụng tâm lương khổ à. Diệp Phong trong mắt lóe lên lau một cái tà cười, không thành vấn đề à, nhà ngươi ở nơi nào, ta đưa ngươi trở về. Lưu Phỉ Phỉ tựa hồ có chút hốt hoảng, chưa từng nghĩ Diệp Phong sẽ yêu cầu đi theo mình trở về, nàng ngượng ngùng cự tuyệt nói, vậy không tốt lắm đâu, ngươi ta không quen biết, ngươi tại sao có thể đi theo ta trở về đây, ngươi không bằng lưu điện thoại cho ta, ta để cho Tuyết Di ngày mai cầm ngươi quần áo rửa sạch sẽ, rồi đưa cho ngươi, như vậy được không? Những lời này nói ra miệng, Lưu Phỉ Phỉ cũng bội phục mình biểu diễn kỹ xảo quá đặc sắc, cầm cái ngượng ngùng lại sợ hãi cô gái hình tượng diễn được giống như lúc, bằng cái màn này ông kính lên Oscar, phỏng đoán có thể cầm một cao nhất nữ nhân vật chính cái gì. Nàng trong bụng cười thầm, mang ánh mắt đắc ý nhìn Diệp Phong, xem ngươi làm sao diễn, theo ta diễn cảnh trùng, đó cũng đều là ảnh đế cấp nhân vật khác, ta đây muốn xem ngươi làm sao diễn. Diệp Phong cùng Tiểu Bạch trao đổi ánh mắt, Tiểu Bạch nói thừa thắng truy kích nha, nhất định phải đi theo nàng nha. Bản thú chỉ có thể giúp ngươi tới đây, có được hay không xem chính ngươi. Diệp Phong lắc đầu, bày ra một mặt thật thà thần sắc, vậy không được nha, ta cái này bộ quần áo ngày mai còn muốn mặc đi làm chứ, ta liền cái này một kiện, hơn nữa chính là dùng để cản ngăn cản chân, chân ngươi làm như vậy sạch sẽ, cũng không bẩn, không cần tẩy, hộ tống ngươi về đến nhà, ngươi trả cho ta là được. Chương 1329, không cho mặt mũi. Lưu Phỉ Phỉ trong lòng âm thầm khen, Diệp đại ca biểu diễn kỹ xảo vậy nhất lưu à. Khó trách đều nói, tình nguyện tin tưởng trên đời có quỷ, vậy không tin người đàn ông cái miệng túi này. Nghĩ như vậy theo ta về nhà, ngươi sẽ không đối với ta mưu đồ gây rối đi. Lúc này siêu thị nhân viên tiệm hảo tâm chen vào một câu, người đẹp, ngươi quần áo bị chó cắn hư, muốn không muốn chúng ta báo cảnh sát, hơn nữa tiệm chúng ta bên trong có áo lông. Tuyết Di ở bên cạnh nhìn trợn mắt hốt mồm, cái này hai người muốn làm gì, rõ ràng biết nhau, nhưng làm bộ như vô tình gặp được, không quen biết, các ngươi là đang diễn trò sao. Ta không quản được các ngươi sự việc, bất quá xem ở bác sĩ Diệp, ngươi đã cứu Phỉ Phỉ phương diện tình cảm, ta giúp ngươi một lần. Tuyết Di trong đám người cũng nhìn không được nữa, đi tới Diệp Phong cùng Lưu Phỉ Phỉ trước mặt, không chờ siêu thị nhân viên tiệm nói xong, liền đem nhân viên tiệm đẩy được xa xa được. Báo cái gì cảnh, cắn hư quần áo, vậy không cắn bị thương người. Chúng ta đều biết, là bạn, mọi người không cần phải để ý đến, tất cả giải tán đi, giải tán đi. Thật là nhiều người đều ở đây xem náo nhiệt. Bọn họ không chê chuyện lớn, hy vọng ồn ào được càng lợi hại càng tốt, đánh tốt hơn xem, nghe nói hai bên đều biết, vẫn là bằng hữu, cảm thấy không việc gì tươi sức lực, liền ồ một cái mà giải tán. Đuổi đi siêu thị nhân viên tiệm và xem náo nhiệt, Tuyết Di mỉm cười đối với Lưu Phỉ Phỉ và Diệp Phong nói, Phỉ Phỉ, ngươi đừng tức giận à, ta biết hắn, bác sĩ Diệp, trên TV, qua báo chí, trên Internet, khắp nơi đều có sự tích của hắn. Ở kinh thành chúng ta nhận biết, hắn là người tốt. Là một toàn hoa hạ nổi tiếng tốt bác sĩ, sẽ để cho hắn đưa chúng ta về nhà đi. Bác sĩ Diệp à, ta ở trên lò à, còn hầm nồi bạc thai tổ yến canh, trời lạnh như thế này, đi trong nhà uống chén canh, ấm áp ấm áp. Không nghĩ tới Tuyết Di sẽ xen vào việc của người khác, mời Diệp Phong về nhà, Lưu Phỉ Phỉ quật mồm, không vui trợn mắt nhìn Tuyết Di một mắt. Tuyết Di gắn không thấy được, ai bảo ngươi nha đầu khiến người nhà chơi đây, bác sĩ Diệp nhưng mà ngươi ân nhân cứu mạng, cứu ngươi nhiều lần. Nhưng không thể để cho ngươi khi dễ người ta. Gặp Tuyết Di mời mình uống canh, Diệp Phong trong lòng nhiều phần cảm kích, mỉm cười nói, nguyên lai là Tuyết Di à, một năm hơn không gặp, ngươi khí sắc còn tốt như vậy. Ngươi làm sao tới Ngọc Đô liền à? Tuyết Di đem mình mua một túi lớn đồ đưa cho Diệp Phong, bác sĩ Diệp, ta lớn tuổi, cầm không nhúc nhích nhiều đồ như vậy, ngươi giúp một chuyện thay ta xốc lên hai túi. Đặc biệt tình nguyện. Hắn tình nguyện, Tiểu Bạch không vui, nhổ ra liền trong miệng len sợi quần mảnh vỡ. Hướng về phía Diệp Phong kêu mấy tiếng. Ý kia là ở hướng Diệp Phong than phiền, ta muốn mua ăn ngon đâu. Ngươi không phải muốn tới mua đồ, làm sao cái gì cũng không mua liền đi, ta nhưng mà bất chấp bị đánh nguy hiểm, giúp ngươi. Diệp Phong hướng Tuyết Di mỉm cười ân cần hỏi han, một cái ý niệm phát cho Tiểu Bạch, chớ quấy rầy ồn ào, chúng ta có thời gian mua đồ, ngươi giúp ta một bước, không hy vọng ta công dã trăng đi, ngươi được giúp đỡ ta ơ. Tiểu Bạch ô yết hai tiếng, thu hồi cái đuôi, đàng hoàng đi theo Diệp Phong phía sau. Tuyết Di và Diệp Phong vừa đi vừa trò chuyện, đều là chụp cái ngọc khí đồ trang sức quảng cáo. Các ngươi còn muốn ở chỗ này đợi bao lâu à, ở chỗ này ở được thói quen sao? Chúng ta muốn ở chỗ này đợi hơn nửa tháng đâu, một chút cũng không thói quen, Ngọc Đô so kinh thành lạnh nhiều, cách mấy ngày thì tuyết rơi, ta viêm khớp xương cũng đông đi ra, mỗi lần tuyết rơi nhiều, ta cái này đầu gối liền đau à. Đến lúc nhà ngươi, ta bảo đảm cầm ngươi viêm khớp xương chưa khỏi. Ta đây là bệnh vặt, có trị hay không không có vấn đề. Chủ yếu là lâu như vậy không gặp, muốn mời bác sĩ Diệp đến nhà uống chén canh, tán gẫu một chút. Vào khu biệt thự, rất nhanh thì đến Lưu Phỉ Phỉ chỗ ở, để cho Diệp Phong vui mừng chính là, Lưu Phỉ Phỉ cư trú biệt thự theo sát mình ngôi biệt thự kia. Diệp Phong cười nói, Tuyết Di, ta liền ở cách vách à, không muốn đến chúng ta vẫn là hàng xóm. Tuyết Di âm thầm mừng rỡ, xem ra cái này hai người thật là có duyên à, có thể ở Ngọc Đô đụng phải cũng không tệ, hoàn thành hàng xóm, nàng càng phát ra tin tưởng. Có thể gặp Diệp Phong là trời cao an bài. Phỉ Phỉ con bé này cái gì cũng tốt, người vậy hiền lành, chính là cảm tình quá yếu đuối, xem ra cần giúp nàng chỉ dẫn một chút, bác sĩ Diệp ta chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này. Quá tốt, chúng ta ở Ngọc Đô còn muốn đợi mấy ngày, bác sĩ Diệp ngươi có ở không tới chơi à? Mọi người vừa muốn vào nhà thời điểm, liền nghe khách khí mặt có người kêu, Phỉ Phỉ, ngươi rốt cuộc đã tới, ta cũng cùng một mình ngươi hơn canh giờ. Ngừng ở chỗ đậu một dồn rồi sở phẹn tùm đánh mở cửa xe, theo xe lên đi cái kế tiếp loẹ loẹt công tử, thật cao vóc dáng, lập linh âu phục, hơi có mấy phần đẹp trai, trong tay bưng một bó tươi đẹp hoa hồng đỏ. Đây là cho ngươi hoa, thật ra thì ngươi so hoa nhi đẹp hơn. Lưu Phỉ Phỉ mắt liếc đưa tới hoa, cũng không có đưa tay đón. Không cần hỏi, tới là một vị người theo đuổi, còn không phải là thông thường người theo đuổi. Lưu Phỉ Phỉ là làm đỏ minh tinh, ở được địa chỉ nghiêm ngặt giữ bí mật, phòng ngừa bị quấy rầy, sợ bị đội săn ảnh theo dõi, có thể biết Lưu Phỉ Phỉ địa chỉ, quan hệ rất mật thiết. Tuyết Di lúng túng hướng Diệp Phong liếc một cái, nàng lo lắng Diệp Phong ghen, bất quá Diệp Phong trên mặt duy trì mỉm cười, rất bình tĩnh. Lưu Phỉ Phỉ như vậy mỹ nữ minh tinh, người theo đuổi đếm không hết, nhưng là Diệp Phong rất yên tâm, đã từ Lưu Phỉ Phỉ trong ánh mắt nhìn thấu lạnh lùng. Nàng đối với cái vị công tử này không có một chút hứng thú, thậm chí không muốn đi tiếp đối phương đưa tới hoa. Tuyết Di thay Lưu Phỉ Phỉ từ sở công tử nhận lấy hoa, cười ha ha một tiếng, sở công tử, không phải nói xong ngày mai đi công ty chụp quảng cáo, ngày tối nay tại sao cũng tới. Nàng những lời này là nói cho Diệp Phong nghe, nói bóng gió chính là cái này sở công tử là mình bỗng nhiên chạy tới. Sở công tử một mặt vẻ mặt tân cần, nhìn Lưu Phỉ Phỉ ánh mắt nóng bỏng mà hưng phấn, ta là tới thăm các ngươi, không biết, các ngươi ở tại Ngọc Đô có quen hay không, còn có cái gì không, cái khác cần, nhất định phải theo ta nói, ta cái này làm hậu cần, nhất định là Phỉ Phỉ tiểu thư làm xong hậu cần công tác. Tuyết Di cười nói, thật thói quen, nơi này hoàn cảnh rất tốt, không có gì cái khác cần. Tuyết Di giải thích cũng không thể đuổi sở công tử, đầy mặt hắn mong đợi nhìn Lưu Phỉ Phỉ. Lưu Phỉ Phỉ trên mặt hiện lên mỉm cười nhàn nhạt, vẫn lộ ra từ chối người ngoài ngàn dặm giọng, sở công tử, ngại quá, để cho ngươi cùng lâu như vậy. Nơi này hoàn cảnh rất tốt, ở phải trả thói quen, quảng cáo sự việc, chúng ta ngày mai phòng làm việc nói đi, ta ngày hôm nay có chút mệt mỏi, muốn sớm nghỉ ngơi một chút, sở công tử còn có cái gì khác sự việc sao? Diệp Phong thiếu chút nữa muốn bật cười, Thiên Tiên tỷ tỷ cũng quá xem nhẹ tuyệt tình, đây không phải là đuổi người nhà đi sao? Mặc dù Diệp Phong hết sức nhịn được, không để cho mình bật cười, nhưng là vẫn là lộ ra một chút thần sắc cười nhạo. Mặc dù lâm vào điên cuồng tình yêu bên trong, sắc làm trí bất tỉnh, sở công tử cũng không phải người ngu, nghe được Lưu Phỉ Phỉ lệnh đuổi khách, ở ngoài cửa đợi một cái hơn tiếng, liền cửa cũng không vào đi. Mình nhưng mà quảng cáo phía đầu tư, là kim chủ, người Lưu Phỉ Phỉ cũng quá không cho mặt mũi. Trước 1330, quay đầu lại cười một tiếng. Mới vừa rồi ở trong xe, sở công tử nhìn thấy Diệp Phong, gặp Diệp Phong trong tay xách túi lớn túi nhỏ, nhìn như xem một cái giao hàng, không có quá để ý, nhưng là nghe gặp Tuyết Di kêu hắn bác sĩ Diệp, còn mời hắn đến trong phòng ngồi một chút, mới hơn nhìn hai lần. Để cho một cái giao hàng vào nhà, cũng không để cho bổn công tử vào cửa, sở công tử có chút mất hứng, âm thầm tức giận, nhưng không cách nào phát tác, vừa vặn nhìn thấy Diệp Phong trên mặt cười nhạo, một cơn tức giận hướng về phía Diệp Phong phát tới. Thằng nhóc ngươi cười cái gì cười? Ngươi ai nha? Diệp Phong căn bản cũng không thích lý tới hắn, cười khẩy nói, à, các ngươi những thứ này công tử nhà giàu, thấy được người đẹp liền muốn truy đuổi, người ta không muốn liền mất hứng, quá cầm mình coi ra gì. Ngươi, thằng nhóc ngươi lặp lại lần nữa. Diệp Phong nhún nhún vai, nguyên lai ngươi là người đứa cả, ta nói lớn tiếng như vậy, ngươi đều nghe không gặp, còn muốn ta lặp lại lần nữa, nhanh chóng đi bệnh viện thăm xem lỗ tai đi. Nghe Diệp Phong châm chọc sở công tử, Tuyết Di lúng túng hướng Diệp Phong thi nhãn sắc, cái này sở công tử nhưng mà đại kim chủ, không có thể đắc tội, bác sĩ Diệp ngươi liền bất tranh cãi một tí. Lưu Phỉ Phỉ thì trong mắt lóe lên ánh sáng, cười mỉa nhìn Diệp Phong, cô gái đặc biệt nhạy cảm, từ Diệp Phong trong giọng nói nghe được một chút xíu ghen tức. Hắn lại có thể bởi vì người khác tặng hoa, ghen, cái này làm cho nàng rất hưng phấn, vậy rất vui vẻ, gặp Diệp Phong nói được mặt mày hớn hở, không nhịn được xì bật cười. Nàng nụ cười này, cũng như tới dầu vào lửa, càng làm cho vốn là cảm thấy mất mặt sở công tử, hơn nữa thẹn quá thành giận. Hắn hung hãn trợn mắt nhìn Diệp Phong, trận một quyền hướng Diệp Phong đánh tới, thằng nhóc, để cho ngươi dám chê cười ta. Tuyết Di thì bị dọa sợ, cái này phải đánh, bỏ mặc ai đả thương ai cũng không tốt à. Lưu Phỉ Phỉ thì bỏ mặc, hưng phấn nhìn hấp dẫn, lộ ra lau một cái vui vẻ mỉm cười, thiếu chút nữa muốn cầm cờ đỏ nhỏ, thay hai bên ủng hộ cố gắng lên. Cô gái có lúc thích thay mình đánh nhau cô gái, hơn nữa Lưu Phỉ Phỉ biết, bằng sở công tử cái này yếu ớt vô lực quả đấm, căn bản là đánh không Diệp Phong. Nụ cười này, phong hoa tuyệt đại, siêu phàm thoát tục, vậy đã lâu không thấy thần tiên tỷ tỷ, tựa hồ lại trở về. Diệp Phong gặp Lưu Phỉ Phỉ cười, hắn lại có thể vậy vui vẻ có phải hay không? Khó trách cổ đại Chu Ú Vương nguyện ý là bác phi tử cười một tiếng, khói lửa hí chư hầu. Thiên Kim khó mua quay đầu lại cười một tiếng à. Diệp Phong dưới chân tựa như mạt du như nhau, vọt đến bên cạnh, ngược lại là Sở công tử dùng sức quá mạnh, đánh hụt, không thu lại được sức lực, chật chân một cái, cả người về phía trước té tới, té chó gặm bùn. Vậy cao quý lập linh Âu phục nhất thời dính đầy nước bùn, liền gương mặt trắng nõn vậy lau một chút ra, rỉ ra một chút vết máu. Mình té lộn mèo một cái Sở công tử, hơn nữa giận không kèm được, hắn hung hãn lôi ra liền cà vạt, cởi bỏ tây phục, chỉ Diệp Phong nói, tiểu tử có ngon ngươi không muốn tránh, theo lão tử thật tốt đánh một trận. Diệp Phong hướng về phía Lưu Phỉ Phỉ trừng mắt nhìn, tiếp tục nhạo báng Sở công tử, ta vậy không phải người ngu, đứng ở chỗ này để cho ngươi đánh à? Đầu ngươi có phải hay không nước vào, hay là để cho lừa đá, ngươi đứng ở chỗ này không muốn tránh, để cho ta đánh hai quyền xem. Ngươi, thằng nhóc ngươi dám đánh ta, ngươi chết chắc. Ta nhưng mà không có đánh ngươi một quyền à, Phỉ Phỉ tiểu thư và Tuyết Di đều có thể làm chứng, ngươi xem bên kia có cái quan chế, cũng có thể là ta bằng chứng, là ngươi đánh ta đánh không, mình ngã xuống. Chuyện không liên quan ta nha, ngươi không muốn dựa vào ta, hơn nữa, ta làm sao nhất định phải chết, ngươi là tử thần à, nói ta chết chắc, ta nhất định phải chết à. Xì, Lưu Phỉ Phỉ lúc này cũng không nhịn được nữa, vui vẻ cười to đứng lên, cười được ôm bụng, gặp cả người, cái này hơn một năm qua ưu buồn, bi thương, theo ngày hôm nay sang sảng tiếng cười tan thành mây khói. Sở công tử đánh lại không đánh lại, ồn ào vậy không cãi lại, đỏ mặt được xem cái mông con khỉ, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Phát hiện có người đánh nhau, tiểu khu nghiệp chủ và bảo an lục tục đi tới, thật là tới chỗ nào đều có xem náo nhiệt. Bất quá Sở công tử ở nơi này chính là danh nhân, nhà này tiểu khu chính là Sở công tử lao ba Sở tên nhân xây, Sở thị tập đoàn nhưng mà hoa hạ nổi danh địa ốc xí nghiệp. Bảo an liếc mắt một cái liền nhận ra Sở công tử, chỉ điểm, đây không phải là Sở công tử sao, mặt tại sao rách, quần áo vậy dơ bẩn, bị người đánh à. Bên cạnh một cái thấy được toàn bộ quá trình đại mụ nói. Người ta tên tiểu tử kia căn bản là không có đánh hắn, là chính hắn không cẩn thận ném. Sở công tử nghe nghị luận của chung quanh, mình té bể mặt, so bị người ta đánh còn muốn mất thể diện, hắn hận được dậm chân, trở lại xe mình lên, thêm đủ cần ga lái xe lưu. Tuyết Di một mặt cười khổ, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đắc tội Sở công tử, không biết ngày mai quảng cáo sẽ như thế nào, vạn nhất Sở công tử phát một nóng nảy, ngừng hợp đồng, thì phiền toái. Cái này hơn một năm qua, bởi vì tâm tình nguyên nhân, Lưu Phỉ Phỉ cũng không có nhận nhiều ít hí, thật vất vả nhận cái quảng cáo này, nếu là không kết quả, thì phiền toái. Đây không phải là tổn thất vấn đề tiền. Vòng giải trí nhân khí tranh đoạt như dầu sôi lửa bỏng, người đẹp xoái ca nhiều vô số kể, người không hấp dẫn con người, sẽ có người khác trên tựa đề, hấp dẫn đại chúng con người, tầm mắt đại chúng liền sẽ chậm rãi từ trên mình ngươi lấy ra. Một cái minh tinh nếu như không có gì tốt điện ảnh, không có tốt quảng cáo, hấp dẫn ở tựa đề lấy được chú ý, liền gặp quá khí. Nhân khí nọ hết được nhưng mà kiểu vách núi. Nếu như là một năm trước, Lưu Phỉ Phỉ sẽ đặc biệt chú trọng mình ở giải trí tựa đề vị trí, có ai vượt qua mình, liền sẽ âm thầm lo lắng. Nhưng là ngày hôm nay, nàng nhưng cảm giác, sinh mạng bên trong còn có thứ khác, so với cái này chút quan trọng hơn. Đặc biệt là mất trí nhớ lúc đó, coi như hấp dẫn toàn thế giới chú ý, vẫn cảm giác sinh mạng bên trong giống như là thiếu vật gì đó, như vậy thất lạc cùng thống khổ, để cho nàng đối với rất nhiều thứ có mới lĩnh ngộ. Nàng đỗng nhiên ý thức được, mình mới vừa rồi không để ý hình tượng vui vẻ cười to, đây nếu là bị hoạt náo viên ký giả quay chụp, mình những năm này khổ tâm câu nghệ dựng đứng tiểu tiên nữ hình tượng đem sẽ hủy trong chốc lát. Thật lâu không như vậy vui vẻ cười qua. Gặp Diệp Phong không chớp mắt nhìn mình, nàng ý thức được, mới vừa rồi cất tiếng cười to lúc đó, đem tất cả giả gắn cũng vứt hết, đem mình tim, chơ chén bại lộ ở Diệp Phong trước mặt. Nàng tựa hồ ý thức được, Diệp Phong đã rõ ràng, nàng ở giả gắn, ở gắn mất trí nhớ. Nàng im lặng không lên tiếng đi vào phòng, dầm một tiếng khép cửa phòng lại, chỉ để lại Diệp Phong một người ngây ngẩn ngồi ở trong phòng khách, nhìn chằm chằm vậy phiến đóng lại cửa phòng. Tuyết Di thay Diệp Phong sắp xếp một chén thơm ngát canh nóng, mỉm cười nói, nàng sẽ ra tới, ngươi được cho nàng thời gian. Diệp Phong gật đầu một cái, mới vừa rồi xem Lưu Phỉ Phỉ vui vẻ cười to, thấy được nàng trong mắt nước mắt, trong đó ẩn sâu như vậy để cho hắn cảm động đồ, hắn trực giác, Lưu Phỉ Phỉ khôi phục nhớ, trong ánh mắt tràn đầy đối với kích tình của mình. Đó cũng không phải là đối với người xa lạ mới có cảm tình. Hắn muốn định dùng chi mệnh thần nhãn, nhìn nhỏ một chút, Lưu Phỉ Phỉ rốt cuộc có hay không khôi phục trí nhớ, nhưng nhịn được, không thể cái gì cũng dựa vào chi mệnh thần nhãn, cảm tình loại đồ, vẫn là phải dùng tim tới nhận thức. Chương 1331, may mà Tiểu Bạch. Tuyết Di gặp Tiểu Bạch lẻ lưới, ngây ngẩn lưu lại ở Diệp Phong bên chân, nàng cảm thấy cái này thời gian, để cho Diệp Phong một người đợi tốt nhất. Nàng mỉm cười sờ đầu Tiểu Bạch, ngươi gọi là Tiểu Bạch sao? Ngươi có muốn ăn chút gì hay không cái gì? Ta trong phòng bếp còn giữ lại xương sườn, ngươi có muốn hay không gặm thịt xương? Tiểu Bạch hưng phấn nhảy cỡ lên, hướng về phía Tuyết Di kêu lên, không ngừng phe phẩy cái đuôi nhỏ, đàn báng ốc, bản thú thích nhất chính là gặm thịt xương, còn không lánh bản thú đi ăn, bảo có cái dám dùng à, ta đáng thương, cái đuôi muốn đong đưa chặn. Làm Tuyết Di dẫn Tiểu Bạch đi phòng bếp, Lưu Phỉ Phỉ cửa phòng mở ra. Nàng đổi cả người bột nước sắc áo lông, mang một cái màu tím nón đông, xem con thỏ nhỏ như nhau nhảy từ trong nhà đi ra, nàng mang trên mặt mỉm cười nhàn nhạt. Diệp Phong cảm giác nàng mỉm cười không còn là như vậy từ chối người từ ngoài ngàn dặm lạnh nhạt mỉm cười, nàng nụ cười đổi được mê người, ánh mắt đổi được nóng bỏng. Nàng nháy hai mắt thật to, ra ở dưới ánh đèn hiện lên ánh sáng, hướng về phía cửa chép miệng, nói một câu, đi hả? Diệp Phong nghi ngờ nhìn Lưu Phỉ Phỉ, làm ra rời đi chuẩn bị nói, ngươi là để cho ta đi sao? Ta vậy kiện đồ công tác đâu, trả cho ta, ta liền đi. Lưu Phỉ Phỉ si cười, Diệp đại ca, ngươi thật nhỏ mọn. Ngươi sợ ta không trả ngươi vậy kiện đồ công tác à? Ta không phải nói, để cho Tuyết Di giúp ngươi đồ công tác rửa sạch sẽ, trả lại cho ngươi sao? Ta để cho ngươi đi, là để cho ngươi cùng ta đi ra ngoài đi tản bộ một chút, ngươi sẽ không sợ lạnh đi. Diệp Phong cười khổ, Ngọc Đô đêm đông vậy cũng âm 20-30 độ, lại muốn đi ra ngoài tản bộ, cũng quá có nhã hứng liền đi. Hắn cũng không sợ lạnh, bán thần thân thể, lửa cháy mạnh đóng băng cũng không biết tổn thương hắn một sợi lông tơ, nhưng là hắn nhưng sợ Lưu Phỉ Phỉ bị đông cứng bị cảm. Một câu Diệp đại ca, Diệp Phong hoàn toàn rõ ràng, Lưu Phỉ Phỉ trí nhớ thật khôi phục, nàng xem ánh mắt mình đổi được giống như trước như nhau nóng bỏng. Hắn sờ một cái sau, thật ra thì, bên ngoài lạnh như vậy, chúng ta không bằng đi nhà của ngươi, thật tốt trò chuyện một chút, ngươi lúc nào khôi phục trí nhớ. Lưu Phỉ Phỉ không có dấu dếm, liền vậy thiên ở sân bay gặp phải ngươi, ta cũng đã khôi phục nhớ, nhưng là ta biết, nam nhi trí ở bốn phương, không thể dùng cảm tình trói ngươi hai tay, hơn nữa ta muốn thử qua không có một người ngươi sinh hoạt. Vậy thiên ta cũng không có nói cho ngươi, ta đã khôi phục trí nhớ. Diệp Phong cười, không có ta sinh hoạt, qua được như thế nào? Ngươi cũng nhìn thấy, ta đã 8 tháng không có nhận đùa, mới vừa nhận một ngọc khí quảng cáo, còn chọc giận kim chủ, sợ rằng ta cái quảng cáo này muốn lệnh. Các ngươi hợp đồng ký sao? Đã trả tiền cọc liền sao? Đã ký, cho ta 1 triệu tiền cọc, quảng cáo dự định ngày mai mở đập. Nếu ký hợp đồng, hắn nếu không chụp chính là vi ước, tiền cọc cũng không cần lui, ngươi không lỗ lã. Hơn nữa, chúng ta tập đoàn Thiên Viễn vậy dự định tiến vào ngọc khí thị trường, nhất định phải tìm phát ngôn viên, nhân vật này không ngươi mặc chúc. Muốn ta lại theo Giang Tổng hợp tác sao? Nàng như vậy đẹp, nàng hoàn toàn có thể mình người đại diện à, còn cần ta làm gì à? Các ngươi đẹp có không cùng? Bóng đêm trong trẻo lạnh lùng, loại khí trời này thật không thích hợp tản bộ, nhưng là mới gặp lại Diệp Phong, Lưu Phỉ Phỉ nhiệt tình cao tăng, cơn sóng trong lòng dâng trào, căn bản là không cảm giác được lạnh. Nàng nhẹ nhàng rúc vào Diệp Phong đầu vai, kéo hắn cánh tay, dọc theo khu biệt thự chỉnh tề nhựa đường mòn đi về phía trước, hai bên đèn đường phát ra mông lung ánh sáng màu vàng, vẩy vào trên người của hai người, cho bọn hắn đường danh khảm liền một đạo kim biên. Diệp Phong cố ý trêu nói, cái đó Sở công tử là người nào hả? Là hắn an bài ngươi tới Ngọc Đô. Đúng vậy, hắn là Sở thị Châu Đáo tập đoàn đại công tử, phụ trách Ngọc khí Châu Đáo quảng cáo, đặc biệt tới tìm ta chụp quảng cáo, hắn thật là đáng ghét, giống như kẹo cao su như nhau kể cận ta. Cái đó Sở công tử là rất ghét, bất quá nếu không phải hắn, chúng ta cũng không thể ở Ngọc Đô gặp nhau, cho nên, ta ngày hôm nay không có ra tay đánh hắn, bất quá hắn quá ngu ngốc, mình ngã xuống, còn rách tổn thương liền mặt. Lưu Phỉ Phỉ trong ánh mắt nhiều phần đố hoán, chúng ta vậy coi là duyên phận chưa hết, vốn cho là từ đây lại không gặp nhau, lại để cho ta ở siêu thị gặp phải ngươi. À, ta thấy ngươi trong nháy mắt kia, không biết phải làm gì, là từ bên người ngươi đi ngang qua, giả dạng làm người dưng nước lã. Vẫn là cùng ngươi nhận nhau. Diệp Phong vuốt ve Lưu Phỉ Phỉ trắng nón mà lạnh như băng gương mặt, ngươi vẫn là lựa chọn giả dạng làm người dưng nước lã, gặp ngươi không nhận biết ta hình dáng, ta bị tổn thương tim, lấy vì ngươi còn không có khôi phục trí nhớ. Lưu Phỉ Phỉ trên mặt hiện lên lau một cái hoạt bát mà nụ cười đắc ý, ha ha, bị ta lừa đi, ta Hoa Hạ giải kim tượng cũng không phải là cầm không, tỉ biểu diễn kỹ xảo nhưng mà quốc tế nhất lưu. Diệp Phong khinh bỉ đả kích Lưu Phỉ Phỉ, đáng tiếc ngươi giả gắn bị Tiểu Bạch bao phá. Nó gặp ngươi đang đóng phim, một chút liền đem ngươi váy cắn bể, ha ha, nó nếu lại hướng lên cắn một cắn, chỉ sợ cũng cầm ngươi quần xì líp vậy cắn nát. Nhắc tới ở trong siêu thị sự tình phát sinh, quần áo bị Tiểu Bạch cắn bể, lộ ra bắp đùi trắng như tuyết, Lưu Phỉ Phỉ hiện tại còn cảm giác lung túng, sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng, khá tốt ánh đèn mông lung, không nhìn ra mặt nàng đỏ. Nàng hơi mân mê cái miệng nhỏ nhắn, tiểu bạch thật đáng ghét, nó bỗng nhiên nhào tới, thật cầm ta bị dọa sợ, ta thật muốn đánh nó dừng lại, nhưng là hiện tại, ta ngược lại cảm thấy phải cảm tạ nó đâu, nếu không phải nó trợ giúp, chúng ta có thể còn hình người trung đường, vậy sẽ không ở đây mà tàn bộ. Diệp Phong cười khổ, khẽ thở dài, không nghĩ tới ta còn không bằng một con chó thông minh, lại có thể không có phát hiện ngươi mất trí nhớ là giả vờ, thật là bị ngươi lừa gạt thật tốt đắng, nói nhiều cô gái xinh đẹp sẽ gạt người, một chút cũng không giả. Lưu Phỉ Phỉ mặt coi thường, các ngươi người đàn ông là tốt sao, các ngươi người đàn ông càng sẽ nói láo, lừa dối người phụ nữ, càng sẽ tổn thương người phụ nữ tim, lần này có Tiểu Bạch giúp ngươi, coi là ngươi may mắn, lần sau liền không nhất định. Diệp Phong cười khổ nói, nghe ngươi lời của, ngươi còn muốn theo ta diễn xuất à, tỷ tỷ, ngươi có thể hay không đối với ta chân thành một chút. Lưu Phỉ Phỉ giơ lên vậy tựa như hành đoạn vậy trong suốt xinh xắn ngón tay, ở Diệp Phong trên đầu điểm một cái, hơi sẳng giọng. Ta đối với ngươi còn chưa đủ chân thành sao? Ngươi muốn ta làm sao chân thành à? Diệp Phong khỏe miệng hiện lên lau một cái tà cười, cánh tay nhẹ nhàng nắm ở liền Lưu Phỉ Phỉ vậy mềm mại không xương eo thon, cả người thật chặt dán sát vào nàng. Lưu Phỉ Phỉ xem một cái bị kinh sợ con mèo nhỏ, thong xuống mi mắt, vậy thật dài mắt lông mi mau gọi được nàng ánh mắt, ở dưới ánh đèn lộ vẻ được đẹp đặc biệt. Nàng không có vùng ấy, nàng biết nàng không có khí lực đi phản kháng Diệp Phong, hơn nữa cũng không có muốn đi phản kháng. Tùy ý Diệp Phong ôm chặt nàng eo. Diệp Phong nóng hổi môi nhẹ nhàng đè ép tới đây, dính vào Lưu Phỉ Phỉ xinh xắn trên môi. Cảm giác được Lưu Phỉ Phỉ môi giống như kẹo đường như nhau mềm mại ngọt. Ở Diệp Phong nụ hôn nóng bỏng hạ, Lưu Phỉ Phỉ nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, quên mất hết thảy, chỉ cảm thấy Diệp Phong vậy ấm áp rộng lớn ngực, hùng hậu nóng bỏng môi. Chương 1332, người phụ nữ như hoa. Thời gian đang trôi qua, một viên lóe sáng sao rơi, xẹt qua chân trời. Làm Diệp Phong buông ra Lưu Phỉ Phỉ sau đó, Lưu Phỉ Phỉ ngượng ngùng đỏ mặt cùng, hơi sằn giọng, ghét, lại có thể cường hôn ta, ngươi động tác quen như vậy luyện, nói thật, có phải hay không thường xuyên như vậy hôn cô gái. Mặc dù ngoài miệng vừa nói ghét, nhưng là mặt nàng lên toát ra nụ cười, vẻ mặt tỏa sáng, cánh tay vẫn thật chặt kéo Diệp Phong cánh tay, thân thể vậy thật chặt sát hắn. Hai người bóng dáng ở ánh đèn kéo thật tốt dài, giống như là hợp làm một thể. Diệp Phong cũng không có nói láo, cùng Lưu Phỉ Phỉ hôn môi. Để cho hắn nghĩ tới Niếp Thanh Vu, Giang Y Tuyết, hắn mỉm cười nói, đúng vậy, ta theo các nàng cũng nhận lấy hôn, bất quá mỗi người môi đều không cùng. Người phụ nữ giống như hoa tươi, bất đồng người phụ nữ, tản mát ra mùi thơm vậy hoàn toàn không cùng. Lưu Phỉ Phỉ cũng không thèm để ý Diệp Phong có bạn gái, gặp Diệp Phong thừa nhận hôn qua cô gái khác trẻ con, nàng không chỉ không có tức giận, ngược lại cảm thấy Diệp Phong rất thẳng thắn, rất chân thực. Nàng mang ba phần nũng nịu vẻ mặt, òn ẻn hỏi, ngươi cầm người phụ nữ so làm hoa tươi. Vậy ta ở trong lòng của ngươi là hoa gì hả? Ở Lưu Phỉ Phỉ gò má bên cạnh nhẹ nhàng ngửi một cái, làm ra một phen tỉ mỉ thưởng thức vẻ mặt, sau đó, một mặt khen ngợi thần sắc. Tốt thơm à, ngươi ở ta trong lòng, giống như một bụi ngọc lan trắng hoa, thanh thuần thanh nhã, siêu phàm thoát tục, tiên khí mười phần. Nghe Diệp Phong đem mình so làm ngọc lan trắng, Lưu Phỉ Phỉ trong mắt lộ ra thích, nàng tiếp tục truy hỏi nói, vậy Y Tuyết tỷ đâu? Nàng vậy là cái gì hoa? Nàng! Ta nói ra, ngươi không muốn ghen nha. Đem tóc vuốt đến sau thai, Lưu Phỉ Phỉ mặt coi thường nói, Diệp đại ca, ngươi không phải nói ta tiên khí mười phần, thanh thuần thanh nhã, siêu phàm thoát tục, vậy ta làm sao sẽ vì con cái tình trường, thế tục trần duyên mà ghen đâu. Diệp Phong cười hắc hắc, ta không phải lo lắng sao, cô gái đều là nhỏ mọn, Giang Y Tuyết ở bên trong lòng ta, ta cảm thấy nàng thân vị tổng giám đốc, cao nhã tôn quý, xem một đóa giàu sang mẫu đơn. Lưu Phỉ Phỉ gật đầu một cái, đồng ý Diệp Phong quan điểm. Ngươi nói được tương đối còn đáng tin. Biệt thự tiểu khu đường mòn là một vòng tròn, hai người một mực đi về phía trước, vừa vận chuyển trở về, đi dạo đến Diệp Phong trước biệt thự. Ta ở nơi này, ở các ngươi biệt thự bên cạnh, đến biệt thự của ta bên trong ngồi một chút à. Nếu như là người đàn ông khác như thế mời, nàng là sẽ không đáp ứng, nhưng là Diệp Phong ánh mắt, tựa như tinh thần vậy sáng ngời, nàng còn từ trong nhìn thấy mình bóng dáng, liền hơi gật đầu một cái. Lưu Phỉ Phỉ theo Diệp Phong vây quanh biệt thự tiểu khu đi một vòng. Cảm giác người đều phải đông thành nước đá, liền xương cũng cứng lên. Đến trong biệt thự, mở ra máy điều hòa không khí, thổi gió ấm áp, có một loại sống lại cảm giác. Cởi bỏ bên ngoài áo lông, Lưu Phỉ Phỉ ăn mặc, trước ngực xăm tân thải mẫu tự áo lông. Áo lông là dùng cao co giãn sợi đan thành, thuộc về bó sát người áo lông, buộc vòng quanh nàng vóc người hoàn mỹ đường cong. Diệp Phong không khỏi được hơn nhìn hai lần. Ở rừng sâu núi thẳm bên trong, vì khai thác quặng, đợi một cái hơn tháng, cả ngày theo Lục Đại Hữu bọn họ. Một đám hung thú làm bạn, để cho người có một loại thoát khỏi trần thế, xuất ra cảm giác. Ngày hôm nay thấy Lưu Phỉ Phỉ, Diệp Phong cảm giác được mình lại hoàn tục. ta nhớ phòng bếp có chai rượu chát, ta đi lấy tới, phòng bếp ở vị trí nào, cái biệt thự này thật là lớn, cửa vậy quá nhiều, ta tối nay mới vào ở, cũng không phân rõ phòng. Diệp Phong đối với mình biệt thự trình độ quen thuộc, còn không bằng Lưu Phỉ Phỉ, hắn liền trên ghế salon ở phòng khách ngồi 10 phút, liền phòng ngủ đều không đi qua. Biệt thự hộ hình cách cục căn bản như nhau, Lưu Phỉ Phỉ ở chỗ này ở 2 ngày, so Diệp Phong quen thuộc hơn biệt thự bố trí. Phòng bếp ở bên này. Mặc dù trong phòng bếp không có ăn, Diệp Phong nhưng vui mừng, Tiểu La ở nơi đó giữ lại một chai rượu chát, giống như là đặc biệt là tối nay cùng Lưu Phỉ Phỉ gặp nhau chuẩn bị. Thật ra thì cái này chai rượu chát, là Tiểu La là Giang Y Tuyết chuẩn bị, nếu là biết Diệp Phong cầm tới chiêu đãi cô gái khác trẻ con, nàng sẽ khi được xông vào cướp đi. Đầu tầng mềm da bỏ ghế salon lộ vẻ được đặc biệt mềm mại, hai người ngồi ở trên ghế salon, cả người đều giống như vùi lấp vào cây bông vải bên trong như nhau thư thích, nhưng là hành động cũng không quá thuận lợi. Diệp Phong bưng hai ly cơ hồ rót đầy rượu chát đi tới, đưa một ly cho Lưu Phỉ Phỉ. Không biết là máy điều hòa không khí nhiệt độ quá cao, vẫn là hai người tâm trạng cao tăng, sắc mặt cũng đổi được đỏ thắm, cùng chân cao rượu chát trong ly màu sắc tương hô ứng. Diệp Phong cùng Lưu Phỉ Phỉ nhẹ nhàng cụng ly, Diệp Phong thanh âm tràn đầy tư tính, chúc ngươi khôi phục trí nhớ, vậy chúc hai chúng ta lần nữa trở thành bạn. Đi qua sẽ để cho nó đi qua, để cho chúng ta mở hữu nghị mới văn chương. Bởi vì quá kích động nguyên nhân, hoặc giả là Diệp Phong rượu đổ được quá vẹn toàn, hoặc giả là rượu không say người, người từ say, sau khi cụng ly, hai người ly rượu không hẹn mà cùng nghiêng, rượu chát vẩy rất nhiều, cũng hất tới Lưu Phỉ Phỉ áo lông lên. Lưu Phỉ Phỉ nhanh chóng đứng dậy, muốn dùng giấy hips, mới phát hiện trong phòng không có rút ra giấy. Lưu Phỉ Phỉ bất đắc dĩ nói, ghét, ta áo sơ mi đều bị ướt, phải trở về thay quần áo, ngày hôm nay không biết chúng cái gì tả, luôn là muốn thay quần áo. Nhìn con không uống xong rượu chát, Diệp Phong có lòng không cam lòng, hắn đề nghị, ta đi trong phòng xem một chút, có không có quần áo ngủ cho người tìm một kiện. Mặc dù trong biệt thự không có ăn, Diệp Phong nhưng tìm được một kiện thêu thỏ trắng lớn màu hồng miên nhung quần áo ngủ, hiển nhiên cũng là Tiểu La là Giang Y Tuyết chuẩn bị, nhãn hiệu còn không có cắt bỏ, là mới. Lưu Phỉ Phỉ cũng không muốn sớm như vậy đi trở về, còn muốn theo Diệp Phong trò chuyện nhiều một lát, mùa đông áo sơ mi một khi bị ướt, cũng cảm giác có cái cục băng dán trên người, rất không thoải mái. Lưu Phỉ Phỉ trên mặt thoáng qua lau một cái đỏ ửng, rượu chắt cũng dính trên người, ta muốn tắm, chờ ta tắm xong trở lại uống. Phòng tắm liền ở lầu 2. Diệp Phong nhớ mỗi tầng đều có phòng vệ sinh, nhưng là phòng tắm thật giống như chỉ có phòng ngủ lầu 2 bên cạnh phòng vệ sinh mới có. Liền một lát, lầu 2 trong phòng vệ sinh truyền tới nước chảy tiếng róc rách, Diệp Phong nghe vào thai đóa bên trong, nhưng ngứa trong lòng, đầu góc bên trong lại có thể thoáng qua Lưu Phỉ Phỉ tắm hình ảnh, không khỏi được khô miệng khô lưỡi, đổ hai đại bình nước lọc. Lầu 2 truyền tới Lưu Phỉ Phỉ êm thai thanh âm, Diệp đại ca, nơi này không có xà bông thơm và tẩy phát xạ bạ ảo đi, ngươi có thể giúp ta tìm khối xà bông thơm và tẩy phát xạ bạ ảo đi tới sao? Ta đi tìm một chút, ta cũng là tối nay mới vừa tới nơi này ở. Diệp Phong chạy khắp tầng 3 biệt thự, rốt cuộc tìm được Lưu Phỉ Phỉ muốn xà bông thơm và nước gội đầu. Đi tới cửa phòng tắm trước, nhẹ nhàng gõ xuống cửa, Diệp Phong nói, Phỉ Phỉ, xà bông thơm và nước gội đầu cũng giúp ngươi tìm được, ngươi mở cửa xuống, ta từ trong khe cửa đưa cho ngươi. Cảm ơn ngươi, Diệp đại ca. Lưu Phỉ Phỉ nhẹ nhàng mở ra cửa phòng tắm, nàng tim cảm giác nhảy rất mau, thật sợ Diệp Phong sẽ cưỡng ép đẩy cửa đi vào, nhưng là trong lòng lại có một cái khát vọng, lại có thể khát vọng Diệp Phong sẽ chợt đẩy cửa ra, xông vào. Loại ý nghĩ này tức kích thích lại hưng phấn, lại làm người ta ngượng ngùng. Nàng một cái tay chặt chẽ năm nắm tay, phòng ngừa Diệp Phong đẩy cửa vào, lại thấp thỏm bất an, từ trong khe cửa đưa ra một cái tay khác. Chương 1333, ngày may mắn. Lưu Phỉ Phỉ cảm giác Diệp Phong đem một chai nước gội đầu và một cái xà bông thơm nhét vào tay mình bên trong, còn cảm thấy Diệp Phong vậy ấm áp bàn tay. Ngày hôm nay, tựa hồ là nàng ngày may mắn, sự việc phát triển hướng nàng không cách nào khống chế phương hướng thay đổi. Bởi vì lo lắng bị Diệp Phong thấy được mình thân thể, nàng quá dè đặt, tiếp xà bông thơm tay không khỏi được run một cái. Xà bông thơm ở tay nàng như vậy run một cái thời điểm, bướng bỉnh chợt ra lòng bàn tay, rơi đến khe cửa ở giữa. Lần này không xong. Xà bông thơm cắm ở khe cửa bây giờ, nàng không có biện pháp đóng lại cửa phòng 8. Diệp Phong kinh hô, xà bông thơm tạp cửa. Nàng vừa xấu hổ vừa vội, thiếu chút nữa muốn khóc, đưa ra vậy xinh xắn trắng như tuyết chân nhỏ nha, muốn đem cắm ở trong khe cửa khối kia xà bông thơm mò trở về. Phòng tắm khắp nơi là nước, mặt đất gạch men sứ đặc biệt bóng loáng. Ngay tại nàng đưa chân đi mò xà bông thơm thời điểm, cái chân còn lại bỗng nhiên chân trợn, nàng mất đi trọng tâm, ngửa về phía sau, mà nàng vậy chỉ nắm chốt cửa tay. Thuận thế đem cửa cho kéo ra. Nàng ngã về phía sau, cách bị mình kéo ra cửa, nhìn thấy Diệp Phong, Diệp Phong vậy mặt mày kinh hãi nhìn nàng. Lưu Phỉ Phỉ da thật thật tốt trắng, giống như hắn tỉ dụ, xem một đóa đón gió nở rộ ngọc lan trắng, kích thích Diệp Phong ạ dễ lìn. Ngay tại Lưu Phỉ Phỉ muốn ngã xuống ở phòng tắm trên mặt đất thời điểm, Diệp Phong động, hắn nhưng không thể để cho Lưu Phỉ Phỉ ngã xuống, phòng tắm gạch men sứ đặc biệt cứng rắn, xem Lưu Phỉ Phỉ như thế trắng non thân thể, còn không biết sẽ tạo thành tổn thương gì đây. Diệp Phong nhanh như tia chớp, viên cánh tay nhẹ nhàng, một cái đáy biển màu tháng, đem Lưu Phỉ Phỉ mềm mại, trắng non thân thể ôm vào trong lòng, xúc tu nhắn nhủi trượt non, để cho hắn tâm thần dạo dược. Buông ta ra, không muốn. Toàn thân xích quả bị Diệp Phong ôm vào trong ngực, Lưu Phỉ Phỉ thẹn thùng được đỏ cả mặt, đầu góc bên trong thoáng qua vô số ý niệm, muốn phản kháng, muốn vùng vẫy, nhưng là thân thể lại không nghe chỉ huy, cảm giác cả người xốp giòn mềm, muốn cứ gọi Diệp Phong buông ta ra, lại trở thành một loại nhu nhược dên gì. Diệp Phong nhuyễn ngọc cấm thơm ôm vào trong ngực, một cổ gái trinh thơm dịu thẳng hướng trong lỗ mũi chui, không biết là bởi vì ngượng ngùng, vẫn bị trong phòng tắm hơi nóng sông, Lưu Phỉ Phỉ cổ, ngực, bắp đùi, bụng tất cả đều dâng lên một tầng nhàn nhạt màu đỏ. Loại màu sắc này thêm mùi, còn có Lưu Phỉ Phỉ dên gì, không một không khỏi kích thích Diệp Phong thần kinh, hắn vậy quá cổ thần tộc huyết mạch ở trong người cấp tốc lưu chuyển, ngay cả tiếng hô hấp cũng thay đổi được xem lao ngưu như nhau thô trọng. Hắn cũng không nhịn được nữa, ôm Lưu Phỉ Phỉ, sải bước sao rơi đi vào bên cạnh phòng ngủ. Một hồi cuồng phong bạo vũ ở nơi này ấm áp biệt thự nhỏ bên trong bắt đầu. Không biết qua nhiều ít thời điểm, Lưu Phỉ Phỉ mới từ tung bay lâng lâng bên trong tỉnh hồn lại, nàng mặt như đỏ ửng, trắng như tuyết trên thân thể vậy phân bố Diệp Phong dấu môi son và dấu tay. Nàng lúc này mới phát hiện điện thoại di động lên có mấy tuyết gì không nhận điện thoại gọi đến, mới vừa rồi tiến vào cuồng phong bạo vũ trạng thái, như bay trên 9 tầng trời ở trên mây, đâu còn nghe được gặp chuông điện thoại di động. Nàng mau mặc vào quần áo, cảm giác thể truyền đến mơ hồ tê liệt đau đớn, không khỏi được cú oán liếc một cái, ngủ được bất tỉnh nhân sự Diệp Phong. Diệp Phong liên tục làm một cái hơn tháng chuyên trở công, vốn là rất mệt mỏi, lại có thể lại cùng Lưu Phỉ Phỉ phấn đấu một đêm, lúc này lại là mệt mỏi được không mở mắt ra được. Nàng túi người xuống, ở Diệp Phong mặt kiên nghị lên nhẹ nhàng hôn một cái, rời đi Diệp Phong phòng ngủ, trở lại mình biệt thự. Ở nửa mê nửa tỉnh bây giờ, Diệp Phong cảm giác Lưu Phỉ Phỉ ở trên mặt hôn một cái, sau đó liền truyền đến mở cửa và đóng cửa thanh âm, sau đó lại nghe gặp Tiểu Bạch sủa tiếng, từ xa đến gần, vọt vào phòng ngủ. Tiểu Bạch một cái nhảy tới trên giường, ngủ ở Diệp Phong bên người. Mặc dù thân thể 100 cái lười được động, ý thức lại hết sức thanh tỉnh, Diệp Phong giống lên một tiếng, thằng nhóc túi trắng, không muốn ngủ giường ta, ngủ ổ chó của ngươi đi. Tiểu Bạch chỉ là vênh hai, hoảng sợ nhìn hắn một mắt, gặp Diệp Phong chỉ là sấm đánh không nhìn xem vũ, liền lớn mật ở trên giường lộn mèo, thoải mái ngửa mặt hướng lên trời nằm, liền một lát liền vang lên đều đều tiếng ấy. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Phong bị chim thanh thúy kêu tiếng thức tỉnh, vừa nhấc mắt, đã nhìn thấy Tiểu Bạch bốn chân hướng lên trời, liệt chứ truy, vẫn không ngừng phát ra mơ tiếng. Diệp Phong vốn định rút ra nó một cái tát, gặp nó ngủ được như vậy thơm, lại nhịn được. Hắn tầm mắt rơi vào bị xoa nhũ trên giường, mặt trên còn có loang lổ vết máu, lúc này mới nhớ tới đêm qua vậy trận cuồng phong bạo vũ, không khỏi được tim thương xót dậy Lưu Phỉ Phỉ. Hắn mau đánh thông Lưu Phỉ Phỉ điện thoại, trong điện thoại Lưu Phỉ Phỉ tức giận không có sức, "Đại hiệp, ngươi tỉnh ngủ." Diệp Phong vốn muốn nói tiếng xin lỗi, nhưng lời đến khỏe miệng nói gì đều cảm giác không thích hợp, trong điện thoại hắn trầm mặc một lát, "Ta mời ngươi ăn điểm tâm được không?" Lưu Phỉ Phỉ thanh âm đổi được cung dung, "Ngươi khi dễ ta một đêm, rồi mời ta ăn điểm tâm à, chí ít còn muốn cộng thêm bữa trưa đi." Diệp Phong cười, "Nửa tiếng sau đó, ở nhà các ngươi miệng gặp." Lưu Phỉ Phỉ lười biếng nói, "Ta còn không có thức dậy đâu, ngươi không biết người phụ nữ trang điểm ít nhất phải một tiếng sao? Chúng ta một tiếng sau gặp, không muốn tới chế nha, ta nhưng mà không có kiên nhẫn." Lưu Phỉ Phỉ quả quyết cúp điện thoại, ở trên giường lộn mèo, trên mặt hiện ra ngọt ngào mỉm cười, nhớ tới tối hôm qua phiên Vân Phúc Vũ, Diệp Phong vậy điên cuồng động tác, Lưu Phỉ Phỉ hiện tại còn cảm giác mặt đang sốt. Lập tức lại muốn cùng người yêu ăn điểm tâm, nàng tâm tình liền vô cùng thoải mái, so lấy được giải kim tượng còn cắt vui vẻ. Nàng ghi nhớ ngày đó cuộc sống, ngay tại ngày hôm qua rạng sáng, nàng hoàn thành một cái cô gái hướng người phụ nữ thay đổi. Nàng giống như một cái vận động kiện tướng nhảy xuống giường, mới vừa rơi xuống đất thời điểm, hạ thể lại chuyển tới đau đớn hơi hơi, nàng u oán nói, ghét, lại không thể nhẹ một chút, ai yêu. Diệp Phong ở Tiểu Bạch trên đầu bắn chỉ một cái, Tiểu Bạch lấy là gặp phải tập kích, xem mũi tên từ trên giường nhảy cất lên, hướng về phía không khí chính là một hồi sủa bậy. Diệp Phong trừng mắt một cái Tiểu Bạch, khinh miệt cười nói, ngươi cái này cấp 5 hung thú, tính cảnh giác thật là kém à, rời giường. Nguyên lai là chủ nhân kêu mình thức dậy, Tiểu Bạch duỗi người, nằm ở Diệp Phong dưới chân, lộ ra đáng thương vẻ mặt, ta đói, muốn ăn điểm tâm. Gặp Tiểu Bạch giả trang ra đáng thương tương, Diệp Phong không nhịn cười được, ngươi ngày hôm qua ăn 14 khối bò bí tết, lại gặm thịt xương, hiện tại lại đói, ngươi rốt cuộc là chó vẫn là heo hả? Tiểu Bạch hướng về phía Diệp Phong lẳng lặng kêu hai tiếng, ta muốn ăn điểm tâm, ta muốn ăn điểm tâm. Diệp Phong không biết làm sao, ta thật phục ngươi, qua một lát, theo ta đi cùng mỹ nữ tỷ tỷ ăn điểm tâm. Dựa theo ước định, một cái tiếng sau đó, Diệp Phong mang Tiểu Bạch đi tới Lưu Phỉ Phỉ cửa biệt thự trước. Mới vừa tới cửa, két một tiếng, cổng biệt thự mở, Lưu Phỉ Phỉ vẫn là ăn mặc vậy thân đáng yêu màu hồng áo lông, mang màu tím len sợi nón, vẻ mặt tỏa sáng đi ra. Chương 1334, quán thịt dê. Lưu Phỉ Phỉ xông lên Diệp Phong cười một tiếng, ngồi ở Tiểu Bạch trước mặt, nhẹ nhàng sờ đầu Tiểu Bạch ngoan, cảm ơn ngươi ngày hôm qua giúp tỷ tỷ, tỷ tỷ ngày hôm nay mời ngươi uống thịt dê canh có được hay không? Tiểu Bạch vui vẻ ngoắc cái đuôi, hướng về phía Lưu Phỉ Phỉ kêu hai tiếng, gánh ngốc, ngươi coi như là có lương tâm, biết ta giúp ngươi. Diệp Phong cười khổ, làm sao ta cảm giác còn không bằng một con chó à? Lưu Phỉ Phỉ cười nói, Diệp đại ca ngươi mới biết à, có lúc, người thì không bằng chó. Ở biệt thự khu buôn bán, trừ nhà kia nhà hàng Tây ra, còn có một nhà quán thịt dê, vậy cùng ứng sớm một chút. Cách quán thịt dê còn cách một đoạn, từ quán thịt dê phương hướng chuyển tới một hồi chó sủa, Tiểu Bạch mánh dựng lỗ thai lên, tựa như mũi tên rời cung, hướng quán thịt dê phương hướng phong tới. Diệp Phong vậy hơi sững sờ, quán thịt dê phương hướng chuyển tới tiếng chó sủa, có chút quen thuộc, rất giống Khương Mập tiểu kỵ sĩ tiếng kêu, lại xem Tiểu Bạch phản ứng, Diệp Phong suy đoán, Khương Mập rất có thể cũng ở đây quán thịt dê uống thịt dê canh đây. Khương Mập đang Tiểu La nói đối tượng, nếu như Khương Mập ở đây, Tiểu La rất có thể cũng ở đây. Theo Lưu Phỉ Phỉ đi ra ăn điểm tâm sự việc, chỉ sợ cũng muốn chuyển tới Giang Y Tuyết trong lỗ thai. Tên đã lắp vào cung không phát không được, cũng đi tới quán thịt dê cửa, nói sau không đi vào, sẽ đưa tới Lưu Phỉ Phỉ nghi lòng. Quả nhiên, ở quán thịt dê bên ngoài, thấy được tiểu kỵ sĩ theo Tiểu Bạch hai người đang ôm chung một chỗ lăn lộn, chơi được đặc biệt hăng say, tiểu kỵ sĩ ở chỗ này, Khương Mập khẳng định ở. Vừa tiến vào quán thịt dê, ở rất nhiều quý khách bây giờ, đã nhìn thấy Khương Mập vậy rộng rãi bóng người. Khương Mập nhìn thấy Tiểu Bạch, cũng biết Diệp Phong muốn tới, vung đũa xuống, đang chờ Diệp Cơ đây. Thấy được Diệp Phong sau đó, hắn cười ha ha một tiếng, mau đứng lên nên đón, Diệp Phong huynh đệ, thật lâu không gặp à, nghe Tiểu La nói ngươi tới Ngọc Đô, ta liền chạy tới tìm ngươi uống hai ly. Diệp Phong cười, ngươi cái tên mập mạp này có thể hay không chân thành một chút, ngươi nói dễ dàng để cho người hiểu lầm, ngươi cũng không phải là ta tới Ngọc Đô, ngươi là Tiểu La tới. Tiểu La đâu, nàng cũng ở nơi này uống dê canh thì sao? Khương Mập bất đắc dĩ lắc đầu, à, nàng mỗi ngày bận bịu được không thể tách rời ra, đã lái xe đi phòng làm việc, nào có thời gian cùng ta uống thịt dê canh, ngươi có thể hay không hướng Giang Tổng phản ảnh một chút, Tiểu La quá bận rộn, có thể hay không cho nàng điểm người sinh hoạt tự do, ta cảm giác nàng giống như nô lệ như nhau, không có một phút lúc nghỉ ngơi gian. Lưu Phỉ Phỉ gặp Khương Mập theo Diệp Phong nói chuyện thiếm, cứ tới đây ôm Diệp Phong cánh tay, giúp vào Diệp Phong trên bả vai, chen vào một câu, Diệp đại ca, đây là bạn ngươi à? Khương Mập thấy được Diệp Phong theo Lưu Phỉ Phỉ dựa vào được gần như vậy, cử chỉ có chút thân mật, hắn là lao giang hồ, vừa thấy cũng biết Diệp Phong theo Lưu Phỉ Phỉ quan hệ không so tầm thường. Hắn cảm giác Lưu Phỉ Phỉ giống như là ở nơi nào gặp qua, hắn mập miệng một nứt ra, người đẹp này là người nào nha, nhìn có chút quen mặt. Diệp Phong cười nói, ngươi liền ngôi sao lớn cũng không nhận ra, ngươi có phải hay không chỉ có thể nhận chó. Khương Mập một chụp đầu góc hắn cửa, một mặt ngộ hiểu thần sắc, à, ta nhớ ra rồi, ha ha. Là Lưu Phỉ Phỉ tiểu tỷ tỷ à, ngươi nhưng mà ta thần tượng à, ta chỉ thích xem ngươi đập những cái kia cổ gắn kịch. Bị đối phương nhận ra, Lưu Phỉ Phỉ xem thường, cảm ơn ngươi chú ý ta. Diệp Phong thay Khương Mập giới thiệu, đây là kinh thành thứ nhất trại chó chủ nhân, Khương Mập, cũng là ta một người bạn. Lưu Phỉ Phỉ che miệng cười nói, Khương Mập, tốt hình tượng tên chữ. Khương Mập gặp Lưu Phỉ Phỉ hướng mình cười, hưng phấn có phải hay không, hôm nay thịt dê canh, ta mời khách, có muốn hay không ăn chút nướng chuối à? Bọn họ buổi sáng cũng có nướng chuối. Lưu Phỉ Phỉ lắc đầu một cái, buổi sáng ăn nướng chuối, dễ dàng thượng hỏa, hơn nữa dầu cũng quá lớn. Khương Mập nứt ra miệng cười nói, không quan trọng, ăn ít một chút, uống nhiều canh. Diệp Phong cùng Lưu Phỉ Phỉ lúc này mới phát hiện, Khương Mập trước bàn ăn tất cả đều là nướng chuối cái khoan sát, xem ra hàng này, mới vừa rồi ăn rất nhiều nướng chuối, khó trách hắn lớn lên đầu mập thai to, mập như vậy. Diệp Phong huynh đệ, ngươi không ăn nướng chuối, có muốn tới hay không hai lượng rượu sai à? Nướng chuối cũng không thích hợp buổi sáng ăn, vẫn còn ở buổi sáng uống rượu sái, mập mạp này chẳng lẽ là thuộc ăn hàng sao? Diệp Phong lắc đầu một cái, ta chỉ uống thịt dê canh, không muốn uống rượu. Lưu đại tiểu thư, ngươi có uống hay không rượu? Lưu Phỉ Phỉ le lưới một cái, hoa, buổi sáng uống rượu, còn uống rượu sái, vị đại ca này, ngươi thật là có phúc, đời người trên đời ăn uống hai chữ, tất cả đều để cho ngươi chiếm. Khương Mập cười hắc hắc, gần đây không xem Lưu Đại Tiểu Thư đóng phim, ta nhưng mà ngươi trung thành người hái mộ, còn hy vọng Lưu Đại Tiểu Thư hơn chụp điểm hảo tác phẩm đi ra. Cảm ơn ngươi quan tâm, ta nhất định sẽ. Phục vụ viên cho Diệp Phong bưng tới một chén bay màu xanh biết tỏi miêu thịt dê canh, đi qua nặng bao nhiêu đốt luyện, thịt dê canh xem sữa bò như nhau trắng, tiên vị mười phần. Thịt dê lại là lại non vừa mềm, mùi thơm xông vào mũi. Khương Mập lại phân phó phục vụ viên, cắt 1 kg thịt dê cho ngoài cửa vậy 2 con chó ăn. Làm thịt dê bưng đến Tiểu Bạch và Tiểu Kỵ Sĩ trước mặt, 2 con chó ăn như hổ đói ăn, liền một lát liền đem 1 kg thịt dê cũng ăn xong rồi. Diệp Phong cười nói, Khương Mập, ngươi đối với chó so sánh người khá tốt à, chúng ta chỉ uống 1 chén thịt dê canh, bên trong liền mấy miếng thịt dê, ngươi cho Tiểu Bạch Tiểu Kỵ Sĩ 1 kg thịt dê. Khương Mập miệng lớn một nứt ra cười nói, chuyện này còn không muốn theo Tiểu La nói, nàng phải biết ta này Tiểu Kỵ Sĩ 1 kg thịt dê, nàng sẽ theo ta gấp. Nhìn ra được Khương Mập sau này nhất định là một thê quả nghiêm. Ngươi tới Ngọc Đô mấy ngày? Ta cuối tháng ở Ngọc Đô thời điểm, ngươi còn chưa tới. Hi hi, ta cũng mới vừa đến mấy ngày, không phải lập tức muốn làm một cái ngọc khí đồ trang sức triển lãm, ta muốn thay Tiểu La mua mấy kiện tốt vật kiện, cho nàng kết hôn lúc mặc. Diệp Phong lộ ra kinh ngạc vui mừng thần sắc, mặc dù đã sớm đoán được Khương Mập sẽ hướng Tiểu La cầu hôn, nhưng là thấy bọn họ thật sắp kết hôn rồi, vẫn có chút hâm mộ. Ơ, cũng chuẩn bị hôn lễ à? Các ngươi kết hôn nhất định phải cho ta thiệp mời, ta sẽ bao cái bao tiền mừng lớn các ngươi. Đó còn cần phải nói, chúng ta nhưng mà huynh đệ tốt, Lục đại ca đâu? Hắn gần đây như thế nào? Tiểu La có hay không nói cho ngươi, Lục đại ca theo tẩu tử còn có nữ nhi nhận nhau, bọn họ một nhà phá kính trọng viên. Hi hi, nghe Tiểu La nói, không quá ta không gặp qua tẩu tử, lớn lên đẹp sao? Đó là đương nhiên đẹp. Ngay tại Diệp Phong cùng Khương Mập trò chuyện được lúc cao hứng, Lưu Phỉ Phỉ điện thoại di động reo. Là tối hôm qua cái đó Sở công tử đánh tới, Lưu Phỉ Phỉ do dự một chút, vẫn là nhấn nút trả lời. Trong điện thoại truyền tới Sở công tử thanh âm, nghe tâm bình khí hòa, Lưu tiểu thư, chuyện tối ngày hôm qua ta thật xin lỗi, bất quá làm ăn là làm ăn, chúng ta nhưng mà ký hợp đồng, chúng ta 9 điểm ở Sở Gia Ngọc Khí quán chờ ngươi chụp quảng cáo. Lưu Phỉ Phỉ vậy khách khí trả lời, cảm ơn Sở công tử, ta nhất định đến đúng giờ. Chương 1335, Sở thị Châu Đáo. Từ Lưu Phỉ Phỉ nhận điện thoại vẻ mặt, Diệp Phong cảm giác Lưu Phỉ Phỉ vẫn là rất hy vọng theo Sở thị Châu Đáo hợp tác. Diệp Phong mặt coi thường đối với Lưu Phỉ Phỉ nói, xem ra cái đó Sở công tử đối với ngươi không có chết tim à, nếu không thì sẽ không lại tìm ngươi chụp quảng cáo. Ta cảm thấy ngươi không nên đi chụp vậy quảng cáo, cái đó Sở công tử không bình yên tim. Lưu Phỉ Phỉ xông lên Diệp Phong le lưỡi, ngươi không phải là ghen chứ, chỉ là chụp một cái buôn bán quảng cáo, ta để cho Tuyết Di cùng ta đi, ngươi không cần lo lắng. Chụp cái quảng cáo này, bọn họ cho ngươi bao nhiêu tiền? Đề ra tiền nhiều sao tục tăng à? Không đề ra tiền không ai làm. Lưu Phỉ Phỉ đưa ra một cái đầu ngón tay, bên cạnh Khương Mập chen miệng nói, 1 triệu. Lấy Phỉ Phỉ tiểu thư thân phận, 1 triệu thật thích hợp. Lưu Phỉ Phỉ khinh thường nói, là 10 triệu, 1 triệu ta mới không tới nơi này đâu, trời rét đất đông, sinh hoạt vậy không có thói quen. Xem ra Lưu Phỉ Phỉ là quyết định chủ ý phải đi chụp quảng cáo. Diệp Phong suy nghĩ một chút. Từ nhẫn dược vương bên trong móc ra một cái môi son lớn nhỏ thủy tinh trong suốt ống, bên trong là một cái xem nhỏ tầm như nhau cổ trùng nhỏ. Ống thủy tinh mở ra, cổ trùng nhỏ liền dương ra trong suốt vây cánh, ở giữa không trung người bên trong quanh quẩn. Diệp Phong một cái ý niệm đi qua, cổ trùng nhỏ lấy được chỉ thị, ở giữa không trung vạch một đường vòng cung, vương vàng bay đến Lưu Phỉ Phỉ trên cổ tay. Không chờ Lưu Phỉ Phỉ phát giác, nó đã phút chốc chui vào trong da mặt, biến mất không thấy. Gặp có con sâu chui vào trong da. Lưu Phỉ Phỉ sắc mặt bị sợ thảm trắng, đây là cái gì nha, thật là ác tim à, nó lại có thể chui vào ta trong da mặt. Diệp Phong nhẹ nhàng nắm Lưu Phỉ Phỉ tay, khích lệ cười nói, không cần phải sợ, cái này côn trùng là thủ hộ cổ, một khi ngươi gặp nguy hiểm, nó liền sẽ bảo hộ ngươi. Ta đã dùng linh huyết và linh thạch nuôi nó một cái hơn tháng, nó chí ít đạt tới cấp 2 hung thú cấp bậc, so thông thường bổn mạng cổ uy lực mạnh hơn lần trước lần, ta theo nó tâm ý tương thông, nếu như ngươi có cái gì tâm trạng chập chờn. Ta cũng có thể cảm nhận được, gặp phải nguy hiểm, ta sẽ kịp thời tới đây trợ giúp ngươi. Nhìn cổ tay trong da, ngoạ ngoại cổ trùng nhỏ, Lưu Phỉ Phỉ vẫn là cảm thấy có chút buồn nôn. Nàng chu cái miệng nhỏ hơi sàn rộng, ta không thích nó, càng không thích nó chui ở ta trong da. Diệp Phong cười khổ giải thích, ngươi không cần thích nó, ngươi chỉ cần không để ý tới nó, coi thường nó là được, liền khi nó không tồn tại. Nó thật có ngươi nói được như vậy kỳ diệu sao? Đó là đương nhiên, gọi ngươi vậy không rõ ràng, ta chỉ hy vọng ngươi vĩnh viễn không nên dùng cái này bảo vệ bổn mạng cổ. Lưu Phỉ Phỉ trong mắt tràn đầy tin cậy cùng cảm kích, cảm ơn ngươi, Diệp đại ca. Ăn sáng xong, Diệp Phong theo Khương Mập nói tạm biệt, ngươi ngày hôm nay có cái việc gì đâu? Ta cũng phải đi sở thị tiệm châu đáo, ta là muốn đi mua mấy kiện ngọc khí châu đáo, sở thị châu đáo miệng bia tương đối khá, liền liền kinh thành vậy nhà hắn chi nhánh, chỉ là kinh thành hàng không có ngọc đô bên này tốt. Ta đi theo Phỉ Phỉ đi chụp quảng cáo, có thời gian chúng ta gặp lại, nhớ đánh ta điện thoại. Vậy thì gặp lại sau, Tiểu Bạch gặp lại sau. Khương Mập mang tiểu kỵ sĩ rời đi quán thịt dê. Diệp Phong vậy theo Lưu Phỉ Phỉ mang Tiểu Bạch quay trở về biệt thự. Khi bọn hắn đến biệt thự thời điểm, phát hiện ngày hôm qua vậy rồi Sở đã ở cửa biệt thự trước, là tới đón Lưu Phỉ Phỉ đi sở thị châu đáo chụp quảng cáo. Bất quá lần này ở trong xe chờ đợi người không phải Sở công tử, mà là một người tài xế, Sở công tử chưa có tới. Diệp Phong tổng cảm thấy đi qua chuyện tối ngày hôm qua, Sở công tử còn tiếp tục ước Lưu Phỉ Phỉ chụp quảng cáo, có chút khả nghi. Cái đó Sở công tử rõ ràng cho thấy cái người hẹp hòi, ở Lưu Phỉ Phỉ trước mặt thất lạc lớn như vậy mặt, sẽ một chút cũng không tức giận. Ở Lưu Phỉ Phỉ vào nhà thay quần áo thời điểm, Diệp Phong ôm Tiểu Bạch, dành trước chui vào rồi lần dòi Sở. Diệp Phong ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí, một bên Sở Tiểu Bạch mềm mại mà ấm áp da lông, vừa cùng tài xế rôi danh trò chuyện, xoay ca, công ty các ngươi chủ muốn buôn bán gì hả? Tài xế chỉ để ý đưa đón người, cũng không biết tối hôm qua lão bản theo Diệp Phong xảy ra phân tranh. Chỉ biết là Diệp Phong sẽ theo Lưu Phỉ Phỉ cùng đi sở thị châu đáo tập đoàn. Hắn đối với Diệp Phong cũng không có cái gì cảnh giác, hữu vấn tất đáp. Hắn mang tương đối đắc ý thần sắc, giới thiệu mình công ty, hiển nhiên rất có cảm giác tự hào. Công ty chúng ta nghiệp vụ rất rộng rãi, chủ doanh nghiệp vụ là Ngọc Thạch Châu đáo làm ăn, công ty chúng ta sản phẩm lớn hơn tiêu đi toàn thế giới, ở toàn thế giới tất cả nước thủ đô cũng mở có sở thị châu đáo. Còn là một quốc tế hóa công ty lớn, chủ các ngươi rất có tiền chứ? Tài xế hơn nữa đắc ý, năm ngoái Hoa Hạ nhà giàu bảng xếp hạng, chủ chúng ta Sở Văn chiết hạng thứ 30 vị, có 20 tỷ tài sản đâu, chúng ta ngọc khí châu đáo tiêu đi thế giới các nơi, toàn cầu có hơn 100 cửa nhà tiệm đây. Diệp Phong biết đại khái, cái này sở thị châu đáo vẫn là rất có thực lực. Lưu Phỉ Phỉ đổi xong quần áo, theo Tuyết Di lên xe, phát hiện Diệp Phong đã ngồi trên xe. Lưu Phỉ Phỉ có chút khóc cười không được, Diệp Phong lại muốn theo mình cùng đi sở thị châu đáo, mặc dù cảm thấy có chút nhiều hơn. Bất quá có Diệp Phong đi theo, nàng hơn nữa yên tâm. Nàng hướng về phía Diệp Phong gói cái đầu lưỡi, làm quỷ mặt. Tài xế hỏi Lưu Phỉ Phỉ, Lưu tiểu thư, người đến đông đủ sao? Đến đông đủ ta liền lái xe. Tài xế đại ca, người chúng ta đến đông đủ, người lái xe đi. Tiểu Bạch cũng có thể nghe hiểu tiếng người, đi theo kêu hai tiếng, chỉ có Diệp Phong có thể nghe hiểu, ngu ngốc, người đến đông đủ, người lái xe đi. Tuyết Di lộ ra mỉm cười nhàn nhạt, bác sĩ Diệp sớm à? Tuyết Di sớm. Tuyết Di trong nụ cười có khắc ý, tối hôm qua các ngươi tản bộ đi đâu vậy, trễ như vậy tiểu thư mới trở về, ta đều phải lo lắng gần chết, tiểu thư sau này đi chỗ nào, đi bao lâu, tốt nhất theo ta nói một tiếng. Lưu Phỉ Phỉ sắc mặt từng đỏ, nhẹ nhàng gật đầu một cái, chuyện tối ngày hôm qua, nhớ tới bây giờ còn có điểm đỏ mặt. Diệp Phong cười hắc hắc, Tuyết Di ngươi yên tâm, chúng ta chỉ là vây quanh biệt thự đường mòn tản bộ, không đi chỗ nào. Tuyết Di 100 cái không tin, ngoài miệng lại nói, vậy thì tốt, cô nam quả nữ. Tốt nhất không muốn cùng chỗ là một, không nên để cho người khác có cơ hội nói lời ong tiếng ve. Lái xe liền có nửa tiếng, đi tới Ngọc Đô phồn hoa nhất buôn bán quảng trường, Ngọc Đô quảng trường. Ngọc Đô quảng trường phía đông có một tràng hơn 30 tầng cao tầng kiến trúc, hùng vĩ nguy nga, màu xanh da trời thủy tinh mặc tường, dịch thấu trong suốt, khí phái bất phàm. Cao ốc trên đỉnh thẳng đứng 4 cái kim tất chữ to, sở thị châu đáo, đặc biệt to lớn, ban đêm còn sẽ có sáng công nghiệp hóa chất trình, cách mấy cái khu phố cũng có thể xem được rõ ràng. Đó chính là Ngọc Đô nổi tiếng sở thị cao ốc, phía dưới mấy tầng là thương trường, đặc biệt tiêu thụ hoàng kim, châu báu, ngọc khí, tầng 5 trở lên 10 tầng trở xuống là buôn bán lầu làm việc, 10 tầng trở lên chính là khách sạn cấp 5 sao. Dũn Dũn Sở chậm rãi lái về phía cao ốc hầm đậu xe, vòng vo mấy cua quẹo sau đó, ở một cái bên cạnh thang máy bên chỗ đậu dừng lại. Lưu Phỉ Phỉ và Diệp Phong xuống xe, giữ tài xế ha ha, ở cửa thang máy trước chờ đợi. Tài xế lễ phép đối với Lưu Phỉ Phỉ nói, Lưu tiểu thư, các ngươi mời ở chỗ này chờ một lát, không nên gấp gáp, qua một lát thì có người đón các ngươi đi lên. Chương 1336, đội trưởng bảo an. Tài xế vừa rời đi, đinh một thanh âm vang lên, cửa thang máy từ từ mở ra, từ bên trong đi ra một cái hấp dẫn đẹp, vóc người chọc giận, ăn mặc tờ giả đả nghề bộ đồ cô gái trẻ tuổi. Cô gái dáng người hiểu điệu, manh liệt sóng lớn, cầm nghề hâu phục phía trên nhất nút thắt cũng tạo ra. lộ ra sóng lớn phập phồng trắng như tuyết ngực. Cô gái nghề bộ quần hạ lộ ra một đôi trắng như tuyết mà bắp đùi thon dài, nàng đạp một đôi 5cm lộ chỉ giày cao gót, hoàn mỹ triển lộ ra nàng chân ưu mỹ đường cong. Giày cao gót trước mặt lộ ra thoa đỏ tươi dầu sơn móng tay, tựa như hành đoạn vậy non trắng ngón chân, càng làm cho nàng nhiều phần quyến rũ. Cô gái mang một cặp mắt kiếng, để cho nàng hấp dẫn quyến rũ bên trong nhiều phần phong độ của người trí thức. Cô gái mỉm cười đi tới Lưu Phỉ Phỉ và Tuyết Di trước mặt, nàng liếc mắt một cái liền nhận ra Lưu Phỉ Phỉ, cố ý chứng thực nói, xin hỏi ngươi là Lưu Phỉ Phỉ tiểu thư sao? Lưu Phỉ Phỉ mỉm cười nói, ta là. Cô gái đẩy một cái mắt kính, đưa ra trắng non ngón tay thon dài theo Lưu Phỉ Phỉ bắt tay, Lưu tiểu thư ngươi tốt, ta kêu A Văn, là Sở công tử thư ký, quay phim và phòng chụp ảnh đã chuẩn bị xong, liền ở cao ốc lầu 19, mời theo ta lên đi. Á Văn ánh mắt dừng lại ở Tuyết Di trên mình, mỉm cười hỏi, vậy ngươi chính là Tuyết Di? Đối với, ta là Tuyết Di. Á Văn cuối cùng tầm mắt rơi vào Diệp Phong và Tiểu Bạch trên mình, nàng có chút nghi ngờ, hiển nhiên không có nhận được Lưu Phỉ Phỉ sẽ mang một người đàn ông và một con chó tới. Á Văn kỳ quái liếc một cái Diệp Phong và Tiểu Bạch, tiên sinh ngươi là ai? Ta khách mời ghi chép lên, cũng không có ghi chép ngươi à, có thể nói cho ta người tên chữ. Không chờ Lưu Phỉ Phỉ nói chuyện, Diệp Phong mỉm cười nói, à, ta là Lưu tiểu thư hộ vệ, ta Diệp Phong, tạm thời mới tới, phụ trách bảo vệ nàng an toàn. Đánh giá Diệp Phong vóc người, mặc dù Diệp Phong vóc dáng khá cao, nhưng là làm hộ vệ lộ vẻ được có chút đơn bạc. Nàng nhanh chóng đem Diệp Phong tên chữ thua trong tay máy vi tính, nàng một mặt u nhã mỉm cười. Vị này con chó vậy có tên chữ sao? Nó kêu Tiểu Bạch. Mọi người theo ta lên thang máy đi. Tất cả mọi người cùng nhau lên thang máy, Diệp Phong cùng Á Văn đứng sóng vai, tầm mắt hơi một chuyển, từ mặt bên nhìn thấy vậy trừ không hơn ngực, lộ ra trắng như tuyết một phiến. Diệp Phong ngửi thấy Á Văn trên mình truyền tới một loại nhàn nhạt nước hoa mùi, loại nước hoa này không hề đậm đà, nhưng là tựa hồ có thể rất lớn trình độ kích thích phái nam kích thích tố. Diệp Phong cảm giác nước hoa mùi vị thật thơm văn à, không nhịn được thật sâu ngửi một cái. Tiểu Bạch vậy một mặt hưởng thụ hình dáng, xem ra nó càng thích hút cái này loại mùi nước hoa. Đinh một thanh âm vang lên, thang máy đến lầu 19, cũng đi theo Á Văn đi ra thang máy. Đường đi giường trên trước tươi đẹp thảm đỏ, thông qua đường đi hai bên trong suốt rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh, có thể thấy được hai bên là hai cái diện tích cực lớn phòng chụp ảnh, ánh đèn đạo cụ, máy chụp hình, sân khấu, tê đài, cũng bố trí được gọn gàng ngăn nắp. Diệp Phong phát hiện chỉ có bên trái phòng chụp ảnh có người. Bên phải phòng chụp ảnh trên cửa thiết tướng quân đem cửa. Bên trái phòng chụp ảnh bên trong rộn ràng đứng mười mấy người, các ti kỳ trước, có đạo diễn, có người của đoàn phim, cũng có làm việc vặt đường ống cái người. Bọn họ cũng chuẩn bị về sau quảng cáo quay phim. Trừ tham dự chụp hình nhân viên, còn có 7-8 cái sắc mặt nghiêm túc bảo an, có 2 cái đứng ở cửa, còn lại cũng đứng ở một bàn tím gô đàn trước. Cách cửa sổ thủy tinh, Diệp Phong đã nhìn thấy trên bàn kia, để một cái trải màu đỏ nhung bày mở ra dương. Mở ra dương có hơn 10 cái phương cách, mỗi một phương cách bên trong cũng trưng bày một kiện tuyệt đẹp ngọc khí, những an ninh kia bộ dáng như lâm đại địch, chính là phụ trách trông chừng những thứ này ngọc khí. Vẫn chưa đi đến trước mặt xem chút, Diệp Phong đã cảm ứng được có 2 bộ màu trắng ngọc khí, giá trị không rẻ, không chỉ là nó hình dáng rất khác biệt, lại có thể quý chính là trong đó lộ ra linh khí nhàn nhạt, lại là một kiện thượng phẩm nguyên khí thạch. Thượng phẩm nguyên khí thạch ở tất cả đại cổ võ môn phái siêu tầm bên trong cũng vô cùng là ít gặp. Lại có thể ở nơi này dạng một cái quay phim quảng cáo hiện trường có thể thấy 2 kiện. Diệp Phong và Tuyết Di bị cửa bảo an cản lại, chỉ để cho Lưu Phỉ Phỉ đi vào. Bảo an hướng Diệp Phong và Tuyết Di giải thích, vì ngọc khí đồ trang sức an toàn, đội chúng ta giải quy định, trừ theo quay phim có liên quan nhân viên có thể đi vào, những người còn lại nhân viên không thể vào phòng chụp ảnh. Diệp Phong không vui, theo Lý Tranh Thủ nói, các ngươi là bảo an, ta cũng là bảo an, ta phụ trách bảo vệ tiểu thư an toàn. Dựa vào cái gì không để cho ta vào? Tiểu Bạch đi theo sủa điên cuồng, các người đám này chim nốc, tại sao không để cho chúng ta vào hả? Trong chốc lát phòng chụp ảnh lộ vẻ được ồn ào không chịu nổi, Diệp Phong không muốn cùng bọn họ ồn ào, định dùng niệm lực công kích, chuẩn bị khống chế những người an ninh này vóc. Vừa lúc đó, một cái ăn mặc câu phục thanh niên đi tới, quát to, làm sao như thế ồn ào, còn có chó sủa, ai cầm chó mang vào? Một người an ninh chạy tới, sợ hãi nói, đội trưởng, là tới chụp quảng cáo Lưu tiểu thư hộ vệ mang tới, chúng ta không để cho bọn họ vào, bọn họ liền cãi vả. Âu phục thanh niên nên ngang đi tới phòng chụp ảnh cửa, đang muốn giao huấn Diệp Phong đôi câu, nhưng là thấy được Diệp Phong tướng mạo sau đó, sắc mặt bị sợ thảm trắng, rụt cổ lại, thì phải lui về. Diệp Phong nhìn thấy Âu phục thanh niên, không phải người khác, chính là ngày hôm qua ở nhà hàng Tây chỉ trích Diệp Phong Âu phục thanh niên, sau đó bị Diệp Phong sai khiến cặt cầm hắn đánh gần chết. Ngày hôm nay hắn đổi cả người sạch sẽ Âu phục. trên mặt còn sắt vết thương rán, có địa phương còn có chút xanh lơ sưng. Nhìn mắt Âu Phục thanh niên thương thế, Diệp Phong chặc chặc hiếm lạ, thằng nhóc này hiển nhiên bôi tương tự với mình Xuân Vũ Tuyết Cơ cao thuốc men, một đêm bây giờ, vết thương trên mặt thế tốt lắm hơn nữa, nếu không một cái tháng vậy tiêu không được. Âu Phục thanh niên hướng về phía Diệp Phong cúi người gật đầu, hết sức lo sợ, hắn trong miệng rất mấy cái răng, nói chuyện có chút lộ gió, lao đại, tại sao là ngươi, ngươi là Lưu tiểu thư hộ vệ. Diệp Phong hừ lạnh một tiếng, đúng vậy, ta làm hộ vệ không thể được sao. Dĩ nhiên có thể, dĩ nhiên có thể. Ngươi là nơi này đội trưởng bảo an. Ta là. Là ngươi để cho chúng ta không thể vào phòng chụp ảnh sao. Dĩ nhiên, nha không, người khác không thể vào, nhưng là ngươi có thể vào, các huynh đệ mau cho đi, để cho vị đại ca này đi vào. Giữ cửa bảo an tranh thủ thời gian để cho mở một con đường. Vị này Tuyết Di là theo ta cùng đi. Mời vào, mời vào. Đừng nói phòng chụp ảnh, cái cao ốc này, ngươi muốn đi đâu mà, cũng có thể đi nơi đó. Diệp Phong và Tuyết Di nên ngang đi vào phòng chụp ảnh. Nhớ tới tối hôm qua cặt liền bởi vì Diệp Phong một câu nói, liền đem mình đánh gần chết, Âu Phục thanh niên bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi. Hắn vui mừng cặt cho mình giữ lại một cái mạng, nếu không cặt tàn nhẫn tim đứng lên, một đao muốn mình mạng nhỏ, mình vậy không có biện pháp. Hắn không rõ ràng Diệp Phong là làm sao khống chế cặt, không rõ ràng cặt tại sao đối hắn duy mệnh là tử, hắn không dám suy đoán lung tung, lại không dám chọc giận Diệp Phong. Chương 1337, thiếu không phải tiền. Âu Phục Nam không chỉ có để cho Diệp Phong vào ghi hình lều, còn sai người dọn tới hai cây màu tím trúc đằng ghế, một bàn uống trà nhỏ xinh xắn đáng yêu chạm hoa, nhìn qua làm tinh xảo, hoa văn ưu mỹ. Âu Phục Nam cúi người gật đầu địa đối Diệp Phong nói, hì hì, bác sĩ Diệp, mời ngồi. Tuyết Di có chút kinh ngạc, bác sĩ Diệp, ngươi theo bọn họ biết. Diệp Phong lộ ra thần sắc khinh thường, hừ, ta nhận được hắn tổ tông, hắn coi là kia căn thông, nếu không phải cắt giúp hắn. Thằng nhóc này tối hôm qua sẽ chết ở ta trong tay. Âu Phục Nam sắc mặt có chút lúng túng, nhanh chóng thần sắc định hót chen vào một câu, ta cái này loại vô danh tiểu chủ chốt, bác sĩ Diệp kia biết nhận được ta. Ta đây là nhận được bác sĩ Diệp. Bác sĩ Diệp nghiên cứu chế tạo Xuân Vũ Tuyết Cơ cao dược liệu thần kỳ, không chỉ có thẩm mỹ xinh đẹp, còn tiêu xương hóa ứ, nhất định chính là thần dược à. Diệp Phong lạnh nhạt nói, ngươi câu ngược lại là nói thật, rất xuôi thai, nếu như không phải là dùng ta thuốc, ngươi sợ rằng một cái tháng sẽ không rời giường. Không nghĩ tới, ngươi loại người này cũng biết dùng ta nghiên cứu chế tạo thuốc, thật là đáng tiếc ta Xuân Vũ Tuyết Cơ cao à, ngươi làm sao biết Xuân Vũ Tuyết Cơ cao. Âu Phục Nam sắc mặt lúng túng nói, bác sĩ Diệp, ngài Xuân Vũ Tuyết Cơ cao ở cả nước, không phải, ở toàn thế giới vậy cũng là tiếng tăm lừng lây à, chúng ta an ninh giới lại là cầm nó dự là thần thuốc, đặc biệt là chữa trị ngoại thương, tuyệt đối là đệ nhất thế giới, chỉ là thường xuyên bán hàng không đủ bán, không mua được cả ta nhưng mà kéo quan hệ, thật vất vả mới mua mấy hộp. Không nghĩ tới ngày hôm nay dùng tới. Diệp Phong cười hắc hắc, ngươi đây phải cảm tạ ta, nếu không phải ta tối hôm qua đánh ngươi, ngươi kia hữu cơ sẽ dùng tới thuốc tốt như vậy à? Lần này chứng minh, ta thuốc, hiệu quả không tệ chứ. Là phải cảm tạ Diệp Thần Y Diệp, cảm ơn Diệp Thần Y Diệp, hiệu quả thật không tệ. Diệp Thần Y Diệp, nước hẳn nấu sôi, ta cái này thì thay ngài pha trà. Âu Phục Nam cảm đội ơn đức về phía Diệp Phong cúi người, rời đi phòng chụp ảnh đi thay Diệp Phong pha trà. Tuyết Di ở bên cạnh nghe được đại khái, cũng không phải là hắn hai người chúng ta biết, mà là Diệp Phong tối hôm qua đánh Âu Phục Nam. Âu Phục Nam dùng Diệp Phong thuốc, mới tiêu mất vết thương trên người. Nàng thiếu chút nữa bật cười, nhưng là ngay trước Âu Phục Nam mặt, nàng ngại quá cười được thái minh lộ vẻ. Cho đến Âu Phục Nam rời đi phòng chụp ảnh, Tuyết Di mới che miệng cười lên, à ơ, cười ngạo ta, ngươi tối hôm qua đánh hắn, hắn sao đối với ngươi còn như vậy cung kính đây. Diệp Phong mỉm cười nói, cái này kêu là cởi chuông phải do người buộc chuông. Ta đánh hắn, hắn còn được dùng ta Xuân Vũ Tuyết Cơ cao, mới có thể khôi phục như cũ, được dựa vào ta mới có thể sống mệnh. Liên một lát, hai ly trong suốt trừng bích hai ly bích loa xuân bưng lên. Diệp Thần Y Yề, mời uống trà. Nghe vậy thanh thơm đạm nhã trà thơm, Tuyết Di âm thầm hướng Diệp Phong giơ ngón tay cái lên, thằng nhóc, thật có ngươi. Không chỉ có Tuyết Di hướng Diệp Phong chặc chặc lấy làm kỳ, ở bên cạnh phụng bồi Lưu Phỉ Phỉ chuẩn bị trụ quảng cáo Á Văn, vậy âm thầm lưu ý Diệp Phong, thỉnh thoảng lộ ra kinh ngạc thần sắc. Nàng lặng lẽ ở phòng chụp ảnh bên ngoài ngăn cản Âu Phục Nam, dùng vậy tươi đẹp đỏ thâm cái miệng nhỏ nhắn môi hướng bên trong Diệp Phong nô nỗ miệng, nhỏ viêm ca, vậy ôm chó người đàn ông, người biết. Âu Phục Nam cho Diệp Phong bưng lên trà sau liền bước lui ra phòng chụp ảnh, hắn vậy áo sơ mi sau lưng đã ướt đẫm, đang cầm khăn giấy lau mồ hôi đầy. Chỉ theo Diệp Phong ngắn ngủi sống chung mấy phút, đã khẩn trương được toàn thân ra một tràng đầy mồ hôi. Gặp Sở công tử nữ thư ký đẹp theo mình bắt chuyện, không khỏi được có chút lâng lâng. Hắn liếc một cái Diệp Phong, cười khổ nói, Á Văn tiểu thư, biết, Dĩ nhiên biết. Á Văn rung động nàng vậy mãnh liệt ngực cười nói, nhỏ Viêm ca chính là kiến thức rộng à, hắn là người nào à, theo ta nói một chút, lão bản muốn biết hắn một ít tình huống. Trận mắt nhìn vậy trắng như tuyết mãnh liệt đỉnh núi, Âu Phục Nam kích thích tố kịch liệt lên cao, hắn nuốt nước miếng nói, hắn là người nào, ta có thể nói cho ngươi, bất quá ngươi được theo lão bản nói, cách người kia xa một chút, dù sao cũng đừng trêu chọc hắn. Á Văn tươi đẹp môi đỏ mọng hơi dơ lên, trong mắt lóe lên một món kinh miệt, không phải là một danh bác sĩ, phải dùng tới ngươi như thế khách khí sao? Ngươi có phải hay không thiếu hắn tiền? Âu Phục Nam cười khổ rời đi, thiếu không phải tiền, mà là một cái mạng, Diệp Phong hạ thủ lưu tình, không có giết mình. Diệp Phong uống trà, âm thầm quan sát nhìn cảnh quay bên trong mỗi một người. Đạo diễn là một nhuộm mãi mãi bụi đất kiểu tóc người trung niên, vô qua hai bộ phòng bán vé tốt điện ảnh, ở hoa hạ giới điện ảnh, mọi người đều gọi hắn là Ngô Đạo. Ngô Đạo tuổi tác cũng không lớn, mặt hơn 30, là một tuổi trẻ đạo diễn, cự tuyệt đột hiển hắn nghệ thuật tu vi, đem làm một mãi mãi cho kiểu tóc, nhìn qua đặc biệt tăng thương. Bất luận hắn điện ảnh chụp được như thế nào, phòng bán vẽ như thế nào, người một đứng ở đằng kia, liền hiện ra là một có câu chuyện người, đạo diễn khí chất liền tự nhiên nảy sanh. Hắn lần này cố ý cần phải Sở Thị Châu báo tổng giám đốc Sở Văn Chiết mời, đặc biệt đi tới Ngọc Đô, quay phim Ngọc Thạch Đồ trang sức quảng cáo. Nô đạo hiển nhiên kinh nghiệm phong phú, vài ba lời sẽ để cho Lưu Phỉ Phỉ hiểu, nàng ở đoạn phim bên trong vai tuồng nội tâm tình cảm. Lưu Phỉ Phỉ đem diễn một cái ôn nhu đáng yêu thế tử, cầm một cái dù giấy dầu đứng ở khói vũ mông lung bờ sông, vọng mặc thu thủy, chờ đợi từ chiến trường trở về trợ phu. Nói là quảng cáo, càng giống như là một cái điện ảnh đoạn phim. Muốn ở ngắn ngủi 2 phút thậm chí mấy trong vòng 10 giây, biểu đạt ra một cái câu chuyện tinh túy cùng nội hàm, đây có thể so chụp một bộ nguyên vẹn điện ảnh hơn nữa khó khăn, muốn diễn viên có đầy đủ kỹ xảo, tương đương thâm hậu căn cơ. Khá tốt Lưu Phỉ Phỉ sớm ở đứa trẻ thời điểm, liền diễn qua phim, những năm này diễn xuất thật to nhỏ mấy chục bộ, biểu diễn kỹ xảo lô hỏa thuần thanh, kinh nghiệm hết sức phong phú, đối với nhân vật này, bắt vào tay. Người dựa vào xiêm áo ngựa dựa vào cái yên. Nếu như nói cái này cái quảng cáo, Lưu Phỉ Phỉ diễn thật tốt, đem cái đó đứng ở trong mưa thế tử, vọng mắt muốn mặc, nóng nảy, hưng phấn, vừa bi thương vẻ mặt diễn dịch được tinh tế, nô đạo tác dụng cũng chia bên ngoài trọng yếu. Nô đạo đem sắc thái phối hợp, đem hết thể sắc thái độ báo hòa vậy phát huy đến cực hạn. Lưu Phỉ Phỉ người mặc tiên đỏ như lửa, chạm hoa tơ tầm kỳ bào. Thúc yêu bó sát người kỳ bào, buộc vòng quanh Lưu Phỉ Phỉ thon dài yểu điệu vóc người, tóc dài phất phới, lộ ra một cổ thanh linh cùng thanh nhã. Tươi đẹp kỳ bào hạ, lộ ra trắng như tuyết hai chân thon dài. Nô đạo ở một màn này ưu nhã kín đáo cảnh mưa bên trong, thêm một cây đuốc, một cái quyến rũ lửa, đắp Phỉ Phỉ nhàn nhạt như mây hà thai đỏ, nóng bỏng môi đỏ mọng, ván này hỏa hùng gấu đốt đốt. Phỉ Phỉ thần sắc cho thấy, thê tử đang đợi bên trong, loại phức tạp đó vẻ mặt, nóng nảy, hưng phấn, bi thương, lại hiện ra hết ra đáy lòng, đối với trượng phu nhớ nhung cùng khát vọng. Mà ở nàng vậy dơ cao dù giấy dầu thon thon ngọc trên cổ tay, ống kính đặc biệt tới một đặc tả. Một quả sắc thái sắc sỡ, trong suốt mượt mà bích tay trắng trạc. Còn có nàng trắng như tuyết nhỏ dài trên cổ, treo một cái nhàn nhạt bạch ngọc châu liên. Dịch thấu trong suốt, tôn quý u nhã đồ trang sức cùng nàng ưu mỹ mà quyến rũ thân thể, tựa hồ hòa làm một thể. Người đẹp như ngọc, ngọc chân bóng người đẹp, hỗ trợ lẫn nhau. Chương 1338, nghiêm khắc đạo diễn. Phong sắc thái phối hợp không thể bắt bẻ, nhưng là Phỉ Phỉ diễn cảm, lại để cho Ngô đạo cũng không hài lòng, một cái gió nhẹ lướt qua mái tóc dài ống kính, liền làm lại mấy chục lần. Ngô đạo yêu cầu gần như quá khắc khe, Phỉ Phỉ cầm dù cao độ, ánh mắt phương hướng, thân thể nghiêng độ, đều có đặc định yêu cầu, mấy cái cảnh phim vô xuống, Phỉ Phỉ cảm thấy mệt mỏi. Diệp Phong gặp Lưu Phỉ Phỉ từng lần một tái diễn cố định tư thế, mệt mỏi được đổ mồ hôi đầm địa, nhưng cũng không giúp được. Ở một cái cảnh phim sau khi kết thúc, Diệp Phong kéo Phỉ Phỉ ngồi xuống nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi một lát, uống chút trà, các ngươi đóng phim xem ra cũng là một việc thể lực à, cái này lần lượt quay phim, nếu là thể lực không tốt, thật đúng là không chống nổi đi. Lướt qua mồ hôi chán, Lưu Phỉ Phỉ tự tin mỉm cười nói, điểm này khổ cực không coi vào đâu, nói sau, ta ngày thường vậy tập thể dục à, ta thân thể rất tốt. Ở Diệp Phong chuyên tâm chữa trị xuống, lấy chi mệnh cảnh pháp lực, hoàn toàn chữa hết Lưu Phỉ Phỉ bệnh tim, cũng ở đây trong vô tình tăng cường Lưu Phỉ Phỉ thể chất, để cho nàng từ một cái người yếu hơn bệnh lọ thuốc biến thành tập thể dục thiếu nữ xinh đẹp. Vừa lúc đó, cửa truyền tới tiếng huyên náo, Sở công tử đang lúc mọi người nhìn chăm chú hạ, đi vào phòng chụp ảnh. Á Văn ồn ẹn kéo Sở công tử cánh tay, vậy mãnh liệt sóng lớn tất cả đều đè ở Sở công tử trên cánh tay. Nàng giơ lên một mặt dành công thần sắc, "Sở công tử, ngươi xem ta thay Phỉ Phỉ chuẩn bị kỳ bào đẹp không? Đây chính là ta chuyên tâm chọn lựa ra nha. còn có những ngọc thạch kia đồ trang sức, cũng là ta chọn lựa ra, mỗi một dạng cũng để cho Phỉ Phỉ tiểu thư quay một cái cảnh phim, ha ha, tuyệt đối rất phi phàm. Bất quá Sở công tử tầm mắt cũng không có đặt ở Á Văn trên mình, hắn chỉ là nhẹ nhàng đánh chụp Á Văn tay, sự chú ý toàn đặt ở Lưu Phỉ Phỉ trên mình. Vậy kiện như lửa vậy tươi đẹp kỳ bảo, để cho Phỉ Phỉ càng tăng thêm một phần quyến rũ, diêm dúa loẹt loẹt đẹp, để cho nàng thành tu cùng tiên linh xông vào một chút xíu ngọn lửa vậy lưu ly sắc thái. Không có được đồ vĩnh viễn đều là tốt nhất, Sở công tử nhìn Lưu Phỉ Phỉ, thèm nhỏ dãi, không nhịn được nuốt nước miếng. Hắn đẩy ra cặp tay cánh tay Á Văn, mỉm cười đi tới Lưu Phỉ Phỉ bên người, hắn cũng không vì là chuyện tối ngày hôm qua mà chết tim, ngược lại, Lưu Phỉ Phỉ cự tuyệt, càng khơi dậy hắn muốn chiếm làm của riêng. Làm là Sở thị châu báo thiếu chủ, từ nhỏ cẩm y ngọc thực, một giời đồ, chỉ cần hắn muốn cũng có thể được, nhưng là Lưu Phỉ Phỉ nhưng phá vỡ hắn cái này loại cảm giác ưu việt, để cho hắn trong lòng xem con khỉ gãi như nhau ngứa ấy. Phỉ Phỉ, ngươi hôm nay mặc được thật xinh đẹp, ta tin tưởng quảng cáo đánh ra tới khẳng định tươi đẹp bốn phương, ha ha, ánh mắt ta không có sai, ở toàn bộ hoa hạ diễn viên bên trong, ngươi thích hợp nhất tới diễn chúng ta quảng cáo. Gặp Sở công tử như thế thưởng thức mình, tối hôm qua lại để cho hắn té lộn mèo một cái, ra một lớn xấu xí, Phỉ Phỉ có chút áy náy mỉm cười nói, cảm ơn Sở công tử khen ngợi, hy vọng Sở công tử đại nhân có đại lượng, chuyện tối ngày hôm qua không nên để ở trong lòng, ta sẽ hết sức chụp tốt quảng cáo, để cho các ngươi Sở thị châu báo đầu tư tiền, lấy lớn nhất hạn độ thu hồi đi. Sở công tử chính là như vậy tốt lắm vết sẹo liền quên đau loại người như vậy, gặp Lưu Phỉ Phỉ xông lên mình cười, hắn không khỏi được lại đắc y vênh vào đứng lên. Hắn cười hắc hắc, Lưu tiểu thư, cùng quảng cáo hoàn thành lồng tiếng sau đó, ngươi chi phí ta sẽ lập tức gọi cho ngươi. Bất quá còn muốn mời Phỉ Phỉ tiểu thư giúp một chuyện, tối nay ta có cái tiệc rượu, sẽ có Ngọc Đô thương giới tinh anh tham dự, thị trưởng vậy sẽ tới trận, đến lúc đó, Phỉ Phỉ tiểu thư có thể nể mặt cùng đi ra tiệc sao? Đi theo kim chủ tham dự tiệc, tiệc rượu là vòng nghệ thuật bên trong bất thành văn quy củ. Hùng chi mình nói ra, phải đem diễn xuất phí toàn bộ cho Lưu Phỉ Phỉ, cũng nhận được tiền, cùng nhau tham gia tiệc rượu, mặt mũi này còn có thể không cho. Đáng tiếc, Sở công tử tràn đầy mong đợi rơi vào khoảng không. Lưu Phỉ Phỉ lúng túng mỉm cười nói, thật xin lỗi, Sở công tử, ngày hôm nay chụp quảng cáo thật được quá mệt mỏi, ta muốn sớm một chút trở về nghỉ ngơi một chút, liền không tham gia ngươi tiệc rượu, đặc biệt xin lỗi. Lưu Phỉ Phỉ cũng không phải là từ chối, ở Ngô đạo yêu cầu nghiêm khắc hạ, rất nhiều ống kính cũng lặp lại mười mấy lần, thậm chí mấy chục lần, làm được Lưu Phỉ Phỉ tiêu hao nhiều thể lực. Mới vừa rồi tự tin, hơn phân nửa có chút cậy mạnh thành phần, nàng nơi nào còn có tinh lực đi tham gia tiệc rượu. Nhưng là Sở công tử sắc mặt lập tức thay đổi, lại có thể lại dám cự tuyệt bổn công tử ý tốt, quá không cho mặt mũi. Hắn cảm giác có một đạo ánh mắt lạnh như băng đang nhìn chằm chằm mình, còn truyền đến tiếng chó sủa, gò má nhìn một cái, không khỏi được ngẩn người. Diệp Phong ôm Tiểu Bạch đang trên ghế mây uống trà đây. Hắn không khỏi được trong lòng giận lên, tên khốn kiếp kia để cho bọn họ vào phòng chụp ảnh. Trong lòng tức giận, hắn trên mặt cũng không có hiện ra, mà là cười hắc hắc, nếu Lưu tiểu thư tối nay không rảnh, vậy không miễn cưỡng, bất quá ngày mai chúng ta muốn mở tin tức tuyên bố sẽ tuyên truyền chúng ta đồ trang sức sản phẩm, ngươi có thể muốn tham gia nha. Lấy là Sở công tử khoan hồng độ lượng, Lưu Phỉ Phỉ trong lòng ngày nay càng đậm, nàng mỉm cười nói, cảm ơn Sở công tử thông cảm. Ta ngày hôm nay muốn về sớm một chút nghỉ ngơi, chính là vì tham gia ngày mai tin tức tuyên bố sẽ đâu, phối hợp các ngươi tuyên truyền, là ta công tác cả, ta nhất định sẽ hết sức làm. Sở công tử tầm mắt chuyển hướng Diệp Phong, nụ cười lộ vẻ được có chút miễn cưỡng, ánh mắt lóe lên không chừng, Phỉ Phỉ tiểu thư, ngươi còn không có thay ta giới thiệu đâu, anh đẹp trai này, rốt cuộc là ai hả? Thật ra thì, tối ngày hôm qua, Sở công tử liền tra ra Diệp Phong thân phận, gặp tất cả loại truyền thông đều có Diệp Phong đưa tin. Xem được hắn trợn mắt hốt mồm, không nghĩ tới Diệp Phong sẽ là cái y thuật hơn người thần y đi. Lưu Phỉ Phỉ mỉm cười giới thiệu, vị này là Diệp Phong, bác sĩ Diệp. Sở công tử chia tay ra, trên mặt xếp chồng nụ cười, nguyên lai là bác sĩ Diệp, chúng ta tối hôm qua đều là một chàng hiểu lầm, xin bác sĩ Diệp bỏ qua cho ạ. Lưu Phỉ Phỉ hướng Diệp Phong thi cái liền ánh mắt, nếu người ta cũng đưa tay qua tới, trước mặt mọi người, cũng không thể thất lễ ạ. Bất quá Diệp Phong nhưng cũng không phải là như vậy chú trọng lễ phép người. Hắn cũng không để ý gì tới để ý Sở công tử, chỉ là nhàn nhạt gật đầu một cái. Sở công tử, ta thật đúng là không để ý, nếu là để ý, ngươi hiện tại liền sẽ không ở đây mà. Sở công tử cũng không có nghe rõ ràng, hắn ngượng ngùng rút tay trở về, ta không ở nơi này, ở nơi nào. Bên cạnh an ninh chủ nhiệm, Âu Phục Nam thì xoa xoa mồ hôi lạnh, thiếu chủ à, ngươi làm sao cũng đi trêu chọc hắn à, ta được tự mình đi cảnh cáo hạ thiếu chủ. Nô đạo cùng Sở công tử lên tiếng chào, lại bắt đầu tiếp tục chụp quảng cáo. Mọi người chuẩn bị, ánh đèn, âm hưởng, diễn viên đều chuẩn bị xong, chúng ta bắt đầu chụp cái kế tiếp ống kính. Có người thay Sở công tử vậy rời mở ra cây mây chiếc ghế gỗ, đặt ở Diệp Phong bên người, Sở công tử đem cái ghế về phía sau rời một chút khoảng cách mới ngồi xuống. Gặp Phỉ Phỉ lại một cái ống kính đánh hơn 10 lần, mệt mỏi được thân thể run rẩy, Diệp Phong khẽ to mày. Một cái thành công quảng cáo, ngoài mặt gọn gàng, sau lưng nhưng là đi qua vô số lần nở dê, vô số lần nặng chụp, để cho diễn viên mệt mỏi được cẳng chân như nhũn ra. Chương 1339, ném đá dấu tay. Gặp Diệp Phong lo lắng Lưu Phỉ Phỉ như mày, Sở công tử trong mắt lóe lên lau một cái trả thù tính đắc ý. Hắn làm bộ nói, bác sĩ Diệp, lo lắng Phỉ Phỉ tiểu thư à? Ha ha, bác sĩ Diệp bỏ qua cho, nô đạo nhưng mà nghiệp giới tinh anh đạo diễn, hắn yêu cầu là cao một chút, nhưng là như vậy mới có thể đánh ra tiêu chuẩn cao phim, mới có thể thỏa mãn các khán giả yêu cầu à một điểm này, ta nhất bội phục nô đạo. Mặc dù Sở công tử lớn lên anh tuấn, trên mặt còn treo mỉm cười, không biết vì sao, lại để cho người chán ghét, cảm giác hắn trong nụ cười bao dấu hòa tim. Diệp Phong châm chọc nói, không nhìn ra Sở công tử trừ truy đuổi cô gái, còn sẽ biết người giỏi dùng à. Sở công tử híp mắt cười nói, cảm ơn khen ngợi, bác sĩ Diệp là thương xót hoa tiếc ngọc à, bác sĩ Diệp cực khổ à. Diệp Phong cười nhạt, cũng không phải ta chụp quảng cáo, ta khổ cực cái rắm. Bị Diệp Phong châm chọc, Sở công tử trong mắt lóe lên lau một cái ngon sắc, hướng hấp dẫn thư ký Á Văn làm cái ánh mắt. Á Văn một mực đang cùng thợ trang điểm thay Lưu Phỉ Phỉ thay đổi đồ trang sức, điều chỉnh quần áo. Hộp trang sức bên trong đồ trang sức đều là chọn lọc đi ra ngoài hàng mẫu, bao gồm Sở thị châu báu tất cả loại loại môn, muốn Lưu Phỉ Phỉ tất cả đều mặc một lần, chụp hình và video. Lưu Phỉ Phỉ đã mặc liền đại đa số ngọc thạch đồ trang sức, vòng tay, chiếc nhẫn, đồng thai rũ vân. Vân, Á Văn lấy một quả mặt dây chuyền đưa cho Lưu Phỉ Phỉ. Vậy là một quả đầu ngón tay nhỏ, trong suốt ngọc nhuận ly long đằng vân mặt dây chuyền. Diệp Phong đương nhiên phát hiện Á Văn cầm vậy cái mặt dây chuyền thời điểm, tay run một cái, đặc biệt nhẹ, trong ánh mắt còn thấm ra lau một cái xảo quyệt. Á Văn điểm này nhỏ xíu vẻ mặt biến hóa, thoáng qua rồi biến mất, rất khó để cho người phát hiện, nhưng là Diệp Phong nhãn lực hơn người, xem được rõ ràng. Diệp Phong có thể khẳng định, Á Văn mới vừa rồi khẩn trương một chút. Ngay tại nàng lơ đãng trong nháy mắt, lộ ra con tim tà ác. Sau đó nàng vậy ướt át trên mặt liền khôi phục thường ngày, quyến rũ mỉm cười mê người. Mới vừa rồi tay run rẩy một chút, là trùng hợp. Vẫn là vậy cái mặt dây chuyền thật có vấn đề gì? Diệp Phong niệm lực nhẹ nhàng quét qua vậy cái ly long đằng vân mặt dây chuyền, sắc mặt càng ngày càng khó xem, âm thầm hừ một tiếng. Hắn một mực cảm thấy được Sở công tử không phải là như vậy khoan dung đại độ người, rõ ràng mất mặt, bị Lưu Phỉ Phỉ cự tuyệt, còn tiếp tục để cho nàng chụp quảng cáo, phỏng đoán xếp đặt một vòng bộ để cho nàng hướng bên trong chui. Đây cũng không phải Diệp Phong thích âm như bàn về, mà là trực giác của hắn. Diệp Phong loại cảm giác này là đúng, chỉ là không biết Sở công tử sẽ đùa bỡn âm như quỷ cái gì, cho nên hắn mới sẽ theo trước Lưu Phỉ Phỉ đi tới phòng chụp ảnh. Lúc này hắn xem rõ ràng, Sở công tử thằng nhóc này thật đúng là lòng dạ ác độc à, hắn là muốn gài tang vật hãm hại à. Lấy chi mệnh thần nhãn xem xét, vậy Ngọc Thạch cũng sẽ thâm ra một loại linh khí nhàn nhạt, ở Ngọc Thạch bên trong, nổi trôi một món màu xanh nhạt linh khí, có sợi bông trạng phân phối. Á Văn mới vừa đưa cho Lưu Phỉ Phỉ vậy cái mặt dây chuyền, ngoài mặt xem cùng cái khác ngọc thạch đồ trang sức như nhau, dịch thấu trong suốt, hồn nhiên sẵn có, nhưng không cảm giác được trong đó có bất kỳ linh khí. Sau khi cẩn thận quan sát, Diệp Phong lại phát hiện, ở mặt dây chuyền ở giữa, bích ngọc ly long đầu rồng chỗ, có đạo nhỏ xíu vết rách. Khó trách không có cảm giác được trong đó linh khí, cái này cái mặt dây chuyền sớm bị mở bung ra, trung gian linh khí tiết lộ. Cái này cái mặt ngọc hiển nhiên là điều khắc nhỏ kỹ thuật, làm công tinh xảo, nhỏ lớn chừng ngón cái không gian, nhưng khác một cái trông rất sống động cưới mây lướt gió ly long. Nhưng mà, lại sáng ngọc thạch, mất đi linh khí, thì tương đương với người mất đi linh hồn, biến thành cái xác biết đi, không có chân chính giá trị. Á Văn nhiệt tình đối với Lưu Phỉ Phỉ cười nói, Phỉ Phỉ muội tử, ta tới giúp ngươi mang đi. Từ quay phim đến hiện tại, Á Văn nhiệt tình như vậy hỗ trợ, để cho Lưu Phỉ Phỉ trong lòng có chút cảm kích, bởi vì hưng phấn, sắc mặt nàng hơi nhiều phần đỏ ửng, mỉm cười nói, được à, cảm ơn ngươi Á Văn tỷ. Ngươi là ở giúp công ty chúng ta chụp quảng cáo, ta vì ngươi phục vụ là bổn phận, cảm ơn cái gì nha. Á Văn tỷ, ngươi thật là một người tốt. Lưu Phỉ Phỉ đem mình như hắc buộc vậy mái tóc dài nâng lên, lộ ra nhỏ dài, trắng như ngọc cổ, thuận lợi Á Văn thay mình mang mặt dây chuyền. Tốt lắm, ngươi ngắm nghĩa trong gương đi, thật là đẹp à, thật là người đẹp, mang cái gì cũng tốt xem. Nghe Á Văn khen mình, Lưu Phỉ Phỉ trên mặt hiện lên nụ cười tự tin, nàng mỉm cười hướng bên cạnh mắt kính đi tới, đồng nhiên, cảm giác trên cổ chợt lạnh, mới vừa rồi Á Văn mang tốt vậy cái mặt dây chuyền từ trên cổ rớt xuống. Á Văn cùng Lưu Phỉ Phỉ cùng nhau kinh ngạc kêu một tiếng. Phòng chụp ảnh bên trong tầm mắt mọi người đều bị Lưu Phỉ Phỉ và Á Văn tiếng kinh hô hấp dẫn tới. Á Văn mặc dù trên mặt lộ ra khẩn trương thần sắc, ánh mắt sau lưng nhưng là tàn khốc cùng lạnh lùng, còn có ghen tị cùng cười trên sự đau khổ của người khác. Ngươi đẹp không? Phô trương phong tao nha đầu, ngươi nào có tỷ đẹp à? Đứng xem Sở công tử khỏe miệng cũng hiện ra vẻ đắc ý cười nhạt, giá trị triệu mặt ngọc thì phải rất bể, để cho ngươi cự tuyệt ta, ta muốn xem ngươi Lưu Phỉ Phỉ chết như thế nào, ta muốn cho ngươi bồi được táng gia bại sản, ngươi sẽ chờ cùng chúng ta luật sư thưa kiện đi. Lưu Phỉ Phỉ hù được mặt không chút máu, chỉ cảm thấy hốc ông một thanh âm vang lên, cơ giới đưa tay đi mò, nhưng cái gì vậy không mò được. Nàng ở mặc những ngọc thạch này đồ trang sức trước, nhận được Á Văn cảnh cáo, nơi này mỗi một cái ngọc thạch cũng giá trị hơn 10 triệu, đây nếu là rất bể một quả, nàng mấy năm này khổ cực được lợi được tiền đều phải bồi đi vào. Mắt xem, vậy cái mặt dây chuyền muốn té được sàn nhà trong nháy mắt kia, Diệp Phong niệm lực nhẹ nhàng một trào, vậy cái mặt dây chuyền lại có thể trôi lơ lửng ở giữa không trung, còn nhẹ nhàng bay về phía Á Văn, giống như là dài mắt như nhau, rơi xuống Á Văn trong tay. Á Văn cơ giới giang hai tay ra, đem vậy cái mặt ngọc nâng trong bàn tay, mặt ngọc dị hồ tầm thường lạnh như băng. Tất cả mọi người đều nhìn thấy một màn quỷ dị này, chuyện gì xảy ra, sự kiện linh dị sao? Á Văn bưng vậy cái mặt dây chuyền tay đang run rẩy, tựa như đang bưng không là một quả mặt dây chuyền, mà là một quả tùy thời có thể nổ lựu đạn định giờ. Á Văn cùng Sở công tử đều lộ ra không thể tưởng tượng nổi vẻ mặt, cái này cái mặt dây chuyền rõ ràng té hướng mặt đất, chỉ cần rớt bể, liền có thể tiếp tục phía dưới kế hoạch, làm sao sẽ phiêu hồi Á Văn trong tay. Diệp Phong cười trầm trầm đi tới, Á Văn tiểu thư, ngươi nguyên lai còn biết chơi ảo thuật à, ngươi cái này cái mặt dây chuyền là giả chứ. Sở công tử lập tức đằng từ trên ghế mây nhảy cỡ lên, bên ngoài mạnh bên trong yếu nói, nói bậy nói bạn, ta chỗ này mỗi một cái mặt ngọc đều là giá trị triệu thứ thiệt bảo bối, thế nào lại là giả, bác sĩ Diệp, đừng lấy vì ngươi là Lưu tiểu thư bằng hữu, liền có thể nói bậy nói bạn, ngươi nói chuyện có thể phải phụ trách à. Diệp Phong giống như một cái thắng lợi mà tự tin diễn giả người, hướng về phía phòng chụp ảnh tất cả mọi người thành thực mà nói, Sở công tử, ta nói chuyện dĩ nhiên sẽ phụ trách, ta nói nó giả, cũng không phải là chỉ nó không phải ngọc, mà là nó là một quả bể ngọc, là dùng đặc biệt dính cao su dính chung một chỗ bể ngọc, mọi người đều biết một quả hoàn ngọc thạch tốt và bể ngọc khác biệt đi. Chương 1340, tất cả đều là chiêu thức. Nô đạo và nhân viên làm việc nhìn nhau, rối rít gật đầu, Diệp Phong nói hợp tình hợp lý, ở Ngọc Đô sinh hoạt lâu, một cái 10 tuổi đứa nhỏ cũng biết bể ngọc và hoàn mỹ không tì vết mỹ ngọc khác biệt. Sở công tử ngây ngẩn nhìn Diệp Phong, cái này cái mặt dây chuyền nhưng mà đi qua Ngọc Đô lợi hại nhất tự chữa năng thủ tự chữa tốt, lấy đặc thù dính cao su chung một chỗ. Vốn cho là làm được không chê vào đâu được, man thiên quá hải, liền lao ba, nhị thúc đều không cảm giác được, lại bị Diệp Phong một lời vạch trần. Một quả đúng ngọc, và một quả té thành hai khúc tàn ngọc so sánh, công hiệu cùng giá trị đều không thể như nhau, đây nếu là chuyển đi, không chỉ có không có biện pháp hãm hại Lưu Phỉ Phỉ, càng sẽ ảnh hưởng Sở thị châu báo danh dự. Hán quyết chống cười lạnh nói, bác sĩ Diệp, ngươi cho người chữa bệnh tuyệt đối là một thần y, nhưng là ngươi đối với ngọc thạch loại vật này, chỉ sợ là ngoài nghề đi. Diệp Phong cười lạnh nói, ngươi nói ta ngoài nghề, tốt, các ngươi châu đáo thương hành giám định sư có rất nhiều, vậy ngươi tìm một người, để cho hắn tới phẩm định một chút, xem cái này cái mặt ngọc là hoàn chỉnh vẫn là bể tan cảnh. Mọi người tầm mắt tất cả đều tập trung liền Sở công tử trên mặt, Sở công tử cảm giác trên mặt mình nóng hừng hực, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Một chiêu này mở ra quan lý mang, gài tang vật giá họa kế sách nhưng mà hắn suy nghĩ một đêm mới nghĩ ra được, còn cố ý chọn một quả đã từng bị té qua ngọc thạch, như vậy vậy cái mặt dây chuyền coi như bị Lưu Phỉ Phỉ rất bể, cũng sẽ không đau lòng. Tên đã lắp vào cùng, không phát không được, hắn chỉ thật là bất tiện cười nói, được, Á Văn ngươi đi tìm một cái giám định sư tới đây. Lúc này, đã có chuyện tốt đồ hô to, đã có người đi kêu giám định sư, lập tức tới ngay. Sở công tử chê cười. Vẻ mặt tựa hồ vậy tương đối chấn định, ngồi ở trên ghế mây, bưng lên bên người cảnh thái xanh ly trà, vậy thì tốt quá, chúng ta chờ một chút đi, một lát câu trả lời là có thể hiểu. Diệp Phong cười nhạt, cái này Sở công tử định lực không tệ à, Sở thị tập đoàn đem bể ngọc sung Mỹ ngọc tin tức, đem lan truyền nhanh chóng, hắn lại còn có tâm tư uống trà, chỉ sợ là uống ly trà để an ủi đi. Diệp Phong vậy bưng ly trà lên, nhấp một hớp trừng bích trong suốt nước trà. Liền một lát. Một người châu đào giám định sư mang một cái nhỏ dương dụng cụ, vội vã đi tới. Giám định sư là tên tuổi chừng 40 tuổi người đàn ông trung niên, ăn mặc chỉnh tề công tác đồng phục, mang kính cường vàng, cổ đồng sắc ngực trên bài còn in chức vị cùng tên, Trịnh Vũ. Trịnh Vũ trước lấy ra mình trung cấp ngọc thạch giám định sư bằng, đó là Ngọc Đâu Ngọc Thạch Hiệp hội phát bằng, có thể thành là trung cấp giám định sư, phải đi qua 5 lần thi, thi yêu cầu đặc biệt nghiêm ngặt, có thể so với luật thi, thi công chức, chỉ là cái này bản bằng, chỉ đáng giá 1 triệu. Rất nhiều người đều biết Trịnh Vũ, đối với hắn tư cách không có hoài nghi. Sở công tử mỉm cười chỉ Á Văn trong lòng bàn tay vậy cái mặt dây chuyền nói, vị này Trịnh lão sư, mời ngươi giám định hạ cái này cái mặt ngọc là hoàn chỉnh, vẫn là có vết rách. Giám định sư Trịnh Vũ hướng Sở công tử gật đầu một cái, nhẹ nhàng đi tới Á Văn bên người, hắn đeo lên trước liền một cái đầu đèn, vặn ra đầu đèn công tắc, một đạo hồng ngoại trùm ánh sáng bắn đi ra. Hắn lại đeo lên một đôi trong suốt cỡ lặt tiệp găng tay, tránh ở trên ngọc thạch lưu lại chỉ tay, vậy tránh người nhiệt độ cơ thể đưa tới ngọc thạch biến hóa, ảnh hưởng giám định. Hắn đem Á Văn trong tay vậy cái mặt dây chuyền nhẹ nhàng nằm kẹp lên tới, đang dùng kính phóng đại cẩn thận quan sát, vừa nhìn vừa xung quanh, rất nhanh hắn nhẹ nhàng trách liền một tiếng, là có một cái hoa văn, nhìn như hình như là nứt ra qua. Tất cả mọi người đều hướng hắn ném chú ý tầm mắt, cầm lấy điện thoại ra, không chớp mắt quay phim. Có người xem náo nhiệt nồng nhiệt, có người thì thay Sở thị tập đoàn nghiêm liền cầm mồ hôi, có người thì cười trên sự đau khổ của người khác, Sở thị tập đoàn lại có thể dùng bể ngọc đảm nhiệm Mỹ Ngọc. Đây chính là cái tin tức lớn. Rất nhanh giám định sư đem Mỹ Ngọc mặt dây chuyền nhìn một lần, đem nó lại bỏ lại Á Văn trên tay. Trịnh Vũ rất tự tin nói, à, ta có thể yên lòng nói cho mọi người, cái này là một quả hoàn mỹ không tì vết Mỹ Ngọc. Vừa mới nhìn thấy hoa văn, là một cái tự nhiên sinh thành hoa văn, không phải vết rách. Nghe giám định sư như thế nói, có người đắc ý, có người thất vọng, có người phát ra nhẹ thở dài. Á Văn và Sở công tử vẻ mặt đổi được buông lỏng, Sở công tử liếc một cái Diệp Phong. Khỏe miệng lộ ra lau một cái mỉm cười đắc ý, thằng nhóc, theo ta đấu, cái này loại cảnh tượng ta sớm liền nghĩ đến. Diệp Phong có chút kinh ngạc, mình chi mệnh thần nhãn, rõ ràng phát hiện trong đó một cái vết rách, cái này giám định sư nhất định chính là ăn nói lung tung, nói bậy nói bạn. Diệp Phong phát hiện giám định sư cùng Sở công tử có một chút ánh mắt trao đổi, đặc biệt bí mật. Hắn mới chợt hiểu ra, khó trách cái này giám định sư Trịnh Vũ tới nhanh như vậy, mới vừa nói muốn tìm giám định sư, liền một lát hắn đã tới rồi. Thật giống như sớm chờ ở bên ngoài vậy. Hơn nữa nghe nói muốn tìm giám định sư sau đó, Sở công tử vẻ mặt ngược lại thanh tĩnh lại, ngồi xuống uống dậy trà tới, hiển nhiên cái này giám định sư Trịnh Vũ là Sở công tử đã sớm an bài tốt. Trịnh Vũ ở Ngọc Thạch giới danh dự không tệ, hắn giám định vẫn luôn là nghiệp giới công nhận tiêu chuẩn, ai sẽ nghĩ tới, hắn đã sớm bị Sở công tử mua thông. Sở công tử đi tới Á Văn bên người, cầm lên vậy cái mặt ngọc, nếu cũng giám định qua, cũng không sao tốt tranh cãi, quảng cáo vậy chụp được xong hết rồi. Những ngọc thạch này đồ trang sức, vẫn là thu lại, vạn nhất nếu là đánh nát một kiện, chúng ta tổn thất đều không nhỏ à. Diệp Phong vừa định đối với cái này cái mặt dây chuyền giám định nói lên nghi ngờ, Sở công tử ngón tay chợt một cái, vậy cái mặt ngọc rơi xuống đất, té được chia 5 x 7. Toàn trường một phiến xôn xao, đây chính là một kiện giá trị hơn triệu mặt ngọc, lại có thể chỉ như vậy rất bể. Sở công tử giả bộ lộ ra đau lòng diễn cảm, ai nha, ngọc của ta rơi xuống à. Mọi người rồi rít hướng Sở công tử đầu để an ủi ánh mắt. Lưu Phỉ Phỉ một mặt tiếc rẻ đối với Diệp Phong nói, vậy cái mặt ngọc là những ngọc thạch này bên trong, ta thích nhất một quả, thật đáng tiếc chỉ như vậy rất bể. Không việc gì đáng tiếc, ta sẽ đưa cho ngươi một kiện so với kia mặt dây chuyền đẹp hơn 100 lần mặt ngọc. Lưu Phỉ Phỉ cười nói, ngươi đừng khoác lác, vậy kiện mặt dây chuyền có thể giá trị hơn 10 triệu đây. Diệp Phong trong lòng âm thầm cười nhạt, thật là không biết xấu hổ, rõ ràng là một kiện bể ngọc, nhưng làm mỹ ngọc rất bể. Tới cái hủy thi diệt tích, gắn được thật giống à, cái này Sở công tử có thể đi lãnh Oscar phần thưởng. Sở công tử giả bộ mặt đầy lo lắng thương tiếc đi phòng rửa tay, có người lặng lẽ nhìn có chút hả hê cười nói, lúc này Sở công tử muốn tránh phòng vệ sinh khóc. Diệp Phong quét người nọ một mắt, thật là ngu xuẩn, Sở công tử sợ rằng đang núp ở phòng vệ sinh vui đây. Ở trong phòng vệ sinh, Diệp Phong cùng Sở công tử gặp nhau, hai người nhìn nhau, Sở công tử trên mặt chất lên liền nụ cười dối trá. Bác sĩ Diệp, là tới xem ta chuyện Tiếu Lâm đi, ngươi có phải hay không lấy là ta sẽ ở chỗ này khóc cả. Hướng về phía mắt kính, Diệp Phong sửa sang lại tóc, dứt khoát cười nhạt, Sở công tử, ngươi té mặt dây chuyền, không chỉ không có thua thiệt, sợ rằng còn nhỏ kiếm một khoản đi. Ngươi chiêu này hủy thi diệt tích chân tuyệt à, người khác lấy vì ngươi ném là Mỹ Ngọc, ta lại biết, ngươi ném là Bể Ngọc. Chương 1341, ta tin tưởng ngươi. Bị Diệp Phong một lời vạch trần, Sở công tử trên mặt có điểm khó chịu, bất quá. Hắn trong mắt khó nén đắc ý thần sắc. Mỗi một cái ngọc thạch đồ trang sức đều ở đây công ty bảo hiểm đầu bảo, coi như hám hại không được Lưu Phỉ Phỉ, cầm ngọc này rơi xuống đánh nát, cũng có thể được lợi lần trước bút bảo hiểm kim. Sở công tử dùng khăn giấy lau khô trên tay nước đọng, giảm thấp thanh âm nói, bác sĩ Diệp, ta càng ngày càng thích ngươi, ngày hôm nay mặt dây chuyển sự việc là ngươi làm được quỷ đi, ngươi là làm sao làm được. Biết Sở công tử nói đúng, mặt dây chuyển bay trở về Á Văn trong tay sự việc, Diệp Phong khinh thường trả lời, làm sao làm được, ngươi không cần phải biết. Sở công tử trên mặt xếp chồng mỉm cười giảo hoạt, bác sĩ Diệp, chúng ta như vậy đấu nữa vậy không có ý nghĩa, ngươi biết lần này Ngọc Thạch Châu báo quảng cáo đối với Lưu Phỉ Phỉ rất trọng yếu, ngươi giữ yên lặng, nàng chụp nàng quảng cáo, mọi người chúng ta đều có chỗ tốt. Diệp Phong quét Sở công tử một mắt, xem ở Lưu Phỉ Phỉ mặt mũi, ta tha ngươi, bất quá ngươi đừng nữa đánh nàng chủ ý, nếu không, ngươi thật sẽ tránh ở trong nhà cầu khóc. Yên tâm đi, ta đối với Lưu Phỉ Phỉ không có hứng thú, ta chỉ là không thích bị người cự tuyệt, mà ngươi Phỉ Phỉ tiểu thư, luôn là cự tuyệt ta, để cho ta rất lúng túng à. Nàng cự tuyệt ngươi, ngươi mới có thể đứng ở chỗ này, nếu như nàng không cự tuyệt ngươi, sợ rằng ngươi cũng không có biện pháp đứng ở chỗ này. Nghe được Diệp Phong uy hiếp, Sở công tử đè nén trong mắt lửa giận, bác sĩ Diệp nói bóng gió, chẳng lẽ muốn giết ta? Diệp Phong nhàn nhạt cười, nhưng là giọng lại để cho Sở công tử sau sống lưng toát ra hơi lạnh, giết ngươi. Ha ha, ngươi còn không biết ta thủ đoạn, giết người, đó là đơn giản nhất trừng phạt, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Sở công tử hít mắt, nhìn Diệp Phong rời đi, sắc mặt âm tình bất định. Diệp Phong mới vừa trở lại phòng chụp ảnh, mới vào cửa miệng, liền nghe gặp mới vừa rồi huyên náo hành lang, đổi được an tĩnh lại. Phòng chụp ảnh bên ngoài đám người vây xem, sắc mặt sợ hãi rối rít rời đi, bọn họ đều là tới xem Lưu Phỉ Phỉ người người hái mộ, phần lớn là Sở thị tập đoàn cao ốc bên trong nhân viên. Bọn họ không có quyền hạn, không vào được phòng chụp ảnh, chỉ có thể moi ở trên cửa sổ lặng lẽ nhìn. Diệp Phong cười, chuyện gì xảy ra, những người này đều không phải muốn theo đuổi ngôi sao sao, làm sao cũng chạy. Yên lặng trong hành lang, truyền tới một người đàn ông trung niên đặc biệt âm thanh trầm mạnh, Tử Hùng đâu? Âu Phục Nam cung kính trả lời, nhị đương gia, thiếu chủ ở phòng chụp ảnh đây. Sở thị tập đoàn có hai ông chủ, đại lao bản Sở tên nhân là Sở Tử Hùng lão ba, hắn phụ trách tập đoàn xuống công ty địa ốc, Sở thị châu đáo thì giao cho nhị đương gia Sở Văn Chiết kinh doanh. Diệp Phong tò mò nhìn ra cửa, liền gặp một cái mặt chữ quốc người trung niên đi vào phòng chụp ảnh. Người trung niên mặt hình cùng Sở công tử lớn lên rất giống, thân hình cao lớn, mặc áo bạ đệ si nam, tóc trắng xám, một mặt nghiêm túc, nhìn như so Sở công tử còn phải có khí phái. Hắn chính là Sở thị châu đáo lao bản Sở Văn Chiết. Diệp Phong liếc một cái Sở Văn Chiết, nhưng ngoài ý muốn phát hiện, ở Sở Văn Chiết sau lưng, đứng ôn nhu xinh đẹp Giang Y Tuyết, còn có sách công văn bao Tiểu La. Giang Y Tuyết cùng Tiểu La vậy nhìn thấy ngồi ở phòng chụp ảnh bên trong Diệp Phong, Tiểu La mặt đầy lo lắng kinh ngạc, nàng nhận được Khương Mập điện thoại, nói cùng Diệp Phong ăn bữa ăn sáng, lại không nghĩ rằng liền Diệp Phong sẽ ở Sở thị tập đoàn cao ốc bên trong. Thấy Diệp Phong, Giang Y Tuyết trong đôi mắt đẹp thoáng qua vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, nhưng là rất nhanh nàng tầm mắt rơi vào ăn mặc lửa đỏ kỳ bảo Lưu Phỉ Phỉ trên mình. Nàng nhất thời rõ ràng liền Diệp Phong ở chỗ này nguyên nhân, thần sắc hưng phấn bên trong, nhiều phần hơi cáu. Bé ngoan, ta còn ngày ngày nhớ ngươi đâu, ngươi lại có thể theo Lưu Phỉ Phỉ ở chỗ này mù phối hợp. Diệp Phong cười khổ trong lòng, trong hành động nhưng không dám thờ ơ, nhanh chóng nên đón, kéo Giang Y Tuyết kiểu non mà mềm mại tay nhỏ bé, một mặt thân mật mỉm cười, ta Giang Tổng, ta ở chỗ này chờ ngươi hồi lâu, ngươi làm sao mới đến. Giang Y Tuyết hơi cáu trợn mắt nhìn Diệp Phong một cái nói, ta tối ngày hôm qua cùng ngươi nói muốn tới, sáng sớm hôm nay đã đến, ngươi có phải hay không cảm thấy ta tới được quá nhanh. Ta chờ ngươi cùng phải là Vọng Mặc Thu Thủy, một ngày không gặp như cách ba thu à. Giang Y Tuyết bị Diệp Phong buồn cười, không nhịn được cười nói, miệng lưỡi chân trù, ngươi đoán một chút xem, ta là làm sao tới. Diệp Phong trừng mắt nhìn, cười nói, ngươi đây rõ ràng là đang khảo nghiệm ta chỉ số thông minh, cái này còn cần đoán sao, ngươi tới đây sao mau, nhất định là ngồi máy bay tới thôi. Giang Y Tuyết ngắt Diệp Phong cánh tay một cái, ta cũng không phải là thông thường máy bay nha, mà là ngồi Sở lão bản máy bay tư nhân tới nha, ngươi không ngồi qua đi. Diệp Phong trong lòng cục cục, máy bay tư nhân có cái gì tốt, mới có thể có ta phi kiếm mau sao. Sở Văn Chiết mỉm cười hướng Diệp Phong đưa tay ra, ngươi chính là Diệp Phong bác sĩ Diệp. Dọc theo con đường này tổng nghe Giang Tổng nhắc tới ngươi, không nghĩ tới ngươi như thế trẻ tuổi, nhìn như cùng ta chất tử Sở Tử Hùng tuổi tác không lớn bao nhiêu đi. Cảm ơn Tổng Giám Đốc Sở khen ngợi. Diệp Phong mỉm cười cùng Sở Văn Chiết bắt tay một cái, hắn cảm giác được Sở Văn Chiết trên mình chuyển tới từng cơn nội lực thâm hậu, không khỏi được bừng tỉnh hiểu ra, khó trách Sở Văn Chiết khí chất hơn người, hắn vẫn là một người công lực thâm hậu cổ võ giả. Hơn nữa Sở Văn Chiết biết thu liễm nội lực, nếu như không phải là lúc bắt tay, ra tiếp xúc, Diệp Phong cũng sẽ không cảm ứng được trên người của hắn nội lực. Diệp Phong hướng Giang Y Tuyết đầu đi ánh mắt nghi hoặc, Giang Y Tuyết từ nơi nào biết Sở Văn Chiết? Giang Y Tuyết hưng phấn hướng Diệp Phong giải thích, ta theo Tổng Giám Đốc Sở ở Kinh Thành Ngọc Thạch phẩm định trong đại hội biết, Tổng Giám đốc Sở để cho ta nhìn thấy Ngọc Thạch Châu báo tương lai, đó không phải chỉ là tài sản, lại là một loại tôn quý phẩm chất cuộc sống, vượt qua hoàng kim, vượt qua kim cương, là trên thế giới độc nhất vô nhị nhất có nội hàm vật phẩm. Ta dự định cùng Sở Thị tập đoàn hợp tác, do bọn họ đời tiêu chúng ta toàn bộ Ngọc Thạch đồ trang sức. Diệp Phong đối với làm ăn không thái minh trắng, nhưng là từ Giang Y Tuyết vẻ mặt lên xem, nàng giống như là bị cái gì tẩy não, điên cuồng yêu ở Ngọc Thạch Châu báu. Hắn nghi ngờ hỏi, tại sao, chúng ta không mình tiêu thụ đâu? Giang Y Tuyết đã sớm đoán được Diệp Phong sẽ có câu hỏi như thế, tiếp tục giải thích, chúng ta tập đoàn Thiên Viễn vẫn là lần đầu tiên làm Ngọc Thạch làm ăn, ở Ngọc Thạch Châu báu lãnh vực còn là một nha nha học ngữ trẻ sơ sinh. Hiện cạnh tranh như thế kịch liệt, chúng ta nếu là mình tiêu thụ sản phẩm, muốn đưa vào nhiều sức người vật lực, mở ra mới khách hàng hệ thống. Sở Thị tập đoàn là thế giới cao cấp châu báu công ty tiêu thụ, có thành thục mạng lưới tiêu thụ và khách hàng, theo bọn họ hợp tác, thích hợp chúng ta hiện giai đoạn buôn bán kiểu mẫu. Hơn nữa chúng ta chủ doanh vẫn là tiêu thụ thuốc men, Ngọc Thạch châu báu chỉ là nghề tay trái, ta suy nghĩ thật lâu, mở rộng Ngọc Thạch tiêu thụ tạ do hạng mục, không thể chiếm dụng chúng ta toàn bộ tinh lực, cho nên tê. A lựa chọn theo Sở Thị tập đoàn hợp tác. Diệp Phong cũng không tin Sở Văn Chích và Sở Thị tập đoàn, nhưng là hắn tin tưởng Giang Y Tuyết. Giang Y Tuyết đừng xem trẻ tuổi, nhưng đã sớm quản lý tập đoàn Thiên Viễn, ở thương giới lăn lộn thật nhiều năm, đối với buôn bán doanh tiêu, công ty kinh doanh về phương diện này, so Diệp Phong có kinh nghiệm được hơn. Diệp Phong cười nói, ta tin tưởng ngươi, bỏ mặc ngươi dùng cái gì kiểu mẫu, nhất định sẽ đem công ty tổ chức được tốt hơn. Chương 1342, hợp tác vui vẻ. Bởi vì thần tình kích động, Giang Y Tuyết thanh tú trên mặt hiện lên lau một cái đỏ ửng, để cho nàng hơn nữa quyến rũ, sở sở động lòng người. Cảm ơn tín nhiệm của ngươi, công ty ngươi vậy có cổ phần, ngươi không cần thao tim công ty tổ chức sự việc, cầm những thứ này làm ăn đều giao cho ta, ta bảo đảm hàng năm cũng để cho ngươi đạt được phong phú huy hồng. Đối với Diệp Phong mà nói, tiền đã không trọng yếu. Ngân hàng của hắn Trương Mục đã là con số trên trời, nhẫn dược vương bên trong bảo vật càng thì không cách nào tính toán, tùy tiện từ dương gỗ bên trong mỏ ra một khối thượng phẩm nguyên khí thạch, đều đáng giá hơn 100 triệu. Hắn đối với Giang Y Tuyết cái này loại lối kinh doanh không phải quá hiểu, cũng không quá để ý, chỉ cần Giang Y Tuyết cao hứng, nàng cho rằng có thể phải, là được rồi. Gặp Diệp Phong giúp đỡ mình, tín nhiệm mình, Giang Y Tuyết đặc biệt vui vẻ. Giang Y Tuyết chuẩn bị rất nhiều nói, muốn dùng mà nói phục Diệp Phong, không nghĩ tới phải, nàng chỉ là đơn giản giải thích một chút, Diệp Phong cũng đồng ý nàng quyết định. Cái này loại tín nhiệm để cho nàng trong lòng nhiều phần cảm kích. Ngay tại Diệp Phong cùng Giang Y Tuyết nói chuyện trời đất thời điểm, Lưu Phỉ Phỉ lặng lẽ đi tới, nàng thật ra thì thật sợ gặp Giang Y Tuyết. Luôn có một loại đoạt Giang Y Tuyết bạn trai ấy nấy. Ngày hôm nay, nàng nhưng lấy dũng khí, đi về phía Giang Y Tuyết. Nàng trong ánh mắt mang một chút xíu ngượng ngùng cùng ấy nấy, Y Lìa Tuyết tỷ, ngươi tốt, trùng hợp như vậy, ở chỗ này gặp mặt. Mặc dù thấy được Diệp Phong cùng Lưu Phỉ Phỉ cùng tồn tại phòng chụp ảnh bên trong, trong lòng chua chát, Giang Y Tuyết ngoài mặt vẫn lộ vẻ rất lớn phương. Nàng cùng Lưu Phỉ Phỉ nhưng mà quen biết đã lâu, trước kia thuốc men người đại diện, Giang Y Tuyết chính là tìm Lưu Phỉ Phỉ đại diện. Nàng mỉm cười cùng Lưu Phỉ Phỉ nhẹ nhàng ôm một chút, mang ba phần ý nhạo báng. Ngôi sao lớn, ngươi cũng ở nơi này à, ngươi cái này thân kỳ bảo thật xinh đẹp, không hổ là ngôi sao lớn, bất kỳ người đàn ông thấy ngươi, cũng sẽ mất hết hồn vía à, ngươi theo Diệp Phong lúc nào ở chung với nhau à. Diệp Phong cùng Lưu Phỉ Phỉ cũng nghe được Giang Y Tuyết trong lời nói có lời, Lưu Phỉ Phỉ nhanh chóng giải thích, nhàn nhạt cười nói, Y Lìa Tuyết tỷ, nói gì nha, ta theo Diệp đại ca tối hôm qua gặp, thật là thật trùng hợp. Chúng ta ở một cái biệt thự tiểu khu, là hàng xóm đây. Lưu Phỉ Phỉ chỉ muốn giải thích, hai người gặp nhau thuần túy là tình cờ, muốn cho Giang Y Tuyết yên tâm, có thể là như vậy giải thích, để cho Giang Y Tuyết hơn nữa khẩn trương. Nàng trừng mắt một cái bên cạnh Tiểu La, trong lòng âm thầm cục, Tiểu La cái này đần nha đầu, ta để cho nàng mướn nhà, nàng làm sao thuê Lưu Phỉ Phỉ cách vách đi, đều được hàng xóm, vậy phải làm sao bây giờ à? Đều sợ cách vách có lao vương, cái này cách vách có cái xinh đẹp đại mỹ nữ, càng làm cho người lo lắng à. Giữa nữ nhân cảm giác là đặc biệt bén nhạy, Tiểu La không biết Lưu Phỉ Phỉ cùng Diệp Phong bây giờ có quan hệ thế nào, nhưng là từ lao đại Giang Y Tuyết thần sắc bây giờ, tìm được dấu vết, không khỏi được cười khổ. Lúc này phải bị Y Tuyết tỷ trách cứ, làm sao sẽ mượn cái nhà, cầm Y Tuyết tỷ tình địch biến thành hàng xóm. Nàng hướng Diệp Phong ném tới ánh mắt cầu trợ, Diệp Phong không biết làm sao, quay đầu lại, gắn làm cái gì đều không thấy được, ta là tự thân khó bảo toàn, không giúp được ngươi nha. Giang Y Tuyết trong lòng chua chát, ngoài miệng vẫn còn cười gượng nói, ơ, thành hàng xóm liền à, quá tốt, có lúc, ta nhất định đi Phỉ Phỉ nhà ghé thăm. Nói đến ghé thăm, Lưu Phỉ Phỉ nhớ tới tối hôm qua cuồng phong bạo vũ, há chỉ là xuyến môn, cũng trôi đến giường đi. Nàng sắc mặt đột nhiên đỏ, vừa xấu hổ lại sợ, thật sợ bị Giang Y Tuyết phát hiện cái gì mất tự nhiên địa phương. Nàng lấy tay quạt trước gió, làm bộ như trong phòng nhiệt độ quá cao dáng vẻ. Trong phòng này quá nóng, những người này lò sưởi lại không thể mở điểm nhỏ, không biết thay quốc gia tỉnh chút tài nguyên à Y Tuyết tỷ, ta phải đi chụp quảng cáo, có thời gian chúng ta trò chuyện tiếp. Nhìn Lưu Phỉ Phỉ vội vã trốn ra bối cảnh, còn có mới vừa rồi nàng hơi thấm ra một chút xíu không được tự nhiên vẻ mặt, người phụ nữ trực giác nói cho Giang Y Tuyết, Lưu Phỉ Phỉ ở che giấu cái gì. Giang Y Tuyết thầm buồn, thúi nha đầu, thật không hổ là minh tinh, biểu diễn kỹ xảo lô hỏa thuần thanh, mặc cái kỳ bào lộ bắp đùi, rõ như vậy lạnh, còn nói trong phòng nóng. Giang Y Tuyết trong lòng hơi cáu, trên mặt cười rất mập mờ, kéo Diệp Phong cánh tay, thanh âm xem mật đường như nhau ngọt, theo Phỉ Phỉ thành hàng xóm, quá tốt, ta tốt vui vẻ, Diệp Phong, tối hôm qua ngươi không đi nhà hàng xóm ghé thăm à. Người phụ nữ càng cười được ngọt ngào, càng không có ai biết ý tưởng, Diệp Phong cười khổ trong lòng, gia tăng cảnh giác. Ta tối hôm qua mới từ trong núi sâu trở về, cũng phải mệt chết, nào có thời gian ghé thăm à. Giang Y Tuyết ánh mắt sắc bén, cười nói, phải không? Không phải là bởi vì nguyên nhân khác, mau phải mệt chết liền đi. Ngay tại Diệp Phong bị Giang Y Tuyết tra hỏi thời điểm, có người giải cứu hắn. Á Văn mỉm cười đi tới, ánh mắt nóng bỏng, hướng Diệp Phong ném một ánh mắt quyến rũ, cánh tay còn vô tình hay cố ý đụng một cái Diệp Phong. Giang Tổng, bác sĩ Diệp, chúng ta Tổng Giám Đốc Sở nói, 20 phút sau đó. Ở lầu chót xoay tròn nhà ăn có một cái thực rượu, mời hai vị đi lên uống hai ly. Được, cảm ơn nhiều, chúng ta một hồi sẽ đi. Gặp Á Văn tún yểu điệu kia eo rời đi, Giang Y Tuyết trong lòng than nhẹ, nơi này thật là đầm rồng hang hổ à, không chỉ có mỹ nữ minh tinh, còn có lẳng lơ thư ký nhỏ, một người so với một người lẳng lơ. Sở thị tập đoàn cao ốc lầu cuối xoay tròn nhà ăn, bên trong top 5 top 3 đứng một số người, phần lớn là công ty quản lý cao cấp, còn có Lưu Phỉ Phỉ, Giang Y Tuyết những thứ này khách quý. Sở Tử Hùng mỉm cười hướng nhị thúc Sở Văn Chiết nâng ly, thần sắc cung kính, nhị thúc, nhanh như vậy liền từ kinh thành trở về, không ở kinh thành cứ việc chơi chơi. Nhị thúc Sở Văn Chiết nhìn lướt qua chất nhi, ánh mắt sắc bén, ta được nhìn ngươi à, ta không ở nơi này thời gian, thằng nhóc ngươi không lười biếng chứ. Sở Tử Hùng mặt đầy lo lắng giảo hoạt, nhị thúc, ta cũng không là đứa bé, coi như ngươi không ở nơi này, ta cũng sẽ cố gắng làm việc. Sao có thể lười biếng à, người không ở công ty châu đáo những ngày qua, châu đáo tiêu thụ vẫn trình lên thăng khuynh hướng à, xin biết nữ ngôi sao Lưu Phỉ Phỉ tới chụp quảng cáo. Sở Văn Chiết thưởng thức nhìn Lưu Phỉ Phỉ, không khỏi được thở dài nói, cái này Lưu Phỉ Phỉ, siêu phàm thoát tục, thật xem một vị tiên tử à, cùng chúng ta Ngọc Thạch châu đáo rất trở, thằng nhóc ngươi vậy coi là thật tinh mắt, mời nàng tới thay chúng ta chụp quảng cáo, tìm đúng người. Hi hi, nhị thúc, ngươi mang về người phụ nữ cũng không kém à, Giang Y Tuyết cũng là một đại mỹ nhân, theo Lưu Phỉ Phỉ so sánh, mỗi người mỗi vẻ. Đó là đương nhiên, nhị thúc ngươi mặc dù lớn tuổi, nhưng là mị lực không giảm à, ta đi vì ngươi giới thiệu một chút, ngươi sau này sẽ thường xuyên theo Giang Tổng hợp tác. Sở Văn Chiết mang Sở Tử Hùng đi tới Giang Y Tuyết trước mặt, Giang Tổng, đây là cháu ta Sở Tử Hùng, là đại ca ta nhi tử, Sở thị tập đoàn thiếu chủ, quốc nội châu báo tiêu thụ, ta lớn đều giao cho hắn tới phụ trách. Sở Tử Hùng ánh mắt nhìn chằm chằm Giang Y Tuyết trên mình. Giang Y Tuyết ăn mặc tờ dạ đà màu lam nhạt nghề bộ đồ, da trắng xinh đẹp, lộ ra một loại tôn quý khí chất, xinh đẹp không thua gì Lưu Phỉ Phỉ, có một loại hoàn toàn bất đồng đẹp. Hắn chủ động đưa tay ra, ánh mắt nhưng sắc mắt hí nhìn chằm chằm Giang Y Tuyết vậy trắng như tuyết bộ ngực cao vút, Giang Tổng, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Chương 1343, áp trục tinh phẩm. Cảm thấy Sở công tử không chút kiêng kỵ ánh mắt, Giang Y Tuyết trong ánh mắt lộ ra vẻ chán ghét thân sắc, miễn cưỡng mỉm cười nói, Sở công tử, thật là nghe danh không bằng gặp mặt, hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Thúc thúc khí chất bất phàm, không nghĩ tới chất nhi nhưng là tên sát lang. Diệp Phong khẽ ngâm nga, mỉm cười đi tới, cầm trong tay một cái ly trà bánh ngọt. Hắn thân mật đem bánh ngọt nhét vào Giang Y Tuyết trong miệng, Y Tuyết, ngươi thích ăn nhất ly trà bánh cà kẹ, ta cho ngươi cầm một quả, mùi vị như thế nào hả? Ở nơi này loại buôn bán trường hợp tú ân ái, lộ vẻ được có chút lúng túng, Giang Y Tuyết sắc mặt từng đỏ, đem bánh ngọt từ trong miệng lấy ra. Đặt ở trên mâm. Gặp Diệp Phong cùng Giang Y Tuyết thần thái mập mờ, Sở Tử Hùng sắc mặt âm trầm xuống, trong lòng ghen tị muốn chết. Thằng nhóc này vậy quá ghê tởm, hắn không phải Lưu Phỉ Phỉ bạn trai sao, tại sao lại theo Giang Y Tuyết như thế mập mờ, thằng nhóc này chân đạp hai con thuyền à, như thế được hoan nghênh. Sở Tử Hùng thần sắc nhiều phần châm trọng, Giang Tổng, các ngươi tập đoàn Thiên Viễn không phải làm thuốc sao, mở thế nào mới làm Ngọc Thạch châu đáo. Giang Y Tuyết nghe được Sở Tử Hùng trong giọng nói khinh thường, nàng nhàn nhạt cười. Hỏi ngược một câu, các ngươi Sở thị tập đoàn, trước kia cũng không phải là làm địa ốc. Hiện tại châu đáo làm ăn làm được so địa ốc còn muốn tốt, chiếm Hoa Hạ Châu đáo thị trường phần trăm 35 phân ngạch, vượt qua Chu Phúc Sinh, Hồng Đại Sinh cái này mấy nhà châu đáo được. Sở Văn Chiết cười ha ha một tiếng, hướng Giang Y Tuyết nâng ly, Giang Tổng, nữ trung hào kiệt à, xem ra theo chúng ta hợp tác vậy làm đủ môn học. Giang Tổng, ta sau này sẽ thường xuyên chạy thị trường quốc tế, quốc nội châu đáo thị trường, ta lớn đều giao cho Tử Hùng phụ trách, các ngươi người tuổi trẻ trò chuyện nhiều một chút, chí đồng đạo hợp, cộng đồng phát triển. Sở Tử Hùng ánh mắt không tự chủ được, nhìn chằm chằm Giang Y Tuyết ưu nhã xinh đẹp tuyệt trần chân ngọc lên, không khỏi được khen ngợi, Giang Y Tuyết không hổ là cái đại mỹ nhân, cả người trên dưới, không có một cái địa phương không hấp dẫn người. Hắn thầm buồn Giang Y Tuyết theo Diệp Phong thần sắc mập mờ, nhưng là, Giang Tổng, chúng ta triển lãm châu đáo lãm kế hoạch, ngươi xem rồi chưa? Tại trên máy bay liền nhìn rồi. Ngươi cảm giác như thế nào? Không sai, Sở công tử kế hoạch đặc biệt cặn kẽ, nhìn ra rất có sách lược, doanh tiêu kinh nghiệm phong phú, ta quyết định liền giữ ngươi kế hoạch tới. Đạt được mỹ nữ tán thưởng, Sở Tử Hùng có chút lâng lâng, hắn trong lòng có cái tà ác ý niệm. Hắn sát sắc cười nói, Giang Tổng, đối với cái này triển lãm ta còn có rất nhiều ý nghĩ, không bằng buổi tối ta mời ngươi ăn cơm tối, chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống, thật tốt trò chuyện một chút. Thật xin lỗi, ta buổi tối có sự việc, không cách nào đáp ứng ngươi hẹn hò. Không bằng chúng ta một lát đi phòng làm việc, mọi người cùng nhau thương lượng, hoặc là, ngươi cầm ngươi kế hoạch tin ra, giao cho ta trợ thủ Tiểu La, do nàng chuyển giao cho ta. Lại bị người đẹp cự tuyệt, Sở Tử Hùng ánh mắt thiếu chút nữa phun lửa. Hắn ôm cuối cùng một chút ảo tưởng, nghi ngờ hỏi, Giang Tổng, ngươi theo bác sĩ Diệp là quan hệ như thế nào hả? Nghe nói, các ngươi đều là tập đoàn Thiên Viễn cổ đông. Giang Y Tuyết liếc một cái cách đó không xa Lưu Phỉ Phỉ và Tuyết Di, nàng thần sắc bình tĩnh trả lời, Diệp Phong không chỉ là tập đoàn Thiên Viễn cổ đông, cũng là bạn trai ta. Giang Y Tuyết thanh âm cũng không lớn, nhưng vừa vặn có thể để cho vùng lân cận Lưu Phỉ Phỉ nghe gặp. Lưu Phỉ Phỉ nghe Giang Y Tuyết thanh âm, thần sắc một xuất trinh, trên mặt bay qua lau một cái mắc cỡ đỏ bừng. Giang Y Tuyết câu này hắn là bạn trai ta, hiển nhiên là nhắm vào mình nói, nàng là đang minh xác Diệp Phong quyền sở hữu, tuyên cáo người đàn ông này là bạn trai của ta, ngươi không muốn cướp nhà. Sở Tử Hùng thì trong lòng hận được cắn răng nghiến lợi, Diệp Phong, thằng nhóc ngươi đi vận cướp chó, có Lưu Phỉ Phỉ còn muốn Giang Y Tuyết, tức chết ta. Diệp Phong cho Giang Y Tuyết bưng một ly rượu chát, Giang Y Tuyết cùng Diệp Phong cụng ly, chúng ta đang nói tuần sau triển lãm châu báo lãm. Ngươi muốn không muốn vậy tới nghe một chút.